Tiếp đó một giây kế tiếp, thân thể của bọn họ liền do hướng nội bên ngoài bắn ra ngọn lửa màu vàng, cháy hừng hực, nổ vang một phiến, đem cả người bọn họ đều hóa thành lần lượt hình người hỏa cầu. Như thế kịch biến, lúc này liền khiến vô số người ngưng kết tại chỗ, những kia không có người mang thần kim máu nguyên môn đệ tử cũng là từng cái sửng sốt, sau đó vô cùng kinh hãi nhìn về phía bên người những kia cháy hừng hực nguyên môn đệ tử, muốn lên trước cứu viện. Nhưng mà, chỉ cần bọn hắn vừa tiếp xúc với những kia ngọn lửa màu vàng, cho dù chỉ là một tia mà thôi, ngọn lửa màu vàng nóng kia liền giống như có sinh mệnh giống như vậy, như đồng du như rắn trong nháy mắt quấn quanh trên người bọn hắn, từ đó cũng sắp bọn hắn hóa thành lần lượt hình người hỏa cầu, đem bọn hắn cũng kéo vào tử vong vực sâu. Nhất thời, lại không nguyên môn đệ tử dám tiến lên, bọn hắn như tị xà hạt không ngừng bận rộn lui về phía sau, trơ mắt nhìn những này người mang thần kim huyết nguyên cửa đệ tử mang theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, lần lượt bị cháy hết, toi mạng tại chỗ. Sưng sưng núi lớn đỉnh núi người trong vương cung nguyên môn cổ lão tích chữ tại lúc này cũng là trầm mặc, bởi vì sự tiến triển của tình hình, vượt quá dự liệu của hắn ra. Vốn tưởng rằng là to lớn át chủ bài, ai biết tại Tiêu Phàm trước mặt lại giống như yếu ớt nhất tờ giấy giống như vậy, xé một cái tức thoái. Thần kim chi huyết vật này chính là vô thượng chí bảo, nếu như có thể đem những này thần kim chi huyết rút lần nữa ra, sau đó lợi dụng lần nữa tốt biết bao nhiêu, nhiều như vậy thần kim chi huyết, lãng phí à. Nhìn thấy bị Tiêu Phàm nơi đốt những này người mang thần kim huyết nguyên cửa đệ tử, Nhị Lăng Tử đập phá chép miệng, lắc đầu tiếc nuối nói ra. Vô dụng. Tối Trung Ma Đao liếc Nhị Lăng Tử một cái, sau đó nói, Phàm là bị quất ra thần chi kim huyết đã cùng thần kim mẫu máu tự nhiên đoạn tuyệt liên hệ, biến thành trẻ em bị bỏ rơi, lại không lại lần nữa cùng thần kim mẫu máu thiết lập liên lạc khả năng. Mà trẻ em bị bỏ rơi thần kim chi huyết tuy rằng vẫn có thể giữ thần kim máu vốn có đặc tính, nhưng lại nhiều hơn một cái nhược điểm, nó có mãnh liệt tính bất ổn định. Cho nên Tiêu Phàm có thể trực tiếp đốt những này trẻ em bị bỏ rơi thần kim chi huyết, đem toàn bộ đốt cháy. Ngươi đại khái có thể đi thu thập những kia trẻ em bị bỏ rơi thần kim chi huyết thử nhìn một chút. Ta bảo đảm coi như là ngươi cũng sẽ bị đốt chỉ còn lại một lớp da, bởi vì thần kim máu đốt cháy là căn bản là không có cách kiềm chế, trừ phi ngươi có thể chịu đựng qua trong cơ thể thần kim chi huyết đốt cháy xong lúc trước còn chưa chết, bằng không, bất kể là ai, đều chắc chắn phải chết. Đặc biệt là những kia trong cơ thể chứa trẻ em bị bỏ rơi thần kim lượng máu lớn, chết nhanh nhất cũng nhất triệt để, ngược lại là trong cơ thể chứa số ít trẻ em bị bỏ rơi thần kim máu, nói không chừng còn có thể vượt đi qua, miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng nhỏ, nhưng mà tất nhiên biến thành tàn phế, tuyệt đối không thể cứu chữa. Ngươi hiểu lầm, ta không có ý đó, tuyệt đối không có ý đó, hắc hắc. Nhị Lăng Tử lập tức lay động hắc bạch đầu chó, cười khan hai tiếng nói ra. Cho nên đây cũng là ban đầu tại ưu vực. Đại nhân dùng ảnh tộc chấn linh 9 bức tranh cho 72 hạ châu toàn bộ ma quốc hậu duệ truyền âm, nguyên môn nhưng căn bản không biết kết quả. Mục Quân Tố đột nhiên mở miệng, như có điều suy nghĩ nói ra. Không sai. Tối Trung Ma Đao gật đầu nói, thần kim chi huyết chỉ có thể lấy nam nữ sinh sôi hình thức đi di chuyển cho đời sau, độ dày bao nhiêu, xem vật khí, cũng nhìn cá nhân hậu thiên nỗ lực, bởi vì thần kim chi huyết bản thân cũng là có thể lớn lên, có thể tự nhiên để thăng độ dày, tuy rằng chậm nhiều chút. Khác nhớ muốn tăng lên thần kim chi huyết nồng độ con đường, cũng là tìm chết, bất luận cái gì bảng môn đường tà đạo cũng không nên nghĩ. Ta niên kỷ con nhỏ, cần thần kim máu thấm vào A. Nhị Lăng Tử mở miệng, mong đợi nói ra, chờ chuyện hôm nay sau đó, ta được hướng về đại nhân cầu điểm thần kim chi máu đến hảo hảo bồi bổ. Dựa ngươi lão kia ra mặt mò, cho ngươi một thùng thần kim chi huyết cũng vô ích. Tối Trung Ma Đao không chút lưu tình đả kích nói ra. Lao tử một quyền đánh nát của ngươi đầu chó. Nhị Lăng Tử lại lần nữa cùng Tối Trung Ma Đao hô khắp lên, không thèm để ý chút nào đây là tương đối nghiêm túc tiêu diệt nguyên môn chi chiến, căn bản không có coi là chuyện to tát. Mà cũng chỉ tại Tối Trung Ma Đao cùng Nhị Lăng Tử hô khắp thời điểm. Sưng sững núi lớn đỉnh núi chi người trên trong vương cung, cung điện cửa chính chậm rãi từ trong đó mở ra, sau đó kèm theo kinh đảo sóng dữ giống như khí tức, dòng dã tám đạo nhân ảnh từ trong đó theo thứ tự chậm rãi đi ra, xuất hiện ở vô số người trước mặt. Nhìn thấy đây từ nhân vương cung trong đó nơi đi ra tám đạo nhân ảnh, Tiêu Phàm không hề bị lay động, nhưng mà táng thần thiên vực vô số xem cuộc chiến đám người đều là tất cả đều là sửng sốt, từng cái vô cùng kinh hãi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì tám người này không phải là người khác, chính là nguyên môn các đời nguyên tử, đồng thời cũng là các đời nguyên môn chi chủ. Các đời nguyên tử, các đời nguyên môn chi chủ, toàn bộ đều còn sống, hơn nữa đều là vương hầu cảnh giới. Nhưng còn chưa xong. Bởi vì tại 8 người toàn bộ đi ra sau đó, cuối cùng lại có một cực kỳ già nua nhân ảnh đi ra, mà cái này già nua nhân ảnh cũng chính là lúc nãy một mực mở miệng nói chuyện cái kia. Chỉ là, đang nhìn đến cái này cuối cùng đi ra già nua nhân ảnh sau đó, xem cuộc chiến trong đám người có một số ít người sắc mặt lại biến, so sánh nhìn thấy kia 8 cái các đời nguyên tử cùng nguyên môn chi chủ còn kinh hãi hơn nhiều lắm. Nguyên môn thủy tổ, Nguyên Bạch Sông. Có một cái đại tông tông chủ toàn thân đều đang phát run, run giọng nói ra. Nguyên môn thủy tổ. Nghe thấy cái này đại tông tông chủ mà nói, đếm không hết người nhất thời toàn bộ hoảng sợ, lúc này xôn xao một phiến. Nguyên môn, đến tận bây giờ đã thành lập tiếp cận 10 vạn năm rồi. Mà nguyên môn quy củ là mỗi 1 vạn năm ra một cái nguyên tử, sau đó kế nhiệm nguyên môn chi chủ, thống lĩnh nguyên môn 1 hàng vạn năm, lập tức thối vị, đem nguyên môn giao cho đời tiếp theo nguyên tử. Cho nên hôm nay tính được, nguyên môn tổng cộng qua 9 mặc cho nguyên tử, cộng thêm thế hệ này nguyên tử, tổng cộng 10 cái. Đời trước nguyên tử, hôm nay nguyên môn chi chủ, cũng chính là Tiêu Phàm đã từng cố nhân, hắn vẫn chưa tới thối vị thời gian, kia là nguyên môn tổng cộng cửu đại nguyên môn chi chủ, chưa từng chuyển đến cái thứ 10. Đây hết thể quy củ tất đều là nguyên môn thủy tổ nơi quyết định, hắn là tiếp cận 10 vạn năm trước nhân vật, theo lý thuyết sớm nên phải không biết tác cổ đã bao nhiêu năm, nhưng hôm nay lại còn sống sót, đây làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi vạn phần. Chương 2426, Thiên đỉnh không thoái, ta tức bất diệt. Hướng theo lấy Nguyên Bạch Hà cái này nguyên môn thủy tổ dẫn đầu, các đời nguyên tử, nguyên môn chi chủ 9 người vừa đi ra khỏi, hơn nữa đều là vương hầu cảnh giới, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó lọt vào sâu đậm tĩnh lặng bên trong, táng thần thiên vực ra toàn bộ Đông Linh Hạ Châu người đều là lọt vào thất thần trong đó. Các đời nguyên tử, mỗi một cái không phải kinh thiên động địa tuyệt đại thiên kiêu nhân vật. Ngoại trừ thế hệ này, nguyên tử không biết vì sao không có tham gia tam đại vực thiên kiêu chung kết ra, còn lại 9 người khi sông, ngoại trừ Nguyên Bạch Hà, 8 người khác tất cả đều là tam đại vực thiên kiêu chung kết đệ nhất. Cùng thời bên trong, tuyệt đối vô địch. Các đời nguyên tử đều làm được đây 8 chữ. Chấn áp một thời đại, cho dù là hôm nay đã qua vô số tuyến nguyệt, phàm là bị nhắc đến, đều là khiến người cảm khái liên tục. Có thể bọn hắn bây giờ lại đều là từ lịch sử trường hà trong đó nơi sống sờ sờ đi ra, nơi mang cho người ta trùng kích cảm giác quả thực là không ai sánh bằng, trực tiếp rung động toàn bộ Đông Linh Hạ Châu. Đây, chính là nguyên môn nội tình. Có người răng run lên không ngừng, sợ hãi một mảnh nói ra, khác bất kỳ bên nào thế lực tại nguyên môn trước mặt đều quả thực giống như gà đất cho sành giống như vậy. Không chịu nổi một kích. Có thể kết quả nhiều người như vậy cư nhiên đều không người hiểu rõ, thậm chí còn có một ít thế lực không thiếu khởi qua khiêu chiến nguyên môn tâm tư, hôm nay xem ra, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, làm cho cười cho thiên hạ. Chỉ là, đối với Đông Linh Hạ Châu người chấn động, Tiêu Phàm sau lưng Lâm Sơn mấy người chính là nhíu mày. Nguyên môn thủy tổ, Nguyên Bạch Hà. Lâm Sơn lẩm bẩm nói ra, hắn sống nhanh 10 vạn năm, cư nhiên mới phải vương hầu cảnh giới. 8 người khác cũng đều là như thế. Đây cũng quá không được đi. Cũng không phải. Tối Trung Ma Đao lười biếng nói ra, mấy cái này con sâu nhỏ là cùng thiên đỉnh làm giao dịch, bọn hắn dùng vĩnh cửu dừng lại ở vương hầu cảnh giới, thực lực cơ hồ vĩnh không cách nào nữa tăng trưởng làm giá, sau đó đổi lấy rất dài thọ mạng. Thì ra là như vậy. Lâm Sơn đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Cũng xem như mấy cái này con sâu nhỏ vận khí tốt đi, bởi vì giao dịch này cũng chỉ có thiên đỉnh có thể làm. Những người khác là căn bản không có cách nào đi làm giao dịch này, bao gồm Tiêu Phàm. Tối Trung Ma Đao lại là nói ra. Thiên đỉnh, rốt cuộc là thân phận gì? Lâm Sơn buộc phát rất hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, vì cảm giác gì tựa hồ nó so sánh sư phụ sẽ càng nhiều. Rất nhanh ngươi sẽ biết đấy. Tối Trung Ma Đao cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lắc đầu nói ra, đến lúc đó ngươi đừng dọa ngây người là được. Ta chắc chắn sẽ không. Lâm Sơn khẳng định nói ra. Nhìn đến từ Nhân Vương cung trong đó nơi đi ra Nguyên Bạch Hà chờ 9 người, Tiêu Phàm ánh mắt căn bản chưa từng nhìn Nguyên Bạch Hà chờ 8 người khác một cái, mà là rơi vào đứng nhất phía bên ngoài trên người một người. Thời nay Nguyên Môn chi chủ đã từng cùng Tiêu Phàm cùng thời kia một đời nguyên tử, Nguyên Chân. Thời gian qua đi 7, 8 ngàn năm, thấy qua Trường Thanh Viễn Phong, cũng đã gặp qua Kim Lăng và Trầm Hoàng, đây là Tiêu Phàm tại Đông Linh Hạ Châu cái cuối cùng cố nhân rồi. Nhưng tiếc là, thời khắc này Nguyên Chân cũng là không nhận ra Tiêu Phàm. Bởi vì năm đó hắn và Tiêu Phàm có chừng đồng thời xuất hiện chính là tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết vòng thứ nhì bên trên, tại cuối cùng một giờ thời điểm, Tiêu Phàm kết duyên đến hắn. Sau đó lên chức bất quá giao thủ một chiêu, toàn bộ hành trình bất quá ngắn ngủi thời gian 3 hơi thở, Tiêu Phàm liền bị trực tiếp dứt khoát đánh xuống đài, triệt để thất bại, không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Từ Tiêu Phàm lên đài đến bị đánh xuống đài, Nguyên Chân thậm chí ngay cả mắt trận cũng không mở, liền chân chính xuất thủ cũng không tính là... Bởi vì hắn có một vị quân đội con rối khí, có thể từ chủ đối địch. Tiêu Phàm chính là bị tượng gỗ của hắn binh khí nơi đánh xuống đài, liền chân chính thua ở Nguyên Chân trong tay cũng không tính là. Nguyên Chân, so sánh chiến thần mang nhai còn chưa từng chân chính mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm một cái. Cho dù là sau đó Tiêu Phàm bị Nguyên Môn truy sát, sự tình tại Đông Vực gây không nhỏ, nhưng kỳ thật đối với Nguyên Môn lại nói, cũng là cực kỳ không đáng kể chuyện nhỏ. Thân là thời nay Nguyên Tử Nguyên Chân, căn bản sẽ không đi để ý bậc này chuyện nhỏ, càng sẽ không đi chú ý Tiêu Phàm chút nào. Cho nên, hôm nay Tiêu Phàm lấy chân chính khuôn mặt đứng tại Nguyên Chân trước mặt, Nguyên Chân phản ứng so sánh chiến thần mang nhai còn chậm chạp, không cảm giác được bất luận cái gì khí tức quen thuộc, tự nhiên cũng sẽ không tướng đến Tiêu Phàm thân phận chân thật đi lên muốn. Mà ngày đó Trầm Hoàng cùng chiến thần mang nhai có thể lần lượt cảm thấy được Tiêu Phàm thân phận chân thật, năm đó cảm giác quen thuộc là chiếm yếu tố đầu tiên, có cơ sở này, bọn hắn mới có thể căn cứ vào hiện hữu tin tức đi phát hiện cùng hoài nghi, nếu là không có năm đó cảm giác quen thuộc, bọn họ và hôm nay Nguyên Chân, và vô số người cũng sẽ không kém cái gì, đều sẽ không đoán được Tiêu Phàm liền là năm đó ma đế Tiêu Phàm. Ma quốc đã diệt, cần gì phải vùng vẫy. Nguyên Bạch Hà một đôi đục ngầu con ngươi nhìn thấy Tiêu Phàm, nhấc chân đạp vào bầu trời mênh mông, không nhanh không chậm từ Táng Thần Thiên vực trong đó đi từng bước một ra, sau đó từ tốn nói, năm đó ma quốc Dư Nguyệt chạy trốn khi đến châu thời điểm, ta nên đi ra, đem toàn bộ chém hết, không nên lưu đến hôm nay. Nhưng hôm nay toàn bộ các ngươi xuất hiện, ta cũng đang hảo vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lao tử một quyền đánh nát của ngươi đầu chó, con sâu nhỏ, chết. Nhị Lăng Tử đối với thần kim chi huyết có tâm tư, lúc này muốn biểu hiện mình, đột nhiên trực tiếp nhảy đi ra, đưa ra chân chó, một cái tắt liền là hướng về phía Nguyên Bạch Hà và cựu đại các đời Nguyên Môn chi chủ ngay đầu tiêu diệt lại đi. Chỉ là... ẩm. Nhị Lăng Tử một chảo vỗ xuống, Táng Thần Thiên vực bên ngoài mặt đất nhất thời lay động dữ dội cùng không ngừng run rẩy, nổi lên ra Nhị Lăng Tử kinh người mà thực lực khủng bố. Nhưng khi bụi mờ tản đi sau đó, Nguyên Bạch Hà chín người vẫn như cũ sừng sững tại chỗ, đứng tại Táng Thần Thiên vực ranh giới trong bầu trời, cười lạnh nhìn thấy Tiêu Phàm và người khác. Mà bọn hắn chín người đừng nói bỏ mình tại chỗ, cả người cư nhiên là liền một sợi tóc đều không ít, trên thân không mất một sợi lông, giống như vừa mới Nhị Lăng Tử đánh chỉ là một phiến không khí giống như vậy. Căn bản là không có cách tổn thương đến bọn hắn chút nào. Chúng ta đều là bất tử chi thân, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng bất diệt, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực rồi. Một cái trong đó Nguyên Môn chi chủ chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, thanh âm trong đó tất cả đều là ngạo nghễ. Ta mẹ nó. Nhị Lăng Tử mặt nhất thời liền đen. Đây là lần thứ hai tại Tiêu Phàm trước mặt muốn biểu hiện, kết quả lại lần nữa bị trò mèo rồi. Tiêu Phàm. Nguyên Chân lúc này cũng là mở miệng, đạm nhiên nói ra, có lẽ ngươi đã từng là một vị ma quốc đại năng, ở Trung Châu, Thượng Châu vai phong một cõi, không ai bị nổi, nhưng mà hôm nay tại đây, ngươi là long được bản chứ, là hổ được đang nằm. Chúng ta, căn bản sẽ không chết, thiên thiên đứng ở thế bất bại. Thiên đỉnh không thoái, ta tức bất diệt. Lại một cái các đời Nguyên Môn chi chủ mở miệng, liên tục cười lạnh nói, thiên đỉnh tồn tại, là các ngươi ma quốc và người khác nơi căn bản không cách nào tưởng tượng, hôm nay các ngươi 100 vạn ma quốc hậu duệ nếu đã tới, liền đều ở lại chỗ này đi. Ồ, thiên đỉnh không thoái, ta tức bất diệt. Tiêu Phàm mở miệng, u ám con ngươi nhìn thấy hắn, thanh âm vô hỉ vô bi nói. Lời còn chưa dứt dưới, Tiêu Phàm lại đột nhiên giơ tay lên, một chỉ điểm ra, giống như đâm thủng bầu trời, nghiền nát nhật nguyệt. Chương 2427, ngươi, đến tột cùng là ai? Ẩm. Tiêu Phàm đầu ngón tay cách không trực tiếp lại lần nữa đánh vào cái này ngạo nghệ ăn nói bậy bạ thiên đỉnh không thoái, ta tức bất diệt đời thứ 7 Nguyên Môn chi chủ trên thân. Sức mạnh mang tính hủy diệt đem cả người hắn đều hoàn toàn che phủ ở trong đó. Vô dụng, ta là bất diệt, ngươi. Đời thứ 7 Nguyên Môn chi chủ thanh âm từ trong đó vang dội, tất cả đều là ngạo nghệ cùng chẳng thèm ngó tới chi ý. Chỉ là, tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng. Cả ngươi tại vô số người nhìn chăm chú bên dưới nơi trực tiếp vỡ nát mở ra, hóa thành khắp trời sương mù màu máu, sinh cơ khoái tốc biến mất, cả người sắp toi mạng tại chỗ. Không, không thể nào. Ta là không chết, ngươi làm sao có thể? Cảm thụ được bản thân thể vỡ nát cùng sinh cơ biến mất, to lớn tử vong giống như vực sâu vô tận hắc động một loại tức đem chính mình triệt để thôn phệ, đời thứ 7 Nguyên Môn chi chủ nhất thời kinh hoàng kêu to lên, thanh âm truyền khắp tứ phương. Tiếp đó, tiếng nói của hắn liền triệt để không thể ngửi nổi, cả người chỉ còn lại một đoàn xương mù màu máu lưu tại chỗ, sau đó lại theo gió thổi một cái, liền cái gì cũng không còn dư. Đời thứ 7 Nguyên Môn chi chủ, chết. Cái gì? Ngoại trừ Nguyên Bạch Hà ra, Nguyên Chân chờ còn dư lại hơn 7 người thấy một màn này đều là lúc này biến sắc, một vệt vô pháp kiểm chế kinh hoàng chi ý nhất thời ngay tại bọn hắn đáy mắt sâu bên trong xuất hiện mà khởi. Lúc trước Tiêu Phàm nghiền sát chiến thần mang ngai, cách không đưa tới 72 tòa châu môn đã nói rõ rất nhiều vấn đề, cho nên bọn hắn hôm nay đối với Tiêu Phàm cũng không có nói thật chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà, đúng như đời thứ bảy nguyên môn chi chủ nói, thiên đỉnh không thoái, ta tức bất diệt. Cho dù Tiêu Phàm khủng bố vô biên, nhưng mình là bất tử chi thân, căn bản không có chết, vậy đối với Tiêu Phàm chờ 100 vạn ma quốc hậu duệ lại có gì có thể sợ. Có như thế dựa vào, bọn hắn hiện tại tự nhiên có thể có tuyệt đối phấn khích đến chính diện Tiêu Phàm, thần sắc ngạo nghễ. Thế nhưng, như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn hắn trồ ỉ lại bất tử chi thân tại Tiêu Phàm trước mặt cư nhiên không còn là bất tử chi thân, lần này liền đánh sụp bọn hắn trong lòng dựa dẫm lớn nhất cùng tự tin, trực tiếp chính là để bọn hắn lâm vào sâu đậm kinh hoàng bên trong. Tử vong, chính là thế gian lớn nhất khủng bố, có thể không sợ hãi sinh tử người, lại có mấy người. Ngươi, đến tột cùng là ai? Nguyên Bạch Hà trên mặt dù chưa biến sắc, nhưng rõ ràng chính là cũng không còn mới từ Nhân Vương cung đi ra như vậy đạm nhiên cùng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thái độ, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, mở miệng nói, thanh âm trong đó có nghi ngờ không thôi chi sắc. Năm đó, là hắn tìm được Thiên Đỉnh, hướng về Thiên Đỉnh chứng minh mình, từ đó cùng Thiên Đỉnh đạt thành hợp tác lẫn nhau thỏa thuận, sau đó thiết lập nguyên môn, trấn áp 72 Hạ Châu. Mà tuy rằng Thiên Đỉnh chưa bao giờ tiết lộ qua tin tức của mình, nhưng mà Nguyên Bạch Hà nhiều năm như vậy căn cứ vào các phe tin tức sưu tầm, đối với Thiên Đỉnh thân phận cũng có một ít mơ hồ suy đoán. Nhưng bất kể là cái nào suy đoán kết quả đều là khiến người vô cùng hoảng sợ, cho nên so sánh với Nguyên Chân 8 người, hắn rõ ràng hơn Thiên Đỉnh đưa cho ban tặng bọn hắn bất tử chi thân tại Tiêu Phàm trước mặt chính là vô dụng, có thể được Tiêu Phàm nơi đánh vỡ coi chuyện này bên trong đại biểu hàng nghĩa. Bọn hắn dựa vào rất lớn, nhưng mà Tiêu Phàm, sợ là càng kinh khủng hơn. Ma quốc cao tầng đại năng hôm nay chết thì chết, mất tích thì mất tích, căn bản không có còn lại mấy người. Nguyên Bạch Hà hô hấp đột nhiên có chút rối loạn lên, buộc phát nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm mở miệng nói, chỉ có mấy cái có danh tiếng, cũng là ở trên châu, nằm ở vây khốn trong trạng thái, căn bản không thể nào phá tan ngăn trở, không xa ước vạn dặm đi tới Hạ Châu bên trong. Ta đi qua Trung Châu, Thượng Châu, đối đầu Châu, Trung Châu thế cục giải cũng biết vô cùng. Ngươi, giả mượn ma đế Tiêu Phàm chi danh, tại Hạ Châu dơ lên cao ma quốc cờ lớn, nhưng mà, ngươi đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ma quốc người nào vật? Nghe thấy Nguyên Bạch Hà, vô số người, đặc biệt là Tiêu Phàm sau lưng 100 vạn ma quốc hậu duệ đều là hô hấp dồn dập nhìn về phía Tiêu Phàm bóng lưng, trên mặt đồng dạng có đối với Tiêu Phàm thân phận chân chính vẻ kinh nghi. Bởi vì cho tới bây giờ, Tiêu Phàm cũng chưa từng chân chính mở miệng nói qua thân phận của mình, 100 vạn ma quốc hậu duệ chỉ biết là Tiêu Phàm tên là Tiêu Phàm, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà, trước kia cũng nói qua, có ma quốc đại năng không chỉ một lần từng giả mượn ma đế Tiêu Phàm chi danh đi dơ lên cao ma quốc cờ lớn, hiệu triệu tứ phương ma quốc người đến tụ. Cho nên, 100 vạn ma quốc hậu duệ cũng theo bản năng cho rằng Tiêu Phàm cũng là tại giả mượn ma đế Tiêu Phàm chi danh, sau đó một mực dùng Tiêu Phàm cái tên này tại không chuyên môn đi. Đến mức Tiêu Phàm chân chính lai lịch và thân phận, đến tột cùng là ma quốc vị nào đại năng, bọn hắn cũng không biết, còn nếu là nói bọn hắn trong lòng không có tò mò cùng vẻ kinh nghi, cũng tuyệt đối là không có khả năng đấy. Hôm nay nghe thấy Nguyên Bạch Hà ngay trước mọi người hỏi ra cái vấn đề này, bọn hắn đều là tò mò trong lòng cùng vẻ kinh nghi nồng đậm dâng lên, không nhịn được đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn được Tiêu Phàm trả lời kết quả đến tột cùng là ai. Cũng chỉ có Lâm Sơn và người khác lúc này từng cái gương mặt có chút đỏ mặt, bởi vì đi theo Tiêu Phàm bên cạnh, không ngừng nghe tối trung ma đao thỉnh thoảng đi tiết lộ một vài thứ, bọn hắn đã là đoán được Tiêu Phàm thân phận. Chẳng qua chỉ là Tiêu Phàm không có chính miệng xác nhận, bọn hắn cũng không khả năng nói tùy tiện hướng ra phía ngoài trắng trợn tuyên dương cái gì. Chỉ có thể là đem hiểu lầm cùng kích động chôn giấu ở đáy lòng. Hôm nay Tiêu Phàm thân phận tựa hồ lớn hơn trắng khắp thiên hạ, bọn hắn quất một cái thì là kích động. Chỉ là đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản là không có tính toán trả lời Nguyên Bạch Hà, bởi vì tại Tiêu Phàm trong mắt, Nguyên Bạch Hà còn chưa đủ tư cách đó đến hỏi thăm hắn đến tột cùng là ai, chớ nói chi là để cho Tiêu Phàm chính miệng trả lời thân phận của mình rồi. Đường đường đại đế, người khác hỏi lại ngươi là ai, ngươi phải trả lời. Như vậy nghe lời. Kia là câu trả lời này chỉ có thể là tiếp tục gáp sau đó mới nói. Tiêu Phàm không trả lời Nguyên Bạch Hà, chỉ là lại lần nữa giơ tay lên, lại là một chỉ điểm ra, tiếp tục vô tình xóa bỏ Nguyên Bạch Hà, Nguyên Chân chờ còn lại 8 người. Tại Nguyên Bạch Hà, Nguyên Chân 8 người xem ra, Tiêu Phàm một đầu ngón tay xóa bỏ đời thứ 7 nguyên môn chi chủ sát thực khiến người kinh hoàng, nhưng trên thực tế, tại Tiêu Phàm bên này, còn lâu mới có được thoạt nhìn đó thoải mái. Chủ yếu vẫn là lúc trước đại diễn cổ địa liên tục 2 lần nghịch chuyển thần kim chi huyết. Đối với Tiêu Phàm thân thể gánh vác đến bây giờ kỳ thực đều còn chưa loại bỏ, có thể nói đến Đông Linh Hạ Châu cuối cùng đại chiến đến thời khắc, Tiêu Phàm chiến lực còn không bằng lúc trước, giảm xuống ít nhất gấp mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Nói Tiêu Phàm hiện tại là dáng chống đỡ, tuy rằng không quá chính xác, nhưng mà có thể miễn cưỡng nói như vậy. Hơn nữa đặc biệt là thiên đỉnh thân phận chân chính cùng lai lịch tuyệt đối kinh động tứ phương, muốn phá nó nơi bảy bất tử chi thân, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho nên, Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ có thể là đem Nguyên Bạch Hà, Nguyên Chân bọn hắn cái này tiếp theo cái kia điểm sát mà sạch, vô pháp nói cùng nhau toàn bộ dứt khoát xóa bỏ mà sạch. Ầm, ầm, ầm. Tuy rằng có thể nói Tiêu Phàm hiện tại là đang giáng chống đỡ, nhưng mà Tiêu Phàm động tác vẫn như cũ Nguyên Bạch Hà bọn hắn nơi có thể theo kịp, cho nên chỉ thấy Tiêu Phàm liền chút ba chỉ, trong nháy mắt, đời thứ 5 Nguyên Môn chi chủ, đời thứ 6 Nguyên Môn chi chủ, đời thứ 8 Nguyên Môn chi chủ ba người liền đều là giống như đời thứ 7 Nguyên Môn chi chủ giống như vậy, lấy làm kiêu ngạo bất tử chi thân lúc này vỡ nát tại chỗ, toi mạng bỏ mình. Chương 2428, Hắc ám chiến thần. Thoáng qua khoảng trận bên trong cũng chỉ còn sót lại Nguyên Bạch Hà đây đời thứ nhất, theo sau đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư và cuối cùng đời thứ chín Nguyên Chân. Nguyên môn các đời cửu đại Nguyên môn chi chủ, chín đại vương hầu, trực tiếp chết đi bốn người, chỉ còn năm người. Mà nhìn thấy còn sót lại đời năm Nguyên môn chi chủ, những kia trong thân thể không có thần kim chi huyết, từ đó may mắn sống sót Nguyên môn đệ tử lúc này cũng là từng cái như bị sét đánh, giống như thất thần. Hôm nay Nguyên môn ứng chiến Tiêu Phàm chờ 100 vạn ma quốc hậu duệ. Kia 100 vạn ma quốc hậu duệ đều căn bản chưa từng xuất thủ, chỉ là Tiêu Phàm một người mà thôi, Nguyên môn hôm nay đã chết bao nhiêu người sao? Một nửa Nguyên môn đệ tử, tứ đại Nguyên môn chi chủ, toàn bộ Nguyên môn thực lực tổng hợp ít nhất giảm xuống 1/3. Chẳng lẽ, hôm nay Nguyên môn thật muốn diệt vong hay sao? Không ít Nguyên môn đệ tử trong lòng bất thình lình giật mình, không nhịn được hiện ra cái này khủng bố cực kỳ ý nghĩ. Nguyên môn đã sừng sững đông vực tiếp cận hàng chục và năm, một mực trấn áp 72 hạ châu mà bốn phương vô địch. Mỗi một cái nguyên môn đệ tử đều chưa bao giờ nghĩ tới nguyên môn có một ngày sẽ bị tiêu diệt đây một khả năng. Nhưng đã đến hiện tại, loại này chưa bao giờ nghĩ tới khả năng chính là không thể kiềm chế ở bọn hắn trong lòng xuất hiện mà khởi, từ đó để bọn hắn đều là thân thể dùng mình liên tục. Có thể còn không đợi toàn bộ nguyên môn đệ tử nhiều suy nghĩ gì, liền chút ba chỉ sau Tiêu Phàm tựa hồ là cảm thấy dạng này vẫn là quá chậm, có chút không kiên nhẫn rồi, cho nên chỉ thấy thân thể hắn lay động một cái, trong nháy mắt. Vô cùng khí tức màu đen liền từ hắn trong thân thể mãnh liệt cuộn trào ra, sau đó ở trên không bên trong trực tiếp ngưng tụ thành một cái khoảng chừng 10 vạn trượng cao màu đen cự nhân, như muốn thiên thể. Nhưng Tiêu Phàm trong thân thể khí tức màu đen vẫn như cũ là chưa xong hết, còn có nhiều hơn màu đen không ngừng mãnh liệt cuộn trào ra, tiếp tục ở trên trời ngưng tụ, cuối cùng là ngưng tụ thành một cái đồng dạng có 10 dài vạn trượng, giống như có thể đâm phá thương khung, đập nát nhật nguyệt kinh người màu đen trường côn. Tiếp đó, Tiêu Phàm u ám con ngươi cô tịch. Màu đen cự nhân nhất thời phảng phất giống như là sống lại giống như vậy, nguyên bản đóng chặt con ngươi nhất thời chính là mở ra, lộ ra hoàn toàn đỏ đậm, làm người sợ hãi khủng bố đỏ hồng con ngươi. Sau đó hắn mạnh nữa xong một cái giơ tay lên, trực tiếp liền đem cái kia màu đen trường côn chặt nắm trong tay, khí tức trên người càng là lại lần nữa liên tục tăng lên, đám mây giải tán, bầu trời rung động, lôi đỉnh nổ vang không ngừng. Một vị màu đen cự nhân, cầm trong tay một cái màu đen trường côn, sừng sững ở bên trong trời đất. Trên thân tản ra vô tận chém giết cùng tính chất hủy diệt khí tức, như cùng là một vị hắc hóa điên cuồng chiến thần giống như vậy, liền truyền thuyết bên trong tiên thần cũng phải tại trước mặt cũng phải run lẩy bẩy, kinh hoàng vô biên. Hắc ám vương thể, đệ nhị chuyển, hắc ám chiến thần. Đại địa chi thể đệ tam chuyển mặt đất chi binh tuy rằng cũng là to hình dạng người, nhưng kỳ thật kia một hình thái còn có khác tất cả tác dụng thần kỳ, không chỉ là dùng để chinh chiến, mà hắc ám vương thể hắc ám chiến thần biến hóa này tất cái vốn là vì chém giết mà sinh, luận đến hủy diệt mà nói, Hắc ám chiến thần mạnh hơn. Tại vô số người kinh hãi muốn chết trong con mắt, Hắc ám chiến thần toàn thân hắc khí điên cuồng phun trào, hắc mang lập lòe, hai tay bỗng nhiên vung lên màu đen trường côn, vờn quanh vô tận tia chớp màu đen, mang theo giống như diệt thế giống như khủng bố lực đạo, đột nhiên đập một cái, trực tiếp chính là đập về phía toàn bộ Táng Thần Thiên vực. Tiêu Phàm, căn bản là chẳng muốn cùng nguyên môn loại này cản trở con kiến hôi nhiều lời gì, phải đem toàn bộ nguyên môn đều trực tiếp đánh nát tại chỗ. Đoạn hồn đao, diệt phách kiếm. Linh âm chuông, mây chân núi đỉnh, nhìn đến một côn nện xuống hắc ám chiến thần, đời thứ hai nguyên môn chi chủ, đời thứ ba nguyên môn chi chủ, đời thứ tư nguyên môn chi chủ và nguyên chân đều là biến sắc. Sau đó bọn hắn lúc này hét lớn một tiếng, song tay run một cái, một đao, một kiếm, một chuông, nhất đỉnh, bốn cái binh khí liền được bọn hắn đồng loạt ném hướng lên bầu trời, dùng cái này đúng đối kháng Tiêu Phàm hắc ám chiến thần. Đó là, chúng ta Đông Linh Hạ Châu từ xưa bảy đại thần vật bên trong còn lại bốn cái. Nhìn lên bầu trời bên trong một đao kia, một kiếm, một chuông, nhất đỉnh, trong nháy mắt, vùi thân thiên vực ngoại rất nhiều người đều là sửng sốt, vô cùng kinh hãi, có người càng là trực tiếp la hét mà ra, cả người thất thố vô cùng. Đông Linh Hạ Châu từ xưa có bảy đại thần vật, Nát Châu đại kích, Chết Xương Thương, Phù Đồ Châu, đoạn hồn đao, diện phách kiếm, linh âm trùng, mây chân núi đỉnh. Bên trong nát châu đại kích đã phá hủy, chết xương thương đã từng tuy rằng cũng phá hủy, nhưng cuối cùng bị chiến thần mang nhai nơi tìm ra, sau đó lại lần nữa, sau đó mấy ngày trước kèm theo chiến thần mang nhai vẫn lạc, chết xương thương cũng triệt để vỡ vụn, không còn tồn tại. Phù đồ châu chính là tại Tiêu Phàm trong tay, đương nhiên chuyện này người khác cũng không biết, đến mức sau cùng bốn cái thần vật, đoạn hồn đao, diệt phách kiếm, linh âm trùng, mây chân núi đỉnh, đây bốn kiện đồ vật chỉ có đoạn hồn đao cùng diệt phách kiếm xác định tồn tại, linh âm trùng cùng mây chân núi đỉnh một cái đã sớm mất tích, một cái cùng nát châu đại kích giống như vậy, đã xác định hủy diệt. Nhưng cho dù là xác định tồn tại đoạn hồn đao cùng diệt phách kiếm, đây hai kiện thần vật chính là có mình nhất định ý thức tự chủ, tuy rằng không ngừng tại Đông Linh Hạ Châu xuất hiện, nhưng bình thường đều là lóe lên liền biến mất, căn bản sẽ không để cho bất luận người nào bắt được bọn chúng. Kết quả hiện tại, đoạn hồn đao cùng diệt phách kiếm thì đã bị Nguyên Môn nắm trong tay, hơn nữa liền liền một cái đã xác định mất tích, một cái xác định hủy diệt linh âm chung cùng mây chân núi đỉnh cũng cư nhiên bị Nguyên Môn nơi phân biệt tìm ra cùng tu bổ. Đây quả thực là bất khả tư nghị, làm cho người rung động không thôi. Đông Linh Hạ Châu từ xưa bảy đại thần vật, Nguyên Môn cư nhiên một mình nắm giữ bốn cái, cho nên có thể đi tưởng tượng, Nguyên Môn chân chính là nội tình, đến tuột cùng mạnh lớn đến mức nào. Nếu mà không là hôm nay đối kháng Tiêu Phàm, thế nhân sợ rằng vẫn bị lừa gạt tại trống bên trong, hồn nhiên không biết Nguyên Môn sớm liền có thể nhất thống 72 Hạ Châu, bọn hắn tại Nguyên Môn trước mặt, yếu đuối giống như con kiến. Ẩm. Tứ đại thần vật cùng bị thúc dục, mỗi người bên trên đều là tóe ra khí tức kinh người cùng lực lượng, mang theo xé rách bầu trời kinh người lực lượng cùng rực rỡ vô biên quang mang, giống như bốn viên nóng bỏng thiêu đốt mặt trời nhỏ giống như vậy, đồng loạt chặn hướng về Tiêu Phàm hắc ám chiến thần trong tay màu đen trường côn. Nhưng mà, tại song phương tiếp xúc được trong chớp mắt, tứ đại thần vật liền đều là thân hình liên chiến, quang mang run lẩy bẩy, mặt ngoài đều là xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vô số mảnh nhỏ cái khe nhỏ, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn vỡ vụn tại chỗ. Đi! Nhưng ngay khi đây nguy cấp, Nguyên Bạch Hà rốt cuộc xuất thủ, một đôi đục ngầu con ngươi nhất thời không còn đục ngầu, mà là buộc phát ra chói mắt vô cùng thần mang, mở miệng một tiếng quát chói tai, trong tay càng là dương lên, một cái kỳ lạ vô cùng màu bạc vòng tròn liền bị hắn nơi ném ra. Mà cái này màu bạc vòng tròn đón gió thấy bạo, trong nháy mắt thì trở thành vạn trượng chi kính, đem tứ đại thần vật tất cả đều là bao ở trong đó, giống như tiếp nối nhất thể, phảng phất hình thành một vật. Nhất thời. Tại có cái này màu bạc viên hoàn tham dự cùng thống nhất hòa giải phía dưới, đoạn hồn đao, diện phách kiếm, linh âm trùng, mây chân núi đỉnh tứ đại thần vật cư nhiên là không còn run rẩy, bên ngoài thân vết nứt cũng là thần tốc biến mất cùng khôi phục. Tại đây một hơi thở thời gian trong đó dĩ nhiên là chặn lại Tiêu Phàm hắc ám chiến thần đây kinh trời một côn. Chương 2429, nhân vương bố cục, yêu tộc xuất thủ. Ngay tại Nguyên Bạch Hà lấy ra màu bạc vòng tròn, chỉnh hợp tứ đại thần vật từ đó ở đó một hơi thở thời gian trong đó nơi ngăn trở Tiêu Phàm hắc ám chiến thần kia kinh trời một côn thời điểm, thời gian đi về trước nữa đầy chút. Nguyên Môn phía dưới, trong hang đá, Nguyên Tử và Nguyên Môn hình phạt điện này một ít nhân vật cao tầng đều là ngật đứng ở nơi này, phảng phất ngoại giới Nguyên Bạch Hà chờ các đời môn chủ cùng Tiêu Phàm giữa đại chiến căn bản không tồn tại giống như vậy, thần sắc tĩnh mịch vô cùng. Còn có yêu mị yêu tộc nữ tử chờ mấy chục người lúc này cũng ở trong hàng, có lẽ là bởi vì nơi đây đặc biệt nguyên nhân, bọn hắn cũng không có như cùng ngoại giới vô số yêu tộc đó bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp xóa bỏ chết đi, vẫn sống sót. Mà giờ khắc này, nhân mã hai bên đều là chăm chú nhìn chằm chằm vách đá sau hữu cửa sắt, hô hấp cũng đều là không tự chủ được có chút dồn dập. Sát đế trận đã bố trí xong, túc lượng thần kim chi huyết cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tiếp theo chính là hấp thu nhân vương chi lực rồi, thành công hay không, đều ở chỗ này. Đi! Nguyên Tử mở miệng, con ngươi hờ hững, giơ tay lên đạn chỉ, sau đó một giọt bị cô đọng đến mức tận cùng, tản ra vô tận kim quang óng ánh thần kim chi huyết nhất thời liền từ đầu ngón tay hắn bắn tán loạn mà ra, thoang cái bắn về phía cửa sắt trước cái kia trên tấm bia đá. Thạch bia nhất thời liền đem một giọt này thần kim chi huyết triệt để hấp thu. Toàn thân cung thoang cái biến thành chói mắt màu vàng, đem toàn bộ hang đá đều chiếu giống như một phiến màu vàng điện đường. Mà liên tại bia đá hấp thu hết kia một giọt bị cô đọng đến mức tận cùng thần kim máu đồng thời, không giới hạn ở tại Nguyên Tử và người khác dưới bàn chân, đã sớm khắc đầy toàn bộ hang đá sát đế trận nhất thời chính là phát động. Toàn bộ hang đá bốn phía nhất thời bị vô số cực kỳ phức tạp, cũng thần bí cực kỳ đường vần trô bố trí đầy, tựa như cùng là cơ thể con người huyết quản giống như vậy, vốn lượn tứ phương. Nhưng nếu mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những này huyết quản ngọn nguồn là cái kia thạch địa, điểm cuối chính là Nguyên Tử dưới bàn chân. Sát đế trận, chính thức mở ra. Xong rồi. Yêu mị yêu tộc nữ tử nhất thời tự nhiên cười nói, mở miệng nói, nhân vương chi lực, chúng ta. Chính là nàng chưa kịp dứt tiếng, sắc mặt của nàng trong nháy mắt chính là biến đổi, những người khác bao gồm một mực vui giận không ở tại dáng vẻ nguyên tử đồng dạng là sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bởi vì trong tưởng tượng hấp thu nhân vương chi lực chi cảnh cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là kia nguyên bản chấn áp nhân vương hữu cửa sát, cư nhiên là phát ra một tiếng thanh thúy cực kỳ răng rắc thanh âm. Làm sao? Hình phạt điện điện chủ nhất thời tức giận quát chói tai. Có thể một giây kế tiếp, hắn và trong hang đá tất cả mọi người đều là triệt để nói không ra lời. Bởi vì làm một đạo giống như tự nhiên giọng nữ tại sau cửa sắt đột nhiên lại chính là vang dội, trong đó mang theo thông thả tự đắc ý. Bố trí nhiều năm như vậy, các ngươi cuối cùng đem chỗ ngồi này lồng giam mở ra một cái kẽ hở, cảm ơn. Dạ Khả Nhi tiếng cười khẽ thanh âm ở trong đó vang dội, nhưng mà tại nguyên tử và người khác lại quả thực giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Ngươi, ngươi, ngươi. Yêu mị yêu tộc nữ tử liên tiếp lui về phía sau, vô cùng hoảng sợ. Muốn nói điều gì chính là nói cái gì đều không cách nào nói ra khỏi miệng. Đây rõ ràng là sát đế trận, ngươi vì sao? Nguyên tử lúc này sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, mở miệng nói, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều thâm sâu lún vào trong lòng bàn tay. Dạ Khả Nhi câu nói đầu tiên để cho hắn tỉnh ngộ lại, hắn bị gạt. Sát đế trận, căn bản không phải hấp thu Dạ Khả Nhi lực lượng trận pháp, sợ là giúp nàng đột phá châu ngồi này nhà tù trận pháp. Thiên đỉnh năm đó muốn chấn áp ta. Lẽ nào ngươi thật đã cho ta sẽ không chút nào ban tặng phản kháng cái gì, trực tiếp thúc thủ chịu trói, tùy ý hắn đem ta trấn áp, cuối cùng đem ta luyện hóa. Dạ Khả Nhi lại là một tiếng cười khẽ, giống như tự nhiên thanh âm tại sau cửa sắt văng rội, ta không chỉ biết thiên đỉnh muốn trấn áp ta, còn biết thiên đỉnh sẽ như thế nào trấn áp ta, ở chỗ nào trấn áp ta. Nhưng ta lại hiểu rõ, thiên đỉnh khôi phục so với ta tốt, thực lực mạnh hơn ta, sở dĩ năm đó vô luận cuối cùng ta làm sao đối kháng, kết quả đều là bị trấn áp. Nếu bị thiên đỉnh chấn áp là định cư, vậy ta liền không nữa đối kháng cái gì, tại sớm bố trí xong cục sau đó, chủ động vào cuộc, cũng đang hảo bế quan nghỉ ngơi, khôi phục bản thân. Hôm nay rốt cuộc tá trợ ở các ngươi tay, giúp ta đánh vỡ lồng giam, thật đúng là cần thiết nói với các ngươi một tiếng cảm tạ. Sát đế trận, kỳ thực chính là một cái bẫy. Nguyên tử sắc mặt buộc phát khó coi, đã suy nghĩ minh bạch chính giữa nguyên nhân. Không sai. Kèm theo lại một âm thanh, hơn nữa càng thêm to lớn cửa sắt vỡ vụn răng rắc thanh âm. Dạ Khả Nhi cười nhẹ nhàng ở sau cửa sắt nói ra, yêu tộc chính là có sát đế trận cũng xác thực có thể đối kháng ta nhân vật ở cấp số này, bất quá nha, sát đế trận làm sao bố trí, ta cũng biết. Cho nên tại năm đó được thiên đỉnh trấn áp lúc trước, ta liền sớm tìm được Hạ Châu yêu tộc, lặng lẽ thay đổi trong tay bọn họ sát đế trận trận pháp bức tranh. Hạ Châu những yêu tộc này đều là tiểu gia hỏa, ta liền tính sửa lại sát đế bức tranh, bọn hắn cũng không thể nào phát giác, hồn nhiên không biết. Ẩm. Dạ Khả Nhi lời nói giống như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, lại lần nữa đánh vào yêu mị yêu tộc nữ tử chờ kia mấy chục người yêu tộc trong lòng, để bọn hắn đều là thân hình liên chiến, hoảng sợ không thôi, có mấy người càng là trực tiếp sủi lơ tại địa. Yêu tộc vô thượng trí bảo sát đế trận bị cư nhiên nhân vương nơi sửa đổi qua, cái chân tướng này, để bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Sát đế trận cục ta sớm bày xuống, tiếp theo chính là dẫn đạo các ngươi biết sát đế trận tồn tại. Tựa hồ là bởi vì sắp thoát vây ra nguyên do. Dạ Khả Nhi thật cao hứng, cho nên lời nói không khỏi liền thêm mấy phần, ta biết các ngươi nguyên môn tuyệt đối không cam lòng một mực trở thành thiên đỉnh trong tay công cụ người, tất nhiên tìm kiếm độc lập, nơi lấy các ngươi để mắt tới lực lượng của ta, hy vọng dùng cái này đến thoát khỏi thiên đỉnh đối với các ngươi nguyên môn khống chế cũng là chuyện tất nhiên. Cho nên, các ngươi nguyên môn trong đó cũng có ta mấy khỏa tiểu quân cờ đâu, bọn hắn sẽ cho ngươi biết sát đế trận tồn tại, tiếp theo, ngươi tự nhiên sẽ đi mình đi tìm yêu tộc hợp tác, hồn nhiên không biết đây là bị ta ảnh hưởng. Bất quá nha, ta ngược lại thật ra tính sót một điểm, ngươi cư nhiên bất ngờ đem thần kim chi huyết cũng thêm vào, mà không thể không nói, vật này trước mắt đối với ta quả thật có ảnh hưởng, sau đó cho ngươi đã tạo thành sai lầm dẫn đạo. Cái này ngược lại là lỗi của ta rồi, nếu không, ngươi sẽ không đi săn giết nhiều như vậy ma quốc người. Nhưng cũng may, xảy ra chút sai sót nhỏ, nhưng tất cả cuối cùng trở lại chính quy bên trên, ngươi cuối cùng là giúp ta phá vỡ châu ngồi này lồng giam, đa tạ. Nguyên tử không nói lời nào. Chỉ là sắc mặt trở nên buộc phát khó coi vô cùng, nắm đấm nắm chặt đến đem chính mình lòng bàn tay đều đâm rách, sau đó từ quyền kẽ hở khoảng nơi không ngừng chảy ra từng giọt máu tươi. Hán, ghét nhất làm quân cờ. Bản nhân vì có thể tránh thoát thiên đỉnh trói buộc, kết quả ai biết, hắn không riêng gì thiên đỉnh quân cờ, còn là nhân vương quân cờ. Hơn nữa càng buồn cười chính là, hắn còn vẫn cho là hắn có thể nhảy ra cái này bàn cờ, lại nào ngờ, tất cả về hắn đều đang bị người dắt đi. Từ đầu tới cuối, hắn đều là quân cờ. Sự khác biệt chỉ ở tại giữ tại thiên đỉnh vẫn là Dạ Khả Nhi trong tay mà thôi. Đáng thương, lại đáng tiếc. Đi. Đứng ở nơi đó, ước chừng đọng lại mấy hơi thở thời gian, nguyên tử giống như là làm ra một cái quyết định gì giống như vậy, mở miệng nói, sau đó không chút do dự xoay người rời đi, trực tiếp chính là hướng về bên ngoài đi tới, thân hình quả quyết vô cùng. Những người khác cũng đều là đuổi kịp, trong thần sắc tất cả đều là chán nản chi sắc. Hấp thu nhân vương lực lượng kế hoạch triệt để thất bại, bên ngoài còn có Tiêu Phàm tại tiêu diệt nguyên môn mọi người, nguyên môn là thật đi tới cùng đường mạt lộ thời khắc rồi. Thoáng qua khoảng, nguyên tử và người khác đi liền sạch sẽ, mà sau lưng trên cửa sắt cũng rốt cuộc xuất hiện một cái hở, đang chậm rãi biến lớn, bộc phát rõ ràng. Bất quá, toàn bộ hang đá trong đó thuận theo cũng là được mặt khác một cổ kinh người vô cùng, khủng bố vô biên bàng bạc lực lượng nơi nhất thời dồi dào, thoáng cái liền ngăn cản cái khe kia tiếp tục biến lớn, ngăn cản Dạ Khả Nhi tiếp tục đánh vỡ cửa sắt. Đó là thiên đỉnh lực lượng. Thiên đỉnh cũng phát hiện nơi này dị biến, nhất thời quyết định phản ứng, tiến hành bổ túc. Vô dụng. Dạ Khả Nhi tiếng cười khe thanh âm lại lần nữa tại sau cửa sắt vang dội, người ta mỗi người bố cục, ta cục tại không có phát động lúc trước sao lại để cho người trông xem. Hôm nay ta cục đã phát động, muốn ngăn cản. Đã muộn. Không thể không nói ngươi lồng giam xác thực rất vững chắc, chìa khóa càng làm cho ta vô pháp xuất thủ đi đánh vỡ. Chỗ ngồi này lồng giam xác thực có thể nói hoàn mỹ, bất quá nha, ta hết lần này tới lần khác liền muốn tại ngươi cho rằng không thể nào bị phá vỡ lồng giam phía trên đánh động. Ngươi vẫn cho là ta sẽ ở chìa khóa vị trí động tay chân, cho nên những năm gần đây, một mực đang không ngừng thay thế chìa khóa, mỗi cái một vạn năm liền đổi một cái nguyên tử, đổi một cái chìa khóa, nhưng trên thực tế, ta động tay chân ngược lại là ngươi nhất tự phụ địa phương, chính là chỗ ngồi này lồng giam bản thân. Thiên đỉnh, ngươi thua, hơn nữa là lại cũng không có cơ hội. Ta vì nhân vương, khi trấn áp tất cả địch. Cuối cùng một tiếng âm vang có lực, giống như xé trời thanh âm dứt tiếng, trên cửa sắt vết nứt liền lần nữa lại nứt ra. Mặc dù so sánh lại vừa mới nơi rách tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng là đang không ngừng rạn nứt. Nhân vương Dạ Khả Nhi, phá cửa ra chỉ là vấn đề thời gian rồi. Ánh mắt lại chuyển trở về bên ngoài. Ngay tại nguyên tử và người khác dứt khoát rời khỏi hang đá cơ hồ đồng thời, Nguyên Bạch Hà dùng màu bạc vòng tròn chỉnh hợp tứ đại thần vật, sau đó ở đó một hơi thở thời gian trong đó cũng miễn cưỡng chặn lại Tiêu Phàm hắc ám chiến thần kinh trời một côn. Thế nhưng, tất cả cũng vừa vặn kéo dài liền kia một hơi thở thời gian mà thôi. Tiêu Phàm hắc ám chiến thần trong tay trường côn chính là một chút xíu rơi xuống, khổng lồ côn thân mang theo ngập trời tính chất hủy diệt khí tức, từng điểm áp hướng về toàn bộ Táng Thần Thiên vực. Hây a! Nguyên Bạch Hà chờ 5 người đều là gầm lên, toàn lực thúc giục mỗi người trong tay thần vật, cố gắng ngăn cản. Nhưng cuối cùng đều là phí công. Tại Tiêu Phàm hắc ám chiến thần đây kinh trời một côn phía dưới, linh âm chung nhất không chịu nổi trước, đang phát ra một tiếng ai minh sau đó, lúc này tự mình sụp đổ mà đến. Ở trên không bên trong trực tiếp hóa thành đầy trời toái phiến, bắn tung tóe tứ phương. Mà khống chế linh âm chuông đời thứ tư nguyên môn chi chủ cũng là lúc này liền bật ra cũng không kịp nói một tiếng, trực tiếp thân thể nổ tung tại chỗ, hóa thành đầy trời sương mù màu máu, toi mạng bỏ mình. Đời thứ tư nguyên môn chi chủ, chết. Nhưng còn chưa xong. Linh âm chuông đầu tiên sụp đổ sau đó, diệt phách kiếm tiếp theo cũng là đang phát ra một tiếng thê lương tiếng ai minh sau đó, cũng là sụp đổ tại chỗ. Đời thứ ba nguyên môn chi chủ cũng là bước đời thứ tư nguyên môn chi chủ vết xe đổ. Sau đó là đoạn hồn đao, cũng là một tiếng kêu gào sau đó, đao toái tại chỗ. Đời thứ hai nguyên môn chi chủ đồng dạng bật ra cũng không kịp nói một tiếng, thân thể nổ tung, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trong nháy mắt, nguyên môn các đời cửu đại nguyên tử, cửu đại nguyên môn chi chủ hiển nhiên chỉ còn nguyên môn thủy tổ Nguyên Bạch Hà cùng Nguyên Chân hai người, 7 người khác đã toàn bộ tắc cổ. Mà nhìn thấy khác ba kiện thần vật đều là vỡ nát tại chỗ, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư nguyên môn chi chủ cũng là trực tiếp toi mạng, Nguyên Chân cũng là rốt cuộc không chịu nổi, lúc này rút về rồi mây chân núi đỉnh. Không thể không nói, hắn vận khí là thật là khá, bởi vì tứ đại thần vật, không phải Đông Linh Hạ Châu 7 đại thần vật bên trong, mây chân núi đỉnh là chú trọng nhất phòng ngự thần vật. Cho nên lúc này trong khi hắn ba kiện thần vật đều bị Tiêu Phàm hắc ám chiến thần nơi trực tiếp một gậy đập vỡ sau đó, mây chân núi đỉnh vẫn miễn cưỡng còn có thể gìn giữ, ngay tiếp theo mây thật cũng cậu thả còn sống, cũng chưa chết. Lão tổ, chúng ta. Nguyên Chân nhìn về phía Nguyên Bạch Hà, thanh âm nhất thời trở nên run rẩy một phiến. Yêu tộc, còn không ra tay. Ta chờ chết rồi, các ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nguyên Bạch Hà nhất thời gầm lên, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Táng Thần Thiên vực, thanh âm chuyển khắp bốn phương thiên không. Ầm. Nguyên Bạch Hà nói lúc này liền được yêu tộc đáp lại, mà chỉ thấy hơn 100 cái người yêu tộc nhất thời chính là từ Táng Thần Thiên vực phía sau nhất lao ra, mang theo ngập trời yêu khí, thoang cái liền đi đến Nguyên Bạch Hà trước mặt. Nhìn thấy đây hơn 100 cái người yêu tộc, Táng Thần Thiên vực ngoại vô số người đều là trong nháy mắt biến sắc. Bởi vì đây hơn 100 cái người yêu tộc hiển nhiên tất cả đều là vương hầu. Hạ Châu yêu tộc, cư nhiên có hơn 100 cái vương hầu. Hơn nữa đây hơn 100 cái yêu tộc vương hầu còn không phải bình thường yêu tộc vương hầu, rõ ràng có thể thấy được, bọn hắn đều sống mấy ngàn năm tồn tại, nói cách khác, bọn hắn đều là từ năm đó diệt yêu trận chiến tràng hạo kiếp kia trong đó nơi sống sót, trải qua trận kia cả thế gian trận chiến người may mắn còn sống sót. Mà chi tiền thống lĩnh 5 cái yêu tộc đại quân kia 5 cái vương hầu, chính là trẻ tuổi nhiều, miễn cưỡng bất quá 2.000 thọ, hiển nhiên là yêu tộc học sinh mới của thầy, cùng đây hơn 100 cái trải qua yêu tộc biến động, hoàn toàn có thể nói là từ đống người chết trong đó nơi bỏ ra yêu tộc vương hầu so sánh, chiến lược tuyệt đối là một cái thiên, một cái địa. Bất quá, cũng có người sáng suốt có thể phát hiện, đây hơn 100 cái từ năm đó yêu tộc biến động chọn cái trung ương đế giới trong đó nơi sống sót yêu tộc vương hầu tuy rằng còn sống, cả người nhìn khủng bố vô biên, giống như hơn 100 cái làm người ta sợ hãi nhất cố máy chém giết, nhưng lại trên thân đều là bị thương, cho tới bây giờ đều là vết thương chồng chết, toàn thân tử khí bao phủ, cơ hồ nồng nặc đến tan không ra. Lúc trước bọn họ một mực không ra, cũng là bởi vì trên người bị thương, nếu như cưỡng ép lúc ních, tất nhiên sẽ tăng tốc bản thân sụp đổ, và thọ mạng suy giảm, nhưng cho tới bây giờ, nguyên môn mắt thấy tràn ngập nguy cơ, bọn hắn coi như là trên thân ám thương tất cả, động thủ sẽ thọ mạng suy giảm cũng chỉ có thể là xuất thủ. Giết! Đây hơn 100 cái yêu tộc vương hầu đồng loạt một tiếng giống to, sát cơ vô biên, sau đó mỗi người đều là buộc phát ra nhất mình sức mạnh lớn nhất. Lúc này gia nhập đối kháng Tiêu Phàm Hắc Ám Chiến Thần đây kinh trời một côn bên trong, chẳng những muốn chặn, còn muốn phản sát. Chương 2430, Nguyên môn diệt môn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đến từ yêu tộc trăm vị đã từng vương hầu tề lực đối kháng, Tiêu Phàm Hắc Ám Chiến Thần đây kinh trời một côn rốt cục thì ngừng lại, không lại tiếp tục tiến lên. Thấy một màn này, vô số người tại thở ra một hơi dài sau đó, lập tức lại là hoảng sợ liên tục, cơ hồ nghẹn ngào. Là yêu tộc cư nhiên có trên trăm vị đã từng vương hầu còn sống mà kinh hãi, càng Tiêu Phàm Hắc Ám Chiến Thần đây kinh trời một côn sợ kinh sợ hãi, bởi vì kia cư nhiên cần thiết trên trăm vị vương hầu mới có thể đi chống lại, cho nên Tiêu Phàm thực tế chiến lực đến tuột cùng tại tầng thứ gì. Rất nhiều người trong lòng nhất thời đều là dâng lên không thể tưởng tượng ý nghĩ. Ha, Ma Quốc Đại Năng. Một vị yêu tộc vương hầu lúc này ngẩng đầu lên, nhìn đến táng thần thiên vực ra trong bầu trời Tiêu Phàm, lặng lẽ cười lạnh nói. Năm đó chúng ta trên chiến trường tung hoành tứ phương, ma quốc người, chúng ta cũng từng giết không ít, không gì hơn cái này mà thôi. Ma quốc đã diệt, hôm nay còn muốn phản công. Một cái khác yêu tộc vương hầu cũng là mở miệng, liên tục cười lạnh nói, quả thực si tâm vọng tưởng. Tiếng nói, im bặt mà dừng. Bởi vì chỉ thấy Tiêu Phàm mặt không biểu tình, trên mặt nhìn không có bất kỳ hỉ nộ ai ố chi sắc, chỉ là ưu ám con ngươi ngưng tụ, thuận theo hắc ám vương thể đệ nhị chuyển hắc ám chiến thần nhất thời chính là thu nhỏ lên. Trong nháy mắt, thì trở thành vạn trượng cao, trong tay màu đen trường côn đồng dạng thu nhỏ, cũng vì vạn trượng cao. Nhưng mà, thu nhỏ sau đó Hắc Ám Chiến Thần lại rõ ràng ngưng thật rất nhiều, nguyên bản gương mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi làm người sợ hãi đỏ hồng con ngươi, hiện tại tất ngũ quan có thể thấy rõ ràng. Đồng thời, Hắc Ám Chiến Thần trên thân cũng nhiều thêm một món áo giáp màu đen, áo giáp bên trên có phức tạp thần bí màu đỏ đường vân, đen đỏ đan xen thời khắc, càng cho Hắc Ám Chiến Thần tăng thêm vô tận uy thế. Ầm. Hắc Ám Chiến Thần lại lần nữa nâng tay lên bên trong màu đen trường côn, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, trực tiếp chính là lại lần nữa một côn hướng về phía toàn bộ Táng Thần Thiên vực đập xuống. Mà lần này, tạo thành lực tàn phá nào chỉ là trước hơn gấp 10 lần. Táng Thần Thiên vực ngoại mặt đất lúc này toàn bộ nứt toác, toàn bộ người đều là liên tục không ngừng trốn hướng lên bầu trời, nhưng vẫn cũ có không ít người bị bùn đất nơi là tung, nuốt hết, kinh hoàng hét lớn từ phía dưới mặt đất lao ra. Táng Thần Thiên vực bầu trời cũng là phảng phất rách ra giống như vậy. Hỗn độn khí tức bao phủ, hủy diệt chi lực tàn phá, nhật nguyệt tinh thần phảng phất bắt đầu rơi xuống, thế giới giống như bước vào sụp đổ diệt vong. Hấp. Đây hơn 100 cái yêu tộc vương hầu đồng loạt biến sắc, sau đó lúc này đều là giống to, âm thanh động bầu trời mênh mông. Trong nháy mắt, hơn 100 cái yêu tộc vương hầu đỉnh đầu đều là xuất hiện từng đầu huyền minh trường hà, cuối cùng tụ họp đến cùng nhau, hóa thành một cái trăm dài vạn trượng đại hà, mãnh liệt mà hiện. Màu đen nước sông cuồn cuộn không ngừng. Giống như là từ cựu thiên vân tiêu bên trên nơi mãnh liệt mà xuống giống như vậy, liên tục không dứt, mang theo không thể địch nổi lực lượng kinh người, nên hướng Tiêu Phàm Hắc Ám Chiến Thần một lần này khủng bố chu diệt. Ầm. Tiêu Phàm Hắc Ám Chiến Thần màu đen trường côn đập ầm ầm ở đó huyền minh trường hà bên trong, nhất cương mãnh lực lượng cùng liên tục không dứt êm dịu chi lực lúc này đan vào một chỗ, trực tiếp vỡ nát tứ phương, trời đất mù mịt, không thấy nhật nguyệt. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm Hắc Ám Chiến Thần sau lưng chính là đột nhiên sinh ra nữa hai cánh tay, đồng thời lại có một cái màu đen trường côn ở tại trong tay thần tốc ngưng tụ thành hình. Tiếp đó đây thứ hai tay cánh tay cầm trong tay màu đen trường côn, cũng là mang theo chấn áp hết thảy khủng bố vô biên lực đạo, lại lần nữa đập xuống, chợt lại chính là cùng đệ nhất côn uy năng tụ họp đến cùng một chỗ. Phúc! Hơn trăm cái yêu tộc vương hầu nhất thời toàn bộ thổ huyết, trong đó càng là có ước chừng mười mấy người trực tiếp sắp rách ra, thân thể cứng ngắc tại chỗ, một giây kế tiếp cả người liền trực tiếp vỡ nát mở ra, toi mạng tại chỗ. Lại hợp! Còn lại hơn 90 vị yêu tộc vương hầu điên cuồng la hét, trên thân đều là bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, mỗi cái khí tức của người đều bắt đầu cấp tốc tăng vọt, từng đạo chống trời cột sáng màu xanh xông lên trời không, cuối cùng cũng là thống nhất đến cùng một chỗ, hình thành một đạo thượng thông thiên, truyền đạt mà cột sáng màu xanh, sừng sững ở bên trong trời đất. Sự tình đến nơi này một bước, cho dù có yêu tộc vương hầu đã nảy sinh thoái ý, nhưng cũng là không có đường lui, bởi vì nếu là lúc này vung tay, đem sẽ chết càng nhanh hơn. Cho nên, bọn hắn đều là bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, không thành nguyên môn, chỉ vì mình có thể sống. Lúc nãy hai vị kia đối với Tiêu Phàm lạnh lùng chế rêu yêu tộc vương hầu đã triệt để đổi sắc mặt, trong lòng kinh hoàng cùng hối hận vô cùng, bởi vì ai biết bọn hắn trăm vị yêu tộc vương hầu liên thủ, cư nhiên cũng là không ngăn được Tiêu Phàm hướng bọn hắn chu diệt. Chính là, làm người tuyệt vọng sự tình tùy chi phát sinh. Ẩm. Tiêu Phàm hắc ám chiến thần sau lưng cư nhiên là lại lần nữa sinh ra đệ tam hai tay cánh tay, còn thứ ba trường côn cũng là ở tại trong tay thần tốc ngưng tụ, sau đó bị nó nắm chặt, tiếp theo không chút do dự lại lần nữa hoanh kích xuống, cùng trước hai cái trường côn kinh người uy năng tụ hợp lại cùng nhau. Lần này, đây hơn trăm cái yêu tộc vương hầu rốt cục thì cũng không nhịn được nữa rồi. Đỉnh đầu cái kia huyền minh trường hà lúc này ngay tại Tiêu Phàm ba côn hợp nhất vô thượng uy năng bên dưới hoàn toàn tan vỡ, tiếp theo đạo này bên trên thông thiên, chuyên đặt mà, sừng sững ở bên trong trời đất to lớn cổ sáng màu xanh cũng là đang phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa âm thanh sau đó, thuận theo cũng là hoàn toàn tan vỡ. Mà cũng chỉ tại huyền minh trường hà cùng cổ sáng màu xanh vỡ nát cơ hồ đồng thời, hơn trăm cái yêu tộc vương hầu tất cả đều là thân thể trực tiếp nổ tung trên không, hóa thành đầy trời màu xanh sương mù, bao phủ tứ phương. Hơn trăm cái trải qua đã từng yêu tộc biến động, có thể nói là từ đống người chết trong đó nơi bỏ ra ngoài, chiến lực kinh người yêu tộc vương hầu, bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp toàn bộ đánh nát tại chỗ, không có một sống sót. Nhưng Tiêu Phàm hắc ám chiến thần màu đen trường côn uy năng cũng tại đánh nát hơn trăm cái yêu tộc vương hầu sau đó, vẫn chưa hết, ầm ầm rơi xuống, mục tiêu chính là phía dưới Nguyên Bạch Hà, nguyên chân tất cả nguyên môn đệ tử, trưởng lão. Ầm, ầm, ầm. Táng thần thiên vực dù sao đã từng là nhân vương Dạ Khả Nhi nhân vương cung, đến cái thời đại này lại bị thiên đỉnh nơi tế luyện rồi không biết bao nhiêu năm, như muốn đánh vỡ, căn bản cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Chính là vùi thân thiên vực vô pháp đánh vỡ, nhưng chính giữa người chính là tuyệt đối không thể tiếp nhận Tiêu Phàm một côn này khủng bố áp lực, cho nên tại vô số người kinh hãi muốn chết trong con mắt, đến không hết nguyên môn đệ tử đều là tại Tiêu Phàm một côn này bên dưới thân thể vỡ nát tại chỗ, hóa thành xương mù màu máu, nồng nặc một phiến. Thoáng qua khoảng, ngoại trừ hiếm có may mắn, hoặc là khoảng cách quá xa này một ít không thể khống nhân tố nơi sống sót nguyên môn đệ tử, toàn bộ nguyên môn trong đó 99% trở lên đệ tử, trưởng lão đều là tại một côn này bên dưới toàn bộ mất mạng. Nguyên môn, tại lúc này tuy rằng vẫn tồn tại như cũ, nhưng trên thực tế, lại đã coi như là diệt vong, bởi vì toàn bộ nguyên môn hôm nay người còn sống, tuyệt đối sẽ không vượt qua ngàn người. Chỉ là ngàn người, có ích lợi gì? Không, không thể nào. Tiêu Phàm sau lưng Ninh Khinh Vũ trực tiếp đặt mông làm được trên mặt đất. Hai con mắt thất thần, cả người kinh hoàng, hết nhìn vào một cái cực điểm, nàng không thể nào tin nổi, mình nơi từ nhỏ đến lớn, hơn nữa tin chắc Hạ Châu vô địch nguyên môn tại lúc này cư nhiên cơ hồ chết hết, xem như diệt môn. Chương 2431, Diệu Nhật Yêu Hoàng. Nguyên môn, diệt môn. Nhìn thấy táng thần thiên vực trong đó kia còn dư lại lác đác, từng cái thần sắc mờ mịt, sợ hãi, run rẩy nguyên môn đệ tử trưởng lão, vô số người giờ khắc này ở vô cùng rung động đồng thời, cũng là kinh hỉ vô biên. Nguyên môn cùng yêu tộc cấu kết, dẫn đến yêu tộc phát động biến động, ngắn ngủi bất quá mấy ngày, liền tử thương rồi không biết bao nhiêu người, hôm nay xem cuộc chiến, cơ hồ toàn bộ người cũng đều là ôm lấy nguyên môn tất diệt ý nghĩ mà đến. Hiện tại, tận mắt thấy nguyên môn mấy ư đã coi như là diệt môn, đại thu được báo, rất nhiều người đều là trong lòng dâng lên không thiết thực hư giả cảm giác, giống như hết thệ các thứ này còn là giống như mộng ảo, phi thường không chân thật. Nguyên môn. Nguyên chân có mây chân núi đỉnh hộ thân, cũng là cầu thả còn sống. Hắn nhìn thấy đầy đất tan hoang, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông nguyên môn, cả người như cùng một căn đầu gỗ giống như vậy, chọc trong đó, mất đi linh hồn. Ngược lại Nguyên Bạch Hà lại phảng phất căn bản không quan tâm hết thệ các thứ này giống như vậy, không thèm để ý chút nào nguyên môn tiêu diệt, vô số nguyên môn đệ tử, trưởng lão toi mạng tại chỗ, chỉ là tràn đầy nếp nhăn trên mặt dày tất cả đều là u buồn cùng không cam lòng chi sắc. Hắn sáng lập nguyên môn trong mắt hắn chỉ là công cụ mà thôi. Hôm nay công cụ bị hủy, hắn chỉ sẽ đáng tiếc, tuyệt đối sẽ không đau lòng. Diệu Nhật, thuộc hạ của ngươi cũng sắp chết hết, lẽ nào ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Nguyên Bạch Hà đột nhiên mở miệng lần nữa, hướng về phía Táng Thần Thiên vực phía sau giống to. Nhưng lúc này đây, Táng Thần Thiên vực phía sau chính là cũng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là tĩnh mịch một phiến. Ha, ma quốc năm đó diệt sát các ngươi yêu tộc tối đa, làm sao? Hiện tại cựu địch đang ở trước mắt, đường đường Diệu Nhật yêu hoàng chính là chỉ dám co rút ở phía sau, liền xuất thủ đều là không dám sao. Nguyên Bạch Hà cười lạnh nói. Ẩm. Nguyên Bạch Hà tựa như cùng là một đạo tình thiên kinh lôi giống như vậy, vang vọng tại trong lòng của mỗi người, nổ vang tư phương, chấn vô số lòng người đầu lúc này kinh hãi vô cùng. Yêu hoàng. Hạ Châu yêu tộc chân chính là hậu trường nội tình cư nhiên là một vị yêu hoàng. Yêu tộc đã từng có 36 yêu hoàng, tứ đại yêu thần, một vị yêu đế, 36 yêu hoàng đều là đã bước vào cấp bậc đại đế chiến lược, vì chọn cái trung ương đế giới vô thượng đại nhân vật. Kết quả, hắn cư nhiên giấu tại Hạ Châu bên trong. Vô số người lúc này đều là run rẩy, thân thể cùng linh hồn đồng thời run sợ liên tục, đến không hết người đều là toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, ngay cả hô hấp đều thoang cái trở nên cực kỳ khó khăn. Tuy rằng Diệu Nhật yêu hoàng vẫn nằm ở vùi thân thiên vực phía sau, chưa từng thả bất kỳ khí tức gì, nhưng mà chỉ là nghe được cái tên này, cũng đủ để cho vô số người vì đó nằm dạp xuống. Mà nghe thấy Nguyên Bạch Hà cười lạnh, Táng Thần Thiên vực phía sau cũng rốt cục thì có đáp lại. Nguyên Bạch Hà, xem ở thiên đỉnh mặt mũi, ta không cùng ngươi cái này nhảy nhót tưng bừng con kiến hôi tính toán cái gì. Một tiếng hờ hững cực kỳ thanh âm từ Táng Thần Thiên vực phía sau truyền ra, thanh âm tuy rằng không chứa bất kỳ uy thế gì, nhưng lại như cùng là tại mỗi người vang lên bên tai giống như vậy. Thâm nhập mỗi cái trong linh hồn người, chấn mỗi một người linh hồn đều tại không ngừng run rẩy. Ta Diệu Nhật làm gì chuyện, không cần ngươi đến dạy. Mà nếu không phải thiên đỉnh nguyên nhân, ngươi Nguyên Bạch Hà ta một đầu ngón tay liền bóp chết đã không biết bao nhiêu lần. Liền tính như thế lại làm sao? Nguyên Bạch Hà liên tục cười lạnh, không sợ chút nào, cho dù ngươi cao quý chọn cái trung ương đế giới đỉnh phong đại nhân vật, ta chẳng qua chỉ là một cái không quan trọng ti tiện con kiến hôi, nhưng mà đáng tiếc, ta cái này ti tiện con kiến hôi ngươi liền không làm gì được. Diệu Nhật yêu hoàng không nói gì thêm, tựa hồ là khinh thường ở tại lại cùng Nguyên Bạch Hà nói thêm cái gì. Nhưng đối với Diệu Nhật yêu hoàng xuất hiện, Tiêu Phàm lại chỉ là đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn không có chút nào bất kỳ biểu tình biến hóa gì, thậm chí căn bản chưa từng hướng Táng Thần Thiên vực phía sau liếc mắt nhìn, giống như Diệu Nhật yêu hoàng hắn cũng không để vào mắt. Khi 36 tuổi yêu hoàng bên trong, Tiêu Phàm một người liền giết 18 cái, tứ đại yêu thần bên trong 3 cái cũng là chết tại Tiêu Phàm trong tay, thậm chí ngay cả yêu dịch bị Tiêu Phàm sinh sinh ma tử. Hôm nay cái này Diệu Nhật yêu hoàng, Tiêu Phàm tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng bất quá yêu hoàng mà thôi, cần gì phải để vào mắt. Mà so sánh với Diệu Nhật yêu hoàng tồn tại, Tiêu Phàm lúc này chính là ánh mắt khẽ biến, bởi vì hắn cũng phát giác Táng Thần Thiên vực phía dưới thiên đỉnh cùng Dạ Khả Nhi đấu sức kỳ biến. Cho nên Tiêu Phàm hiện tại nhìn liền Diệu Nhật yêu hoàng một cái đều không đáp lại. Diệu Nhật yêu hoàng. Tối Trung Ma Đao lúc này suy nghĩ một chút mới nhớ, sau đó nhất thời gật đầu nói, nhớ lại rồi. Yêu tộc nguyên bản có 36 yêu hoàng, hắn là tại yêu tộc 36 yêu hoàng, tứ đại yêu thần, một vị yêu đế cơ bản vẫn lạc 77, 88, toàn bộ yêu tộc triệt để bị bại sau đó mới quật khởi, cũng không thuộc về nguyên bản 36 yêu hoàng một trong. Nghe nói năm đó là thần thánh quốc độ phụ trách hắn đây một nhánh yêu tộc hội quân, sau đó thần thánh quốc độ tuyên bố triệt để tiêu diệt chi yêu tộc này đại quân, Diệu Nhật yêu hoàng cũng đã toi mạng, đến lúc này kết thúc. Hôm nay xem ra, thần thánh quốc độ năm đó sợ là che giấu một ít chuyện. Cái này Diệu Nhật yêu hoàng tuy rằng bị gọt lại phần lớn tu vi lực lượng, nhưng cuối cùng là còn sống, cho tới bây giờ. Diệu Nhật, ngươi. Nguyên Bạch Hà cười lạnh còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng đột nhiên ngậm miệng không nói. Bởi vì Táng Thần Thiên vực phía sau đột nhiên lại chính là truyền ra một đạo bao phủ thiên địa vô thượng khủng bố dao động, vô cùng vô tận yêu khí chợt lại chính là bộc phát ra, thoáng cái lan ra đến toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, tràn ngập mỗi góc, không ngừng chấn động dữ dội run Đông Linh Hạ Châu mỗi một cái linh hồn của sinh linh. Diệu Nhật yêu hoàng, rốt cục thì từ Táng Thần Thiên vực phía sau đi ra. Thiên đỉnh cùng tôn tặc này đạt thành giao dịch, để cho hắn xuất thủ chặn đánh đại nhân. Nhị lăng tử con ngươi trong đó quang mang lưu chuyển, nhìn thấu chính giữa nguyên do nơi ở, nhất thời thật thấp lầu bầu nói ra. Ẩm. Một đầu vô thượng đại đạo từ không trung ngã của tới, tản ra trí cao vô thượng thần linh khí hơi thở, giống như là thần giới cửa chính tại từ từ mở ra, thần giới chi lộ xuất hiện giống như vậy, trần trải tại Táng Thần Thiên vực trong bầu trời, hình thành một con đường. Sơn mạch tại nổ vang, mặt đất tại rung động, toàn bộ bầu trời đều đang sáng lên, thời gian và không gian phảng phất đều bắt đầu vặn mẹo, mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại một cổ nhất khí thế uy nghiêm giống như trời long đất lở giống như vậy, trấn áp cửu thiên thập địa, to lớn bàng bạc mà vô biên. Yêu hoàng, cuối cùng là có thể đánh ra đại đế cấp chiến lực, tuy rằng khả năng chỉ có một hồi, hao hết lực lượng toàn thân một hồi, nhưng mà cuối cùng là có thể ngồi vào. Cho nên, đương thời khắc yêu hoàng hiện thế, toàn bộ 72 hạ châu đều nằm rạp xuống ở tại dưới bàn chân, run rẩy vô biên. Mà cùng lúc đó, Trung Châu, Thượng Châu rất nhiều cổ lão tồn tại cũng là cảm nhận được hạ châu đây cổ ngập trời khủng bố yêu khí, nhất thời đều là đồng loạt biến sắc, có người nghi ngờ không thôi, có người thần sắc khó coi, có người gương mặt nghiền ngẫm, không biết rốt cuộc có gì tính toán. Còn có chính ở vào đi tới Đông Linh Hạ Châu Châu Môn Trừ Yến Vô Dạ thúc tổ, lúc này trực tiếp chính là một cái toàn thân giật mình, liên tục lùi về phía sau ba bước, thần sắc kỳ biến. Mã Đức, Hạ Châu có yêu hoàng xuất thế. Còn đi cá điều mau, trở về nhà trở về nhà. Yến Vô Dạ lao tổ hùng hùng hổ hổ, quay đầu bước đi. Chương 2432, ngươi, là ma đế Tiêu Phàm. Thượng, đập, đập, đập. Từng tiếng tiếng bước chân vang dội, mang theo vận luật kỳ dị cùng mạch động. Như cùng là một cái cự cổ ở chân trời lại lần nữa gõ chủ ý giống như vậy, làm cho cả Đông Linh Hạ Châu vô số người đều là sắc mặt tái nhợt, phun máu phè phè, thân thể cơ hồ nổ bể ra đến. Yêu hoàng như thế, Hạ Châu người căn bản là không có cách tiếp nhận rồi. Còn nếu là Diệu Nhật yêu hoàng nằm ở trạng thái hoàn chỉnh, lúc này hắn căn bản không cố kỵ gì phóng thích bản thân lực lượng, Hạ Châu nhất định là hết không một người có thể còn sống, tất nhiên sẽ bị toàn bộ đập vụn thân thể cùng linh hồn, toàn bộ toi mạng bỏ mình. Một bước, hai bước, ba bước. Tại vô số người vô tận kinh hoàng cùng run rẩy bên trong, Diệu Nhật yêu hoàng hướng về Tiêu Phàm đi từng bước một đến, trải qua địa phương, thời gian và không gian phảng phất đều là lọt vào chấn động kịch liệt trong đó. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ là không nhìn Diệu Nhật yêu hoàng một cái, không thèm để ý chút nào cùng quan tâm, chỉ là ưu ám con ngươi nhìn chằm chằm Táng Thần bên dưới thiên vực, chân mày hơi nhíu lại. Táng Thần thiên vực cuối cùng là Dạ Khả Nhi đã từng nhân vương cung, hết không tầm thường chi địa. Tiêu Phàm vừa mới hắc ám chiến thần cũng là không cách nào lay động Táng Thần thiên vực chút nào cũng đủ để chứng minh tất cả. Chớ nói chi là thiên đỉnh còn luyện hóa Táng Thần thiên vực không biết bao nhiêu năm, cho nên Tiêu Phàm lúc này cũng chỉ có thể là mơ hồ cảm thấy được Táng Thần thiên vực phía dưới chút biến hóa, trong đó cụ thể là làm sao một cái tình huống, vẫn như cũng là vô pháp biết. Cho nên Tiêu Phàm đang tiếp nối dò xét chính giữa biến hóa, trước tiên biết rõ đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì, sau đó lại ra tay cũng không muộn, bởi vì Tiêu Phàm biết. Lấy Dạ Khả Nhi năng lực, năm đó không thể nào nói đúng thiên đỉnh chấn áp không rõ, cũng không khả năng nói không có để lại bất kỳ hậu thù nào. Hôm nay mình đến, tuyệt đối là ra ngoài Dạ Khả Nhi năm đó dự chủ ra, cho nên nếu như mình hiện tại tùy tiện giết vào đi, nói không chừng sẽ ngược lại hỏng Dạ Khả Nhi bố cục. Kia là, trước tiên biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra làm tiếp phản ứng cũng tuyệt đối tới kịp. Mà sự chú ý đầy đủ ở trên mặt này Tiêu Phàm dĩ nhiên là chẳng muốn nhìn Diệu Nhật yêu hoàng một cái. Không thèm để ý chút nào hắn đi ra cùng đến. Rất nhanh khoảng, Diệu Nhật yêu hoàng liền đi đến Táng Thần thiên vực danh giới địa phương, đồng dạng là cũng không thèm nhìn tới Nguyên Bạch Hà một cái, quen thuộc nếu không có thấy, sau đó một bước nhấc chân, trực tiếp chính là đi tới Táng Thần thiên vực ra cùng Tiêu Phàm cách không nhìn nhau. Đồng thời, Diệu Nhật yêu hoàng hình dáng cũng là triệt để hiện ra tại chỗ có trước mặt người, khiến cho mọi người đều là lọt vào nghẹt thở bên trong. Đây, là một người dáng dấp gần như thần ma nam tử. Mặt mũi của hắn rất khó đi cụ thể hình dung, chỉ có thể nói nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn giống như nhìn thấy rồi thần linh trong truyền thuyết cùng yêu ma giống như vậy, khiến người trong lòng run rẩy vô cùng. Khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hắn trong xương sọ huyết khí như trần long, phá tan không trùng, một đôi tròng mắt màu xanh như là tia chớp khiếp người, trên thân uy thế phảng phất có thể xé trời khung, hủy tinh thần giống như vậy, có một loại khí thôn sơn hà chi oai hùng. Sau đó, khi hắn con ngươi quét lúc tới, vô cùng thanh khí dâng trào. Từng luồng bản chất một loại từ trên trời rơi xuống buông xuống, giống như từng đạo thác nước lớn, lấy hắn làm trung tâm bao phủ mặt đất bao la, cuồn cuộn trọn mảnh bầu trời. Ma quốc đại năng. Diệu Nhật yêu hoàng nhìn về phía Tiêu Phàm, con mắt màu xanh trong đó tất cả đều là vẻ đạm mạc, mở miệng nói, thanh âm càng là vô cùng lạnh lùng, ma quốc năm đó cái nào sống tạm người. Hắc ám thập nhị quân toàn diệt, thập nhị quân chủ chết 8 cái, còn có 4 cái sống tạm, nhưng trong đó có 2 người cũng đã bị bắt làm tù binh. Cuối cùng hai người trong đó có một người giấu đi, một người triệt để mất tích. Thiên ma 8 quân bát đại quân chủ 6 người chết hết, chỉ còn 2 người, nhưng hôm nay bọn hắn đều bị trấn áp tại quang minh quốc độ bên trong, căn bản không thể nào trốn ra được. Thần thú 7 quân 7 đại quân chủ ngược lại chết ít nhất, còn xác định chết Bạch Hổ, còn lại Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân, Chân Long, Phượng Hoàng 6 người sống sót. Nhưng mà bọn hắn 6 người tuy rằng sống sót, nhưng cũng cùng chết không sai biệt lắm, muốn đi ra tác loạn, tuyệt đối không thể. Còn có ma quốc su mật viện, quan ngoại giao phủ, bên trong cơ điện chờ viện chủ, phủ chủ, điện chủ và người khác trong đó. Diệu Nhật yêu hoàng đối với ma quốc cao tầng người hôm nay tung tích, vận mệnh hiển nhiên tương đối rõ ràng, mở miệng cái này tiếp theo cái kia lãnh đạm nói ra, đồng thời cẩn thận chu đáo Tiêu Phàm khuôn mặt cùng biểu tình biến hóa, hiển nhiên là tính toán thông qua tự thuật đi tập trung Tiêu Phàm tại ma quốc thân phận chân thật. Mà nghe Diệu Nhật yêu hoàng đối với ma quốc cao tầng người hôm nay tung tích vận mạng tùy ý tự thuật, Tiêu Phàm rốt cục thì đưa mắt từ Táng Thần Thiên vực phía dưới thu hồi lại, chân chính mắt nhìn thẳng hướng hắn. Phía sau tối trung ma đao cũng là giận không kèm được, nếu không phải Tiêu Phàm còn chưa lên tiếng, hắn hiện tại đã muốn giết đi lên bắt đầu cùng Diệu Nhật yêu hoàng kịch chiến. Ngươi ẩn nút thật đúng là sâu. Diệu Nhật yêu hoàng tại đơn giản nói một lần ma quốc cao tầng người hôm nay tung tích, vận mệnh sau đó, vẫn như cũng là không cách nào từ Tiêu Phàm trên gương mặt phát hiện bất kỳ đầu mối nào, chỉ có thể là lắc đầu nói ra, thanh âm vẫn lanh đạm một phiến, thậm chí ngay cả ta cũng không nhìn ra ngươi đến tuột cùng là ai. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả, cuộc chiến hôm nay, ngươi coi như không chết, ngày sau ngươi hẳn cũng phải chết. Sau ngày hôm nay, Thượng Châu những lao gia hỏa kia tất nhiên dùng tốc độ nhanh nhất hàng lâm, sau đó bọn hắn cho dù lên trời xuống đất, cũng nhất định sẽ đem ngươi tìm ra, giúp đỡ đánh chết, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Ngươi, không sống lâu. Liền tính ngươi ẩn núp sâu hơn, chờ ngươi chết, cũng tất cả xong hết mọi chuyện, không có ai đi quan tâm cái gì. Diệu Nhật yêu hoàng. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, con ngươi u ám vô biên, như vực sâu như ngục, năm đó thần thánh quốc độ cùng ngươi đạt thành thỏa thuận, xuất phát từ mục đích không thể cho người biết giấu rồi ngươi, nhưng hôm nay, hết thảy đều đem đến đây chấm dứt, ngươi, khi chết. Ma quốc đại năng. Chẳng qua chỉ là ma quốc cho nhà có tang mà thôi. Diệu Nhật yêu hoàng đột nhiên mặt liền biến sắc, trở nên lạnh lạnh vô cùng, trên thân yêu khí đột nhiên bắn tung tóe lên trời, phảng phất có thể xuyên thủng vòng trời, con ngươi bắn ra sắc bén như dã thu chùm sáng đáng sợ. Giống như có thể đánh nát trong vũ trụ lạnh lẽo sao băng, ngày hôm nay, trung ương đế giới nơi nào còn có các ngươi ma quốc đất đặt chân. Không thành thành thật thật giống như chó nhà có tang một loại tiếp tục cất giấu còn dám đi ra, công khai xuất hiện ở vô số người trong tầm mắt, hiệu triệu tứ phương ma quốc người đến tụ, thuần túy tìm chết. Lời còn chưa dứt dưới, Diệu Nhật yêu hoàng thuận theo chính là một tiếng rung động chín tầng trời bầu trời kêu to, đại thủ càng là nắm vào trong hư không một cái, một cây màu xanh chiến mâu liền bị hắn nơi trực tiếp chộp được trong tay. Trong ngáy mắt, giống như là một đợt tận thế tai nạn bỗng nhiên hàng lâm giống như vậy, vô cùng yêu khí bao phủ mặt đất, đếm không hết núi cao đồng loạt tan vỡ, vô cùng dòng sông toàn bộ bốc hơi khô khốc, trên bầu trời tròm sao phảng phất đều ở đây run rẩy, khắp trời tinh hà giải tán, bị Diệu Nhật yêu hoàng sinh sinh gào tán, hào quang mù mịt, từng tia từng sợi, toàn bộ phát tán hư không. Còn có trong tay hắn màu xanh chiến mâu, toàn thân tỏa ra ước vạn đạo chùm sáng màu xanh. Mỗi một đạo chùm sáng màu xanh đều giống như một đạo màu xanh chiến mâu bình thường đều lúc này xuyên thủng thiên địa, thần uy ngút trời, lay động muôn vạn vũ trụ. Chỉ là, năm đó, các ngươi yêu tộc 18 vị yêu hoàng đều toàn bộ chết trong tay ta, ngươi một cái chỉ là hậu bối quật khởi mới yêu hoàng, cùng kia 18 cái lao yêu hoàng so với chênh lệch khá xa, còn dám ở trước mặt ta om sòm. Chết! Tiêu Phàm lúc này trên trán tất cả đều là kiệt ngạo chi sắc, u ám hai con mắt trong đó biển lửa sôi trào, tràn đầy vẻ bạo ngược. Quần áo màu đen tí tách rung động, tóc dài đen nhánh tùy ý tung bay, thần sắc lánh khóc vô tình. Tiếp đó, một tiếng bá đạo thương tiếng khóc truyền đến, tiếng này thương tiếng khóc bên trên có thể kinh động chư thiên vạn thần, dưới có thể chấn nhiếp địa ngục quần ma, hoảng sợ mọi người đều là nhục thân run rẩy, tâm thần sợ hãi, ý thức mơ hồ, ý nghĩ giải tán. Sau đó, tại một tiếng này bá đạo vô biên thương tiếng hú bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên thò ra đại thủ, tựa hồ muốn trên bầu trời 12 vòng thái dương đều cho chảo xuống đến giống như vậy. Nghiền nát trên không, thật như cùng một con diệt thế tay, mang theo vô cùng vô tận sức mạnh mang tinh chất hủy diệt cùng vô biên khí tức kinh khủng, hướng về Diệu Nhật yêu hoàng ngay đầu tiêu diệt mà xuống. Tiêu Phàm, sát cơ nổi lên, hiện nay đang có thể vận dụng chiến lực bắt đầu toàn bộ bạo phát, cả người đã phát cuồng. Chương 2433, ngươi, là ma đế Tiêu Phàm. Hạ, ẩm, vạn thiên khí lưu tại Tiêu Phàm đại dưới tay điên cuồng lôi kéo, sau đó tàn phá tứ phương, gầm thét ước vạn giảm. Nó đến nơi đến trốn, trời long đất lỡ, thanh thế khủng bố vô biên. Một trường, giống như có thể diệt hết 72 hạ châu toàn bộ sinh linh. Giết! Diệu Nhật yêu hoàng một tiếng gào thét, uy thế không ở Tiêu Phàm phía dưới, trong tay màu xanh chiến mâu ở trên không bên trong nháy mắt nổ bắn ra 100 vạn, thậm chí ngàn vạn phía dưới, mỗi một kích đều xuyên thủng vòng trời, có thể đánh nát trong vũ trụ lạnh lẽo sao băng. Một loại khí thôn sơn hà, lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn khí khái tại trên người hắn bung ra. Ánh sáng màu xanh như diễm, khí tức như biển, cả người tựa như cùng là một vòng màu xanh thái dương giống như vậy, chiếu sáng tứ phương, rực rỡ vô biên, để cho người không ngóc đầu lên được, không dám nhìn một cái. Một trường, một mâu, ầm ầm đụng vào nhau. Trong nháy mắt, vô số đại đạo cùng pháp tất toái phiến bắn tán loạn tứ phương, trong sân cảnh tượng đã khủng bố đến vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, Nhật Nguyệt bị che lấp, Thương Vũ bị xé nứt, toàn bộ tinh không phảng phất đều phải bị Tiêu Phàm cùng Diệu Nhật Yêu Hoàng hai người ác chiến dư âm nơi đánh xuống. Diệu Nhật Yêu Hoàng, mặc dù là năm đó yêu tộc bị bại sau đó, toàn bộ yêu tộc tuyệt lộ lúc trước mới quật khởi tân quý chi cao, thực lực và Tiêu Phàm chém giết kia 18 cái đã sống không biết bao nhiêu năm tháng lao yêu hoàng so sánh, không ở một cái lượng cấp bên trên. Nhưng mà, hắn cuối cùng là đạt tới cái cảnh giới kia, cả người đã triệt để thuế biến, thực lực bản thân hết không tầm thường. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải trạng thái đỉnh phong, mặc dù không biết thần thánh quốc độ năm đó vì sao không có đem hắn triệt để chém giết, mà là xuất phát từ không cũng biết mục đích đem ẩn nút xuống, nhưng hắn tự thân tu vi cũng đã bị lột rất nhiều. Tuy rằng vẫn có mãnh liệt uy hiếp, nhưng mà đối với thần thánh quốc độ thứ khổng lồ này lại nói, lại cũng đã tại nắm trong bàn tay rồi. Cho nên, hắn hiện tại và Tiêu Phàm lại nói, thực tế chiến lực ngược lại cũng tại cùng một cấp độ bên trên, ai cũng không nói có thể trực tiếp nghiền ép đối phương. Đại Phật luyện ngục mâu. Lần va chạm đầu tiên kết quả là hai người ngang sức ngang tài, bất phân cao thấp, mà chỉ thấy Diệu Nhật Yêu Hoàng lại là một tiếng hét giận dữ, bản thân huyết khí từ trên thiên linh cái bắn tung tóe lên trời, cuồn cuộn vô biên, che phủ trên trời cùng dưới đất, đem toàn bộ 72 hạ châu đều biến thành một mảnh màu xanh đỏ. Hắn giơ tay bất thình lình hất lên, trong tay hắn màu xanh chiến mâu trong đó có tiếng len ken không ngừng, không gian bốn phía không ngừng vặn mẹo, vỡ nát, cùng xung quanh thời không lọt vào cộng hưởng bên trong, đại đạo chi âm tại tối tăm trong đó vang dội, bên tai không dứt. Tiếp đó mũi thương bên trên có một đạo chiến mâu hư ảnh bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, vô số thời gian toái phiến bay lượn, thời gian và không gian chi lực bao phủ, giống như có thể cắt đứt nhất phương thiên địa giống như vậy, đem phương thiên địa này đều triệt để luyện hóa. Tam giới thông thiên. Tiêu Phàm con ngươi u ám như ngục, mở miệng u hàn vô cùng nói, sau đó lại lần nữa nâng bàn tay lên, bàn tay quấn vòng quanh giống như nước sôi một dạng khủng bố huyết quang, năm chỉ giống như thiên câu, cánh tay sôi trào huyết thủy giống như hào quang đỏ ngầu như tia chớp. Không ngừng phát ra chấn nhân tâm phách tí tách rung động thanh âm. Sau đó Tiêu Phàm bàn tay trực tiếp đánh ra ngoài, lại không phải là khai hỏa Diệu Nhật Yêu Hoàng, mà là đánh hướng lên bầu trời. Trong nháy mắt, trên bầu trời 12 vòng thái dương lúc này biến mất, toàn bộ 72 hạ châu thoáng cái biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm, mà tại cái thế giới này bên trong, thời gian và không gian đều mất đi ý nghĩa, hết thảy đều phảng phất hóa thành hư vô. Hơn nữa càng làm cho người ta kinh hoàng vô biên là 72 hạ châu trong bầu trời xuất hiện 3 cái thế giới hư ảnh, tuy rằng mỗi một cái thế giới đều mơ hồ không rõ, tàn khuyết một phiến, nhưng mà kia rõ ràng chính là 3 cái đã từng thế giới. Hạo hãn vô biên, bàng bạc vô tận khủng bố thế giới sức mạnh to lớn từ trên trời rơi xuống, mãnh liệt mà đến, đem 72 hạ châu tất cả vật, tất cả người đều toàn bộ chìm ngập mà sạch, lấy tuyệt đối vô địch tư thế chấn áp mà xuống. Ẩm. Tại khủng bố vô biên thế giới sức mạnh to lớn chấn áp phía dưới, Diệu Nhật Yêu Hoàng nhất thời biến sắc. Sau đó cả người đang phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ, sau đó, hắn đại Phật luyện ngục mâu liền bị triệt để chấn vỡ tại chỗ, cả người càng bị đập ầm ầm tiến vào trong đất, hình thành một cái đường kính đạt đến 10 vạn dặm khủng bố động đất. 72 hạ châu tất cả mọi người đều đang run rẩy, liền bị tối trung ma đao nơi phù hộ bên dưới Lâm Sơn và người khác cũng không ngoại lệ. Đừng tưởng rằng Tiêu Phàm đối với các ngươi tính khí rất tốt, nhưng trên thực tế Tiêu Phàm vô tình lên là tuyệt đối vô tình. Tiêu Phàm liếc một cái Lâm Sơn, Thanh Linh và người khác sau đó lắc đầu nói ra, đây 3 cái thế giới hư ảnh chính là đã từng bị Tiêu Phàm nơi đánh bể 3 cái tiểu thế giới hài cốt, sau đó bị Tiêu Phàm không có tình luyện hóa, lúc ấy trời biết chết bao nhiêu sinh linh. Lâm Sơn, Thanh Linh và người khác đều là sắc mặt trắng bệnh vô cùng, kinh hoàng đến nói cái gì đều nói không ra miệng. Cửu âm cửu dương, âm dương nghịch loạn, âm dương sinh tử vong. Bị đánh vào phía dưới mặt đất Diệu Nhật Yêu Hoàng rất nhanh sẽ là lao ra, đầu tóc bù xù đã triệt để tán loạn. Khỏe miệng cũng rõ ràng có vết máu, cả người đồng dạng là triệt để phát cuồng, điên cuồng vô cùng, nâng tay lên bên trong màu xanh chiến mâu, càn quét trường không nhật nguyệt, trong miệng giống to tứ phương. Một cái màu xanh thái cực đồ lúc này xuất hiện ở hắn màu xanh chiến mâu bên trên, cái này màu xanh thái cực đồ to lớn vô biên, toàn bộ 72 hạ châu bầu trời rõ ràng đều là vô pháp đem đầy đủ trang bị, trời long đất lở giống như khí tức hủy diệt từ nơi này màu xanh thái cực đồ bên trên bao phủ tứ phương, vỡ nát bầu trời. To lớn mà bàng bạc vô biên vô hạn. Đại nhật rơi xuống, tiên thần hoàng hôn. Tiêu Phàm u ám con ngươi sắc bén vô cùng, đáng sợ vô biên, lên tiếng lần nữa nói ra, trong tay cũng là tài biến, lòng bàn tay hướng lên, con trưởng kinh thiên, tiếp theo bất thình lình nắm chặt chắc chắn, giống như nắm thương khung. Tiếp theo hơi thở. 3 cái kia thế giới hư ảnh liền bắt đầu rơi xuống, hơn nữa tại rơi xuống đồng thời vụt nhỏ lại, cuối cùng cư nhiên là hóa thành 3 khỏa chân chính thái dương. tựa như cùng trung ương đế giới trên bầu trời kia 12 vòng thái dương giống như vậy, không mấy hai đến mức, sau đó mang theo diệt tận thế giới vô thượng lực lượng khủng bố, ầm ầm mà xuống. Đồng thời, từ nơi sâu xa bắt đầu vang dội vô số thê lương thét chói tai thanh âm, có thần linh thống khổ la hét, cũng có tiên nhân không cam lòng giống to, truyền thuyết bên trong tiên thần tại lúc này đều là toàn bộ phát cuồng, biến thành đến từ cửu u ác quỷ của địa ngục, chính muốn thôn phệ thế gian tất cả vật còn sống. Ầm. Diệu Nhật yêu hoàng màu xanh thái cực đồ không địch lại Tiêu Phàm tiên thần hoàng hôn, tại trong bầu trời phảng phất có linh trí giống như vậy, đang phát ra một tiếng thê lương bi thảm âm thanh sau đó, nhất thời ngay tại Tiêu Phàm tiên thần hoàng hôn trong đó triệt để nứt toác. Mà Diệu Nhật yêu hoàng bản thân cũng là lại lần nữa bị Tiêu Phàm coi trọng trọng chấn áp rơi xuống, cả người lần thứ hai bị đánh vào trong đất, không trung lướt qua chuỗi dài màu xanh máu bắn tung, yêu dị vô cùng, trong khi hạ xuống mặt đất bên trên thời điểm, mặt đất thần tốc bị ăn mòn, đến nơi đến chốn, hết thảy đều bị hòa tan mà sạch, đáng sợ đến một cái cực điểm. Diệu Nhật yêu hoàng năm đó có thể tại yêu tộc bị bại diệt vong lúc trước thăng cấp thành yêu tộc tân quý yêu hoàng, tự nhiên cũng là tuyệt đối xuất chúng người, cho nên lúc này hắn cho dù là bị Tiêu Phàm hai đòn đại sát chiêu cũng là chưa từng chết đi. Nhưng lại lần nữa lao ra Diệu Nhật yêu hoàng cả người chính là thoạt nhìn càng thêm chật vật, không chỉ đầu tóc bù xù xóa, khỏe miệng chảy máu, liền toàn thân y phục đều vỡ vụn, một đầu cánh tay càng là vặn mẹo, cơ hồ đứt đoạn. Hắn bị cực nó thương thế nghiêm trọng, hơn nữa thực tế bị thương thế so sánh thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, hoàn toàn có thể nói, nếu như trình độ này công kích lại đến một cái 3-4 lần, là thật có thể đem hắn tại hôm nay tiêu diệt tại chỗ. Một yêu hoàng ngươi, hơn nữa còn không phải trạng thái hoàn chỉnh yêu hoàng, Tiêu Phàm cho dù thương thế hôm nay so với trước còn nghiêm trọng hơn, như thường có thể dùng tuyệt đối tiêu diệt, miễn cưỡng chẳng qua chỉ là cần thiết thật lãng phí mấy lần cùng thời gian mà thôi. Chỉ là lần này lao ra Diệu Nhật yêu hoàng chính là dừng lại đối với Tiêu Phàm xuất thủ, không có lập tức tấn công, mà là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, nguyên bản điên cuồng một mảnh gương mặt cư nhiên là vô hình bình phục lại, thay vào đó là mãnh liệt nghi ngờ không thôi chi sắc. Năm đó, hắn là tại yêu tộc bị bại diệt vong lúc trước nơi tấn thăng, mà ở tại lúc trước, hắn nhắc tới tuy rằng cũng là yêu tộc cao tầng, vì trung ương đế giới đại nhân vật một phương, thực tế không bước ra một bước kia, không nhảy ra bàn cờ, tại Tiêu Phàm và người khác trong mắt, vẫn như cũ con kiến hôi. Căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên, hắn cũng chưa gặp qua Tiêu Phàm đại đế chi dạng, cũng đúng Tiêu Phàm một ít thường dùng sát chiêu cũng không hiểu nhiều lắm, Tiêu Phàm cùng lúc trước hắn cũng không bất kỳ đồng thời xuất hiện. Chính là, tuy rằng chưa từng thấy qua Tiêu Phàm đại đế chi dạng, cũng đúng Tiêu Phàm một ít thường dùng sát chiêu cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng mà hắn nhưng cũng xa xa nhìn thấy qua mấy phần, đối với Tiêu Phàm đại đế chi dạng, và một ít thường dùng sát chiêu vẫn có hiểu biết nhất định. Mà nay ngày cùng Tiêu Phàm chi chiến, bởi vì ngày trước cũng chưa gặp qua Tiêu Phàm đại đế chi dạng cùng không rõ ràng Tiêu Phàm một ít thường dùng sát chiêu đến tột cùng là như thế một cái uy năng nguyên do, hắn cũng không nhận ra Tiêu Phàm. Nhưng mà, cùng Tiêu Phàm liều mạng ba đòn, hắn đột nhiên kịp phản ứng, đây, tựa hồ là Ma đế Tiêu Phàm sát chiêu a. Tam giới thông thiên, nghe nói Ma đế Tiêu Phàm đã từng luyện hóa ba cái tiểu thế giới. Đại nhật rơi xuống, tiên thần hoàng hôn. Nghe nói Ma đế Tiêu Phàm từng nghiên cứu qua trung ương đế giới trên bầu trời 12 vòng thái dương, sau đó ý đồ căn cứ vào lần này đến sáng chế ra một loại trung ương đế giới nơi chưa bao giờ có vô thượng tuyệt học. Đã từng phá thiên, phong ma, hoàng hôn tam đại có 102 chiến dịch bên trong, Ma đế Tiêu Phàm tựa hồ sử dụng qua hai cái này lúc ấy còn không lớn thành thục khủng bố sát chiêu. Sau đó Ma đế Tiêu Phàm lại chưa từng dùng tới, hoặc là phải nói lúc ấy mình tầng thứ không đủ. Căn bản là không có cách lại nhìn thấy qua Ma đế Tiêu Phàm dùng qua bọn chúng. Hôm nay, bọn chúng cư nhiên là lại xuất hiện, mà mình ngay từ đầu cũng không kịp phản ứng, hiện tại tất đột nhiên thức tỉnh, tựa hồ thoáng cái đều là trở nên có chút minh lên. Không đúng, không đúng, ngươi. Diệu Nhật yêu hoàng buộc phát nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, bất thình lình lắc đầu, nhớ muốn bài trừ Tiêu Phàm chính là Ma đế Tiêu Phàm đây một có khả năng. Nhưng mà, một giây kế tiếp hắn hoặc như là nhớ ra cái gì đó. Trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, trở nên vô cùng nhợt nhạt, không có chút nào bất luận cái gì màu máu ở tại bên trong. Vừa rồi tại khai chiến lúc trước, Tiêu Phàm nói qua cái gì? Yêu tộc 18 cái yêu hoàng đều là chết ở trong tay hắn. Vậy thì đúng rồi. Năm đó yêu tộc diệt vong chi chiến, Ma đế Tiêu Phàm chính là tự tay xóa bỏ 36 yêu hoàng bên trong 18 cái A. Cho nên, kết hợp các phương tin tức, chân chính đáp án cũng chỉ miêu tả sinh động, không quản lý mình tiếp nhận hay không, kia đều là chân chính đáp án. Không thể phủ nhận cùng cự tuyệt. Ngươi là Ma đế Tiêu Phàm. Diệu Nhật yêu hoàng đống nhiên kêu to lên, phảng phất dùng hết sức lực toàn thân giống như vậy, khàn cả giọng, cả người đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, kinh hoàng vô biên, tràn đầy sợ hãi thanh âm càng là thoang cái truyền khắp tứ phương, truyền vào 72 hạ châu trong thai của mọi người, để cho tất cả mọi người đều nghe được. Mà nghe thấy Diệu Nhật Yêu Hoàng kinh hoàng la hét, một khắc này, 72 hạ châu đều là thoáng cái lọt vào ngưng kết cùng tĩnh lặng bên trong, vô số người giống như linh hồn tịch diệt, duy có vô biên vô tận to lớn kinh hãi cùng thâm sâu run sợ. Chương 2434, Thái Cổ Thời Đại, Hoàng Thiên. Tiêu Phàm, là Ma Đế Tiêu Phàm. Diệu Nhật Yêu Hoàng kinh hoàng hét to một tiếng vang vọng tại 72 hạ châu mỗi một người ngay trong óc, giống như kinh đảo sóng dữ giống như vậy, không ngừng hung mãnh đánh thẳng vào mỗi một người linh hồn. Ma Đế Tiêu Phàm. Trung ương đế giới vị kia ngũ đế một trong, Ma Đế Tiêu Phàm. Nhưng mà, Ma Đế Tiêu Phàm không phải đã bị cho rằng chết sao? Bằng không, năm đó Ma Quốc bị tiêu diệt thời điểm vì cái gì không có xuất hiện. Hôm nay 3.000 năm sau đó, Ma Đế Tiêu Phàm cư nhiên tái hiện. Một khắc này, toàn bộ 72 hạ châu toàn bộ sinh linh ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Phàm, từng cái hô hấp đình chỉ có tĩnh lặng, phảng phất là đang đợi Tiêu Phàm trả lời. Đáng tiếc. Đối với Diệu Nhật Yêu Hoàng kinh hoàng la hét và toàn bộ 72 hạ châu tất cả mọi người kinh hãi, Tiêu Phàm vẫn như cũ là không trả lời cái gì, chỉ là con ngươi u hàn vô cùng nhìn thấy Diệu Nhật Yêu Hoàng, thần sắc hờ hững một phiến, căn bản không thành Diệu Nhật Yêu Hoàng ngay trước mọi người kêu lên thân phận của mình mà có bất cứ ba động gì. Lục đạo băng diệt. Tiêu Phàm lại một lần nữa giơ tay lên, lại là đồng thời nâng hai tay lên, sau đó hai tay ở trên không bên trong xẹt qua một đạo huyền diệu vô song, giống như ẩn chứa đại đạo chí lý độ cong. Tiếp theo bất thình lình hướng phía dưới lại lần nữa nhấn một cái, mở miệng nói, thanh âm thật lớn vô biên, bộc phát vô tình hờ hững. Ầm. Trong nháy mắt, 72 hạ châu bầu trời bắt đầu mang theo vô biên nặng nề thanh âm chậm rãi hạ xuống, mặt đất bắt đầu mang theo ùng ùng tiếng nổ từ từ đi lên, thiên địa phảng phất trở lại thái sơ hỗn độn thời điểm, cư nhiên bắt đầu hợp nhất. 72 hạ châu, tại lúc này càng là hiển nhiên biến thành Tiêu Phàm trong tay một cái đồ chơi, chỉ cần Tiêu Phàm nhớ, 72 hạ châu tất cả người tất cả vật đều có thể bị hết thể xóa đi, cái gì cũng sẽ không lưu lại đến. Mà cảm nhận được Tiêu Phàm lục đạo băng diệt đây một khủng bố sát chiêu mãnh liệt tử vong nguy cơ, Diệu Nhật Yêu Hoàng sắc mặt lại biến, bộc phát kinh hoàng, bộc phát trắng xám, bởi vì hắn phi thường biết rõ, tiếp theo hắn thật có khả năng chết tại một chiêu này bên dưới. Lục đạo băng diệt giết đi chiêu, tên như ý nghĩa, vốn là sụp đổ mất lục đạo mà ra đời, chỉ là 72 hạ châu, đem toàn bộ sụp đổ mất thì có khó khăn gì? Sụp đổ mất mình thì có khó khăn gì? Sinh tử niết bàn, bất sinh bất tử, bất tồn bất diệt, trừ thiên sinh tử luân. Diệu Nhật Yêu Hoàng toàn thân tóc trong nháy mắt của vũ, khàn cả giọng, điên cuồng giống to, toàn thân chùm sáng cuồn cuộn, ngang qua ước vạn giảm, ngay tiếp theo càng cao trên bầu trời hư không vô tận bên trong, đều có vô số thiên thạch chịu ảnh hưởng, ầm ầm rơi xuống, không ngừng đốt cháy, khí tức hủy diệt tàn phá tứ phương, giống như diệt thế. Bị Tiêu Phàm bức bách đến tuyệt cảnh, Diệu Nhật Yêu Hoàng bất chấp bất luận cái gì hậu quả đáng sợ, bắt đầu liều mạng, cưỡng ép vận dụng trước mắt hắn không cách nào vô pháp vận dụng yêu tộc chí cao một trong những tuyệt học Chư Thiên Sinh Tử Luân. Ầm. Tiêu Phàm lục đạo băng diệt cùng Diệu Nhật Yêu Hoàng Chư Thiên Sinh Tử Luân trong nháy mắt tiếp xúc, sau đó trong chớp mắt, toàn bộ 72 hạ châu liền bắt đầu đứng im, liền thời không đều bắt đầu đứng im lên. Không cách nào tưởng tượng năng lượng kinh khủng dao động hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà khởi. Toàn bộ 72 hạ châu bản thân trong nháy mắt này phảng phất đều phải bị toàn bộ đánh thủng, quả thực muốn cùng trung ương đế giới bản thân nơi tách ra. Trung châu, thượng châu tại lúc này cũng là có đếm không hết người đồng loạt biến sắc, bởi vì bọn hắn đồng dạng cảm nhận được một kích này chỗ kinh khủng, cho dù là thượng châu thế lực khắp nơi tại một đòn này trước mặt cũng là toàn bộ ti tiện giống như con kiến hôi, chỉ cần ảnh hưởng đến, trong nháy mắt chính là tan thành mây khói kết cục. Đương nhiên, 72 hạ châu cũng không có vì vậy hủy diệt. Bởi vì Tiêu Phàm tại chu diệt Diệu Nhật Yêu Hoàng đồng thời, kỳ thực còn phân ra một ít lực lượng đi khống chế hắn và Diệu Nhật Yêu Hoàng giữa va chạm lực lượng dao động, không đến mức nói bảo 72 hạ châu trực tiếp vỡ nát, tất cả mọi người đều là chết đi. Tối Trung Ma Đao cùng Nhị Lăng Tử cũng có xuất thủ, giúp đỡ Tiêu Phàm chia sẻ một ít áp lực, ổn định 72 hạ châu bản thân. Ầm. Tại vô tận rực rỡ chùm sáng trong lúc nổ tung, Diệu Nhật Yêu Hoàng cái tay còn lại cánh tay, còn có hai chân, ngay cả dưới bụng toàn bộ vỡ nát trên không. Nổ tung tứ phương, cả người chỉ còn lại đầu lâu cùng lồng ngực vẫn tính hoàn hảo. Ầm. Thân thể triệt để tàn phế Diệu Nhật Yêu Hoàng cả người ầm ầm rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái đường kính mấy trăm ngàn dặm, cơ hồ thay đổi toàn bộ Đông Nguyên địa giới địa mạo khủng bố hô to. Tiêu Phàm đối với Diệu Nhật Yêu Hoàng, kết quả đã xuất. Diệu Nhật Yêu Hoàng bại, thậm chí cơ hồ sắp chết. Khu khu khu. Trong hố sâu Diệu Nhật Yêu Hoàng thân thể thần tốc sinh trưởng, trong nháy mắt trở nên giống như lại lần nữa hoàn hảo. Sau đó hắn tuy rằng dây rủa nhớ tới thân, nhưng lại rõ ràng thân thể chống đỡ hết nổi, chỉ có thể là đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, trong miệng tại từng ngụm thở dốc, đồng thời càng là trực tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Cũng thua thiệt yêu tộc tuyệt học tối cao Chư Thiên Sinh Tử Luân vì hắn đỡ được Tiêu Phàm Lục Đạo Băng Diệt phần lớn uy lực, bằng không, hắn hiện tại đã triệt để tan thành mây khói. Nhưng dù vậy, thân thể của hắn cũng bị không thể nghịch chuyển, càng không thể xóa nhòa thương thế, có thể nói liền tính hiện tại Tiêu Phàm trực tiếp đi, không quan tâm hắn, hắn miễn cưỡng cũng không sống qua một năm rồi. Một năm sau đó, chắc chắn phải chết. Ngươi, đến cùng là đúng hay không ma đế Tiêu Phàm? Diệu Nhật Yêu Hoàng đã vô lực tái chiến, hắn quỳ một chân chỗ đó, vô cùng gian nan ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời ngươi Tiêu Phàm, mở miệng lần nữa, hai con mắt đỏ ngầu vô cùng, thần sắc càng là điên cuồng. Thanh âm khàn khàn một phiến mà không cam lòng vấn đạo. Có thể Tiêu Phàm vẫn như cũ là không mở miệng trả lời cái gì, chỉ là lạnh lùng vô tình một cước lại lần nữa dẫm đạp lên xuống, trực tiếp chính là đạp ở rồi lưng của hắn bên trên, kèm theo mặt đất chấn động dữ dội run rẩy, giống như trời long đất lỡ giống như vậy, thoang cái đem cả người hắn đều được hai đoạn. Mà lần này, Diệu Nhật Yêu Hoàng lại là không cách nào một lần nữa sinh trưởng ra thân thể mới, chỉ có thể là bị Tiêu Phàm nơi giơ tay lên nắm cái cổ. Sau đó một tay nhắc tới chỉ còn lại nửa người trên, chậm rãi bỏ vào trước mắt. Ta biết ngươi nhất định là ma đế Tiêu Phàm. Diệu Nhật Yêu Hoàng trong miệng đang không ngừng tuôn trào máu tươi đồng thời, lên tiếng lần nữa, thần điên cuồng một mảnh giống to liên tục, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Ma đế Tiêu Phàm, ngươi. Diệu Nhật Yêu Hoàng thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm hiển nhiên đã chẳng muốn nghe nữa hắn trong đó hào gọi thế nào, trực tiếp thủ hạ siết chặt, để cho hắn ngậm miệng lại, thế giới yên lặng. Tiếp đó, Tiêu Phàm cũng không có lập tức giết chết Diệu Nhật Yêu Hoàng, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bởi vì giờ khắc này trong bầu trời, Thiên Đỉnh khổng lồ hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần này xuất hiện không còn là mơ hồ không rõ hư ảnh, mà là bộc phát chân thật cái bóng. Một cổ đến từ vô số năm trước, phảng phất là từ lịch sử trường hà trong đó nơi đi ra vô thượng đại đạo khí tức từ trên bầu trời nghiêng về rơi xuống, đáng sợ đại thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ 72 hạ châu, thậm chí phá tan châu môn ngăn trở. Trực tiếp bao phủ Trung Châu, Thượng Châu. Hoàng Thiên, người rốt cuộc hiện thân. Tiêu Phàm nhìn thấy Thiên Đỉnh hư ảnh, mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng, chấn động tứ phương vòng trời. Trước tiên định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ, sách khách cư. Chương 2435, đương thời thân thể, cực điểm thăng hoa. Hoàng Thiên. Hai chữ này giống như mang theo một loại nào đó cực kỳ khủng bố ma lực giống như vậy, thoáng cái động lại thời gian và không gian. Để cho người phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi và kính sợ. Hoàng Thiên, đến từ cái thời đại kia thiên đạo A. Tối Trung Ma Đao lắc đầu, mở miệng nói, thanh âm vô cùng phức tạp. Thời đại kia, tên là Thái Cổ Thời Đại. Nhị Lăng Tử cũng là mở miệng, thanh âm cũng là vô cùng phức tạp đồng dạng nói ra. Hoàng Thiên chấp trưởng thời đại kia, nhân vương năm đó chủ đạo diệt thiên kế hoạch, diệt chính là Hoàng Thiên. Ẩm. Tối Trung Ma Đao cùng Nhị Lăng Tử nói tựa như cùng là thế giới bạo tạc một loại chấn động dữ dội lay động tại Lâm Sơn đám người ngay trong óc, để bọn hắn đều là kinh hãi vô biên, toàn thân trực tiếp run sợ đến một cái cực điểm. Thái cổ thời đại thiên đạo, Hoàng Thiên, đây chính là thiên đỉnh thân phận chân thật. Mà hết thể đáp án, cũng liền có giải thích, đặc biệt là vì sao thiên đỉnh muốn chấn áp nhân vương Dạ Khả Nhi, chỉ vì vừa báo năm đó thủ, cho dù xuyên Việt thời đại, cũng tuyệt đối không chịu tùy tiện dừng tay. Các ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Tối Trung Ma Đao liếc một cái vô cùng hoảng sợ Lâm Sơn và người khác, lắc đầu nói ra, thiên đỉnh cũng không phải hoàn chỉnh Hoàng Thiên, miễn cưỡng chỉ có thể coi là Hoàng Thiên một tia thiên đạo ý chí mà thôi. Thái cổ thời đại đã qua, Hoàng Thiên cũng cuối cùng là hướng theo thái cổ thời đại đi qua mà một dạng đi qua, bằng không, chỗ nào chuyển động đến bây giờ thiên đạo nắm trưởng trung ương đế giới. Mà coi như là Hoàng Thiên còn sống, cái thời đại này thiên đạo cũng tuyệt đối không cho phép Hoàng Thiên tiếp tục sống sót, trung ương đế giới chỉ có thể nắm giữ một cái thiên đạo. Tuyệt đối không thể đồng thời tồn tại hai cái thiên đạo. Cho dù là nghe được Tối Trung Ma Đao lại lần nữa giải thích, Lâm Sơn và người khác vẫn như cũ vô cùng hoảng sợ, căn bản không nói ra lời. Ầm. Đối với Tiêu Phàm lời nói, thiên đỉnh toàn thân nhất thời buộc phát ra vô cùng hào quang óng ánh, càng thêm thật lớn hào hùng đại đạo khí tức giống như bản chất một loại gào thét tứ phương, chấn áp cửu thiên thập địa, tựa hồ liền chọn cái trung ương đế giới đều có thể vì đó lay động. Thiên đỉnh, giống như Tối Trung Ma Đao từng nói, hôm nay chẳng qua chỉ là Hoàng Thiên một tia thiên đạo ý chí mà thôi. Nhưng mà, cho dù là một tia thiên đạo ý chí cũng cuối cùng là xuất phát từ thiên đạo, mang theo uy nghiêm vô thượng cùng vô tận uy năng, trong khi hiện thân thời điểm, chọn cái trung ương đế giới vẫn muốn vì thế mà chấn động. Mà đây, cũng là Nguyên Bạch Hà chẳng qua chỉ là vương hầu cảnh giới lại dám như vậy đối với Diệu Nhật Yêu Hoàng làm càn, Diệu Nhật yêu hoàng còn nhiều hơn bản nhẫn lại, không cùng nó so đo phấn khích nguyên nhân nơi ở. Dựa lưng vào thái cổ thời đại thiên đạo hoàng thiên, cho dù là yêu hoàng lại làm sao? Như thường được lùi bước. Nếu không, lấy Diệu Nhật yêu hoàng thân phận và địa vị, sao lại đối với Nguyên Bạch Hà nhẫn lại cái gì, há lại sẽ cùng Nguyên Môn hợp tác cái gì? Thiên đạo phía dưới, đều là con kiến hôi. Kèm theo thiên đỉnh buộc phát thật lớn bàng bạc đại đạo khí tức, một đạo thanh âm uy nghiêm từ thiên đỉnh trong đó truyền ra, nhưng lại rõ ràng không phải thiên đỉnh tự thân thanh âm, mà là một nhân tộc thanh âm. Nghe thấy âm thanh này, không ít người đều là thần sắc biến đổi. Bởi vì bọn hắn nghe được chủ nhân của cái thanh âm này, Nguyên Tử, thời nay Nguyên Tử. Ầm. Không tất cả nhiều người suy nghĩ gì, thiên đỉnh bắt đầu thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành một cái bất quá một trượng cao rực rỡ trùng sáng, sau đó một cái mang theo vô thượng tiên tư, trên thân tản ra vô tận thần quang. Bốn phía chìm nổi đến vô cùng thánh ý trẻ tuổi cao ngất nhân ảnh liền từ chùm sáng trong đó nơi không nhanh không chậm đi ra, xuất hiện ở toàn bộ trước mặt người. Chính là Nguyên Tử. Giờ khắc này Nguyên Tử trên thân tản ra bệ nghệ cửu thiên thập địa, ngạo mạn nhìn ngàn vực vạn giới khí thế, giống như hắn là một vị đứng hàng ở tại trong mây trẻ tuổi đế vương giống như vậy, tại mắt nhìn xuống thương sinh chúng tộc. Hắn từng bước đi tới, dưới chân đại đạo cùng gieo vang, bốn phía vạn pháp đi theo, hắn trên người tán phát ra tiên quang tựa như vũ hóa đăng tiên một dạng. Khiến người tâm sinh hướng tới. Khi hắn chân chính đi tới thời điểm, thế gian hết thảy đều giống như bội thụ hắn ân trạch một dạng, thiên địa vạn vật đều muốn phục bái ở dưới chân của hắn, lấy chờ đợi hắn ban ân. Một cổ bất hủ vô địch khí tức lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập toàn bộ thiên địa, để cho người không cần không có đích thân lĩnh hội, cũng có thể vô cùng rõ ràng hiểu biết, hắn có làm cho không người nào có thể dung chuyển lực lượng. Tựa hồ, cả thế gian duy hắn độc tôn. Nguyên Thanh, rốt cuộc lựa chọn cùng thiên đỉnh dung hợp, trở thành thiên đỉnh đường thế thân thể. Nguyên Chân nhìn đến trên bầu trời Nguyên Tử, mở miệng nói, thanh âm phức tạp dị thường. Thời nay Nguyên Tử, cực kỳ đặc biệt, mà hắn nguyên nhân đặc biệt ngay tại ở tại, hắn các đời Nguyên Tử trong đó phù hợp nhất thiên đỉnh đương thời thân thể người, nếu như thiên đỉnh muốn dung nhập vào thân người, thời nay Nguyên Tử cùng với độ dung hợp cao nhất. Nhưng mà, dung hợp hậu quả chính là thời nay Nguyên Tử đem triệt để mất đi mình, tự thân ý chí sẽ cùng Hoàng Thiên ý chí dung hợp, tuy hai mà một. Nói là mất đi tự mình quyền trưởng khống cũng không quá đáng. Đương nhiên, dung hợp cũng không phải tùy tùy tiện tiện dung hợp, chủ yếu nhất là Nguyên Tử bản thân muốn đồng ý, bằng không, hắn chỉ cần hơi có chống cự, Hoàng Thiên Thiên Đạo ý chí liền sẽ đem hắn vỡ nát đến hư vô, dung hợp sẽ triệt để thất bại. Bên trong, nhất thiết phải tự nguyện, ra không được một chút lầm lỗi. Hơi có bất chắc, Nguyên Tử tất chết, Hoàng Thiên cũng phải lại cần chờ không biết bao nhiêu năm mới có thể mới làm ra giống như Nguyên Tử dạng này, thích hợp bản thân dung hợp đương thời thân thể. Năm đó Thiên Đỉnh lựa chọn cùng Nguyên Bạch Hà hợp tác, để cho Nguyên Bạch Hà nguyên môn chấn áp nhân vương Dạ Khả Nhi, kỳ thực cũng không thiếu là nhìn chúng Nguyên Bạch Hà nhất mạch thể chất đặc thù, đời sau có cơ hội đào tạo được thích hợp bản thân dung hợp đương thời thân thể. Các đời Nguyên Tử, chẳng những là chấn áp nhân vương Dạ Khả Nhi chìa khóa, cũng là Hoàng Thiên đang vì mình bồi dưỡng đương thời thân thể, bởi vì nó hiện tại chỉ là Hoàng Thiên một tia thiên đạo ý chí, vô pháp giống như chân chính Hoàng Thiên một dạng, trực tiếp hành tẩu ở trong nhân thế, năng lực có hạn. Nhất thiết phải tìm đương thời thân thể. Bằng không, thế gian người hợp tác nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn chung Nguyên Cửa? Mà trải qua nhân vương quân cờ sau đó, Nguyên Tử cũng là rốt cuộc triệt để từ bỏ ý định, vứt bỏ tránh thoát vận mệnh của mình lựa chọn cùng thiên đỉnh dung hợp, trở thành thiên đỉnh đương thế thân thể. Không quản ngươi có đúng hay không ma đế Tiêu Phàm, nhưng hôm nay, hết thảy đều đem kết thúc. Nguyên Tử, cũng có thể nói là thái cổ thời đại thiên đạo hoàng thiên, bởi vì hai người lúc này đã tuy hai mà một. Hắn sừng sững trong bầu trời, nhìn xuống phía dưới Tiêu Phàm, thân thể bốn phía thiên hoa rơi xuống, có thần thụ chập chờn, có tiên hạc rít lên, dị tượng xuất hiện, thoáng như tiên thần lâm thế, sau đó hắn mở miệng nói, thần sắc uy nghiêm, thanh âm thật lớn vô biên. Đúng vậy a, tất cả nên kết thúc. Tiêu Phàm mở miệng, đơn giản chỉ nói, thanh âm lạnh lùng vô tình, sau đó lời còn chưa dứt dưới, hắn liền giơ tay lên hướng về phương xa bất thình lình chụp tới. Một cổ không thể địch nổi lực lượng trực tiếp bao phủ mấy trăm ngàn dặm. Thoáng cái liền đem che giấu ở một cái tự nhận là ai cũng tìm không đến máu của mình màu nam tử cho cách không vô tới, sau đó đi ngang vạn dặm hư không, trong nháy mắt liền đi đến trước mắt của mình. Màu máu nam tử bị bắt lúc tới còn chưa kịp phản ứng, mà là gương mặt mộng bức cùng mờ mịt, có chút không quá rõ mình vừa mới rõ ràng trốn ở một cái che giấu địa phương tại yên tĩnh chờ 72 hạ châu trường hạo kiếp này đi qua, mình tại sao không giải thích được liền đi ra. Sau đó khi hắn thấy rất rõ người trước mặt sau đó, lập tức thần sắc kỳ biến. Vô cùng hoảng sợ. Nói thật, lúc trước màu máu nam tử đối với Tiêu Phàm có lẽ còn có khinh miệt cùng không thèm để ý chi sắc, nhưng mà trải qua 72 hạ châu liên quân áp chế 100 vạn ma quốc hậu duệ ngược lại bị đồng loạt chém giết, Tiêu Phàm sau đó càng là trực tiếp càn quét 72 hạ châu toàn bộ yêu tộc sau đó, hắn lập tức liền phản ứng lại, trong lòng lúc này hoảng hốt. Tiêu Phàm thực lực, tuyệt đối khủng bố vô biên, hắn, không trêu chọc nổi. Thuận theo, cả người hắn liền liên tục không ngừng trực tiếp hoảng hốt chạy trốn mà đi, căn bản không còn dám tiếp cận đại diễn cổ địa phân nửa, còn nhớ tìm một chỗ, lẳng lặng chờ đợi đợi trùng châu châu môn mở ra. Sau đó hắn liền có thể cá vào biển rộng, tùy ý hắn rong rồi rồi. Đặc biệt là hôm nay Tiêu Phàm chờ 100 vạn ma quốc hậu duệ chinh chiến nguyên môn, hắn cũng cảm giác được Táng Thần Thiên vực trong đó có nhân vật cực kỳ khủng bố, cũng căn bản không phải hắn có thể trêu chọc nổi, bởi vì hắn năm đó liền tính trạng thái đỉnh phong, cũng còn chưa đạt đến Diệu Nhật yêu hoàng trình độ, cho nên vẫn là thành thành thật thật giấu tránh nạn thật là tốt. Kết quả, không như mong muốn. Hắn nhớ phải ẩn trốn, Tiêu Phàm lại là căn bản không nhường hắn trốn. Mà là đột nhiên cách mấy trăm ngàn dặm đem hắn miễn cưỡng bắt đến nơi này, cái này khiến trong lòng hắn nhất thời chính là dâng lên một cổ cực kỳ không ổn cảm giác kinh hoàng, lúc này cả người điên cuồng vùng vẫy, trong miệng càng là kinh hoàng la hét liên tục lên. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì? Màu máu nam tử gầm thét, đang phát tiết trong lòng cảm giác sợ hãi, da đầu đều hơi tê tê, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Ngày đó tại Vô Ưu Sơn, chúng ta làm một vụ giao dịch. Tiêu Phàm vô cùng u ám con ngươi nhìn thấy hắn. Thanh âm u hàn một mảnh hờ hững nói ra, ta giúp ngươi tấn thăng hư không thi tộc, ngươi sau đó phải giúp ta giết một người. Mà ta đã làm được giao dịch của ngươi điều kiện, hiện tại ngươi nên thực hiện ta giao dịch điều kiện. Ngươi phải để cho ta giết ai? Màu máu nam tử căn bản là không có cách tránh thoát Tiêu Phàm đại thủ, trong lòng đã nảy sinh khởi vô tận vẻ tuyệt vọng, lúc này nơi nào còn có ngày đó hống khiếu tứ phương, chấn động thiên hạ bộ dáng, có chỉ là mãnh liệt kinh hoàng đến ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm. Đương nhiên là bản thân ngươi a. Tiêu Phàm mở miệng, băng lanh trả lời màu máu lời của nam tử, ta giúp ngươi tấn thăng hư không thi tộc, hiện tại đến phiên ngươi đem chính mình dâng hiến cho ta. Ngươi hư không thi tộc hạch tâm đối với ta có tác dụng lớn, ta nuôi dưỡng ngươi mấy ngày nay, hiện tại nên đến thu hoạch lúc này. Mà đây, chính là ta giao dịch điều kiện. Không, ta không đồng ý giao dịch này, ta không. Màu máu nam tử nhất thời điên cuồng vùng vẫy, thê lương la hét. Có thể, vô dụng. Tiếng nói cũng là im bặt mà dừng. Tiêu Phàm thủ hạ bất thình lình một nắm chặt, trực tiếp liền dứt khoát bóp nát màu máu nam tử thân thể cùng thần thức, đem triệt để tiêu diệt, sau đó trong nháy mắt liền từ nó trong thân thể bóc ra một quả hạt châu màu xám. Kia hạt châu màu xám đang bị Tiêu Phàm sở tòng màu máu nam tử trong thân thể chóc ra trong nháy mắt đó liền trực tiếp hòa tan, thần tốc đi vào Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Tiếp đó, Tiêu Phàm trong thân thể đủ để trấn áp chư thiên vạn cổ. Để cho thế giới cũng vì đó kêu gào đế uy bắt đầu xuất hiện bao phủ, sau đó lấy lừng lây xưa nay, có thể vỡ nát thế gian toàn bộ đại đạo vô thượng trí cao uy thế càn quét trọn cái trung ương đế giới, làm cho cả trung ương đế giới tại lúc này trong nháy mắt đều là lọt vào sâu đậm ngưng kết cùng tĩnh lặng trong đó. Tiêu Phàm, bắt đầu cực điểm thăng hoa, ngắn ngủi lại lên đại đế chi cảnh. Chương 2435, ta, chính là ma đế Tiêu Phàm đế cảnh, đến tột cùng lại như thế một cảnh giới. Ngoại trừ Tiêu Phàm và Ngũ Đế ra, không có ai có thể chân chính biết cái cảnh giới kia đến tột cùng là một cái như thế nào cảnh giới huyền diệu. Cho dù là trung ương đế giới có không ít chiến lực có thể đạt đến đại đế cấp thông thiên cự phách, cũng nhìn thấy rồi cái cảnh giới kia một ít ảo diệu, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng cuối cùng là người mù sờ voi, cách cái cảnh giới kia chân thực diện mạo, vẫn chênh lệch khá xa. Tại chính thức đại đế trước mặt, bọn hắn vẫn xa xa không đáng chú ý. Chỉ có thể nói, đế cảnh, đại biểu là một loại tuyệt đối. Tuyệt đối chân áp, tuyệt đối vô địch, tuyệt đối chí cao, tuyệt đối bất diệt và tuyệt đối vĩnh hằng. Thậm chí có thể lại nói, thiên đạo toàn thân là tại đế cảnh bên trên, nhưng mà đế cảnh đồng dạng có thiên đạo nơi cực độ khát vọng, nhưng lại không cách nào lấy được một vài thứ, giữa hai người không phải là trên dưới cảnh giới, kỳ thực chính là cùng một tầng thứ. Chẳng qua chỉ là thiên đạo mạnh hơn, cũng càng thêm toàn diện, chỉ như vậy mà thôi mà thôi. Bởi vì thân thể ám thương nguyên nhân, Tiêu Phàm đại đế cảnh giới tuy rằng vẫn còn, nhưng lại vô pháp thời gian dài lưu trú cái cảnh giới kia, nhất thiết phải mượn ngoại vật, mà màu máu nam tử hư không thi hạch chính là tốt nhất ngoại lực. Bên trong nguyên nhân cũng không phức tạp, bởi vì hư không chi lực. Lúc trước Tiêu Phàm bị thương chủ yếu nguyên do chính là hư không thôn phệ thú, cùng hư không chi lực có mối quan hệ vô cùng lớn, mà hư không thi tộc cũng là cùng hư không chi lực có liên hệ, cho nên cũng chỉ có thể là dùng hư không thi hạch mới có thể ngắn ngủi áp chế lại trong cơ thể những kia bởi vì hư không chi lực tạo thành ám thương. Sau đó ngắn ngủi nặng hồi đại đế chi cảnh. Tuy rằng thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng ngắn ngủi cũng là thời gian, kỳ thực tính được cũng có một chút thời gian, không đến mức nói bằng vào Tiêu Phàm tự thân mà nói, thời gian sợ rằng sẽ ngắn hơn, chính là lấy hơi thở thời gian đi tính toán. Đến mức hư không chi lực là cái gì, vật này không thể nói, bởi vì liên quan đến càng kinh khủng hơn một vài thứ, con có thể nói đúng lắm, trung ương đế giới thiên đạo đản sinh, chính là cùng vật này có liên quan. Màu máu nam tử hao phí vài chục vạn năm thời gian, ẩn nhẫn lâu năm như thế, liền đã từng quang minh quốc độ đại nhân vật thân phận cũng có thể làm giòn vứt bỏ, chỉ vì tấn thăng hư không thi tộc, nguyên nhân cũng đang nơi này. Bởi vì hư không thi tộc mạnh mẽ địa phương đáng sợ vô biên, nếu như hắn có thể trưởng thành, tương lai, thế gian sẽ lại tăng thêm một vị cơ hồ không thua gì, Trích Tiên, Huyền Hoàng, Thái Thượng Hàng Ngũ Vô Thượng Thông Thiên Cự Phách. Cho nên, cho dù là quang minh quốc độ thân phận tôn quý cũng như thường được dứt khoát vứt bỏ. Chỉ là hôm nay tất cả cuối cùng đều trở thành bọt nước, màu máu nam tử bị Tiêu Phàm nơi để mắt tới, sau đó trở thành Tiêu Phàm thức ăn. Vài chục vạn năm vất vả mưu đồ, triệt để thất bại, bất đắc dĩ kết thúc. Ầm. Hướng theo Tiêu Phàm cực điểm thăng hoa bắt đầu, đế uy từ Tiêu Phàm trên thân chấn động mà ra, trong nháy mắt, chọn cái trung ương đế giới nhất thời đều là nổ vang một phiến, sau đó lọt vào nhất chấn động kịch liệt bên trong. Vô số đại đạo pháp tắc từ bốn phương thiên không bên trong đó bắt đầu hội tụ. Giống như từng đạo đến từ cửu thiên bên trên thần thác giống như vậy, tại Tiêu Phàm bốn phía buông xuống, vờn quanh tứ phương. Thiên điệu tịch tĩnh, đại đạo nằm dạp xuống, hết thể trật tự quy tắc đều bị Tiêu Phàm nơi dẫm đạp đến bàn chân dưới, thế nhân nơi vị đủ loại đạo tắc đều ở đây Tiêu Phàm trước mặt kêu gào, run rẩy. Toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, toàn bộ 72 Hạ Châu, ngay cả trọn cái trung ương đế giới toàn bộ sinh linh, bất kể là nấp trong vô tận sâu vô ngân đại địa, phía dưới vẫn là vô cùng cao thương khung trên không trung lôi kiếp quần quận mà hiện, hết thảy sinh linh, ngay cả nhỏ bé nhất nhỏ bé vi sinh vật tại lúc này, đều là run rẩy vô biên, thoang cái lọt vào sâu nhất ngừng kết bên trong. Tất cả sinh linh, đều đang không ngừng sợ hãi, cũng không ngừng phát run, giống như bị người dùng tay đang nhẹ nhàng sờ chút linh hồn giống như vậy, hoàn toàn không cách nào khống chế mình chút nào, chỉ có thể là sợ hãi và run rẩy đến cực hạn. Nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, Tiêu Phàm còn chưa chân chính đăng lâm đế cảnh. Chỉ là đế uy đang tỏa ra bay lên, cũng đủ để áp chế cả thế giới, trấn áp chư thiên vạn đạo, khiến thế giới thần phục. Ngươi! Nguyên tử sắc mặt lúc này kỳ biến, triệt để biến sắc, thần sắc vô cùng hoảng sợ, cả người run rẩy muốn chết. Đế uy cuồn cuộn, bản thân hắn chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi, hôm nay cuối cùng thấy lớn đế đương thời, hắn làm sao có thể đủ tự lập. Nếu không phải hoàng thiên phù hộ, hắn hiện tại sớm liền trực tiếp vỡ nát trên không, hóa thành bay sẽ rồi. Nhưng một giây kế tiếp, Đại đế. Nguyên tử thần sắc lần nữa biến đổi, không còn kinh hoàng, không còn run rẩy, có chỉ là vĩnh hằng vô tận hờ hững, cả người sừng sững ở nơi đó, tựa hồ không chịu Tiêu Phàm đế uy ảnh hưởng giống như vậy, mở miệng phun ra hai chữ, thanh âm mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm. Hoàng thiên kia một tia thiên đạo ý chí, triệt để tiếp quản nguyên tử thân thể. Tiếp đó nguyên tử, không nên nói là hoàng thiên chậm rãi giơ tay lên, thần sắc uy nghiêm mà lạnh mạc, một chỉ điểm hướng Tiêu Phàm. Tựa hồ là muốn ngăn cản Tiêu Phàm chân chính tấn thăng đại đế chi cảnh. Thế nhưng, ầm, một cổ to lớn cực kỳ vô thượng chí tôn khí tức tại Tiêu Phàm trong thân thể bộc phát ra, quán thông đi qua, hiện tại, tương lai, lịch sử cùng tuế nguyệt tại đây đạo chí tôn khí tức bên dưới đều trở nên nhỏ bé lên. Tiêu Phàm thân thể bắt đầu trở nên oai hùng vĩ ngạn lên, cả người nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, trên thân hình lưu động vạn cổ năm tháng bất hủ vô địch lực lượng. Thân hình cao lớn, kỳ âm uy nghiêm, chấn động thế gian. Chư thiên đều đang lay động, chúng sinh linh hồn đều cùng reo vang, đầy trời sao đều là lã chã run rẩy, tựa hồ phải vì thế mà rơi xuống. Đây là một loại lừng lẫy xưa nay tuyệt đối vô địch uy thế, Tiêu Phàm sừng sững tại trong bầu trời, tự nhiên mà đứng, tóc đen xóa vai, u ám con ngươi trong đó là tinh thần tan vỡ, vũ trụ luân hồi và vạn cổ tịch mịch. Quỳ xuống, chọn cái trung ương đế giới đếm không hết sinh linh đều là hướng về phía Đông Linh Hạ Châu vị trí quỳ xuống, tứ hải bát hoang bên trong, cửu thiên thập địa bên trong. Chỉ cần là tại trung ương đế giới, liền tuyệt đối không thể ngoại lệ, rối rít đều là sâu đậm quỳ sát mà xuống. Đầu lâu gõ mà, sống lưng sâu thu phục, lấy nhất cung kính, nhất thần phục, cũng nhất run rẩy tư thế, quỳ sát dập đầu, không dám có nửa phần nhúc nhích cùng đứng dậy. Đế cảnh. Tiêu Phàm lại lên đế cảnh, lấy hoàn chỉnh đại đế tư thế, hàng lâm trung ương đế giới, trên thân đế uy quần quận thập phương, bao phủ bát hoang, trên trời dưới đất không có cái nào không giai chiến thần phục. Sau đó, Tiêu Phàm tại trên không bên trong chậm rãi ngồi xuống. Một tòa toàn thân màu đen, hình dáng tuy rằng cổ điển, nhưng lại tràn đầy vô tận uy thế, tựa hồ có thể đè sập chư thiên vạn cổ, vỡ nát muôn vạn vũ trụ chí cao đế tọa liền tự nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm dưới thân. Tiêu Phàm tự nhiên ngồi ở đế tọa bên trên, một cái tay tùy ý nhấc lên đế tọa bên trên, cái tay còn lại tất hơi cái khởi, chống đỡ cảm của mình, u ám con ngươi thấp kém, dùng tuyệt đối vô tình vô vị sắc thái nhìn xuống chúng sinh vạn đạo, vô tận sinh linh. Đại đế, vô tình. Thời gian bất động, không gian ngưng kết, tuế nguyệt biến mất. Một khắc này, khi Tiêu Phàm lấy đại đế tư thế xuất hiện sau đó, không chỉ chọn cái trung ương đế giới đều lọt vào nghẹt thở, yên tĩnh cùng quỷ bái bên trong, liền hoàng thiên cũng là hoàn toàn trầm mặc xuống, cả người đứng ở nơi đó, không nói một lời. Thân là thái cổ thời đại thiên đạo, bất kỳ một cái nào thế gian sinh linh tại hoàng thiên trong mắt đều là thấp nhất con kiến hôi, cho nên cái thời đại này đại đế, hoàng thiên trước kia cũng không cỡ nào xem trọng. Nhưng khi hiện tại, Tiêu Phàm lấy hoàn chỉnh đại đế phong thái xuất hiện, hắn cũng là chỉ có thể im lặng. Ta, chính là ma đế Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, u ám con ngươi tựa hồ có thể xuyên thấu vạn cổ tuyết nguyệt, thời không tại Tiêu Phàm trước mặt đã mất đi ý nghĩa, hắn vô vị nói ra, thanh âm lúc này vang vọng trời cao phía chân trời, tuyên cáo thân phận của mình cùng trở về. Chương 2436, đại đế đương thời, thiên đạo cũng là không địch lại. Ma đế Tiêu Phàm. Nghe thấy Tiêu Phàm chính miệng thừa nhận thân phận của mình, một khắc này lại không người nghi vấn cái gì, đếm không hết người đều là kích động vạn phần, đặc biệt là kia 100 vạn ma quốc hậu duệ, tất cả là từng cái kích động đến một cái cực điểm. Bọn hắn sâu đậm lễ bái trong đó, rất nhiều người nằm sấp xuống đất bật khóc, cả người kích động, kinh hỉ đến khóc không thành tiếng. 3000 năm, đã 3000 năm nữa rồi a. Ma quốc tiêu diệt, vô số ma quốc người sống lang thang, trở thành trẻ em bị bỏ rơi. Ma đế Tiêu Phàm càng bị nhiều mặt xác nhận đã vẫn lạc, đây để cho tín ngưỡng của bọn họ cơ hồ sụp đổ. Nhưng rất nhiều ma quốc đại năng đều kiên trì Tiêu Phàm tuyệt đối không có chết đi, cho nên vô số ma quốc dân chúng cũng đều gần như dùng mình lừa phương pháp của chính mình đi tin tưởng Tiêu Phàm còn chưa chết, bọn hắn vẫn có tiếp tục kiên trì ý nghĩa. Nhưng mà lừa phương pháp của chính mình cuối cùng là lừa, tại đáy lòng, rất nhiều ma quốc người cũng đã thất lạc, thất vọng, ngay cả tuyệt vọng. Mà đây cũng là mấy lần ma quốc đại năng người tổ chức tay phản công lại cuối cùng không kết quả nguyên nhân căn bản. Sĩ khí, tản đi a. Nhưng hôm nay, Tiêu Phàm trở về, 100 vạn ma quốc hậu duệ thoáng cái giống như đã nhận được thuế biến giống như tân sinh giống như vậy, cả người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy lực lượng vô tận, dám hơn chín thiên, dưới cửu u. Có ma đế Tiêu Phàm ở đây, như vậy tất cả đều có khả năng. Mà ma quốc, lần này cũng ắt sẽ xây dựng lại, bởi vì ma đế Tiêu Phàm trở về. Chọn cái trung ương đế giới ắt sẽ nằm rạp xuống tại dưới chân, ma quốc huy hoàng đem lại lần nữa huy ánh sự kiện, không còn dập tắt. Còn có năm đó những kia dẫn đến ma quốc bị tiêu diệt đao phủ, năm đó đại thủ, rốt cuộc có vừa báo được nguyện hy vọng. Bọn hắn, ắt sẽ vì mình năm đó xuất thủ mà bỏ ra nhất giá cao thảm trọng. Còn có Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác, bọn hắn kỳ thực đã sớm đoán được Tiêu Phàm thân phận, hôm nay Tiêu Phàm chính miệng nói ra, triệt để toa thực, cũng là để bọn hắn kích động đến gần như không thể mình. Có thể đi theo tại ma đế Tiêu Phàm bên người, thậm chí trở thành ma đế Tiêu Phàm đệ tử, đây là một loại bực nào vinh hạnh. Ma đế Tiêu Phàm. Bầu trời xa xa chính giữa yến vô dạ, Nguyệt Thanh Tự, Long Trinh, Triệu Cực bốn người lúc này cũng là đồng loạt giống như tượng gỗ, tại nằm rạp xuống quỳ dưới đất đồng thời, ý nghĩ một mảnh trống không, triệt để thất thần. Tiêu Phàm tại đông vực cùng nhau đi tới, thủ địch vô số, bọn hắn cũng là biết, ở sau lưng cũng không có thiếu lắc đầu. Nhưng bây giờ mình tiểu giản thẳng như cùng là hết ngồi đáy giếng một loại nực cười a. Đồng thời, ở Trung Châu đi tới Đông Linh Hạ Châu Châu môn lúc trước, Yến Vô Dạ thúc tổ triệt để thất thố, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân phát run, hai con mắt vô thần. Lúc trước Diệu Nhật Yêu Hoàng xuất thế, yêu hoàng khí tức phá tan trời cao, trong chấn động châu, Thượng Châu thời điểm hắn xác thực muốn chạy tới đây, nhưng chạy trốn không bao xa lại vòng vo trở về. Bởi vì hắn biết, Diệu Nhật Yêu Hoàng sự tình tất nhiên sẽ đưa tới Thượng Châu những kia thông thiên cự phách hàng lâm. Đến lúc đó Diệu Nhật Yêu Hoàng vận mệnh rất khó nói sẽ là cái gì. Nhưng khẳng định là, Diệu Nhật Yêu Hoàng không thể nào tiếp tục lưu lại Hạ Châu rồi. Mà đây chính là Yêu Hoàng à, động phủ của hắn trời biết có cái gì thiên địa bảo vật, có lẽ Thượng Châu những kia thông thiên cự phách không để vào mắt, nhưng mà đối với hắn mà nói, khả năng chính là vô thượng trí bảo. Cho nên, nếu như hiện tại liền rời đi, kia hắn tiểu không khả năng ngay đầu tiên trở thêm Châu những kia thông thiên cự phách tại giải quyết sạch Diệu Nhật Yêu Hoàng sau đó. Lấy nhóm người thứ nhất mã tiến vào Diệu Nhật Yêu Hoàng động phủ trong cung điện kiểm lâu. Cho nên do dự mãi, hắn lộn trở lại, tính toán khẳng định trước tiên không đã bước vào châu, ngay tại đây châu môn miệng đo tình huống rồi nói sau, chỉ cần vừa thấy được tình huống không ổn, lập tức chạy cũng được. Nhưng bây giờ, Hạ Châu đế uy cuồn cuộn, đại đế xuất thế, cái này còn đánh cái gì? Liền hai chữ, đi a. Hưu. Yến Vô Dạ thúc tổ đột nhiên trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt một phiến. Cũng căn bản không mang theo đệ tử của mình cùng văn bối, cả người hoảng hốt một mảnh chính là hướng về phương xa chạy trốn mà đi, đừng nói tại chỗ dừng lại, liền quay đầu liếc mắt nhìn đều là không dám. Đại đế a, đây chính là đại đế. Diệu Nhật yêu hoàng tại đại đế trước mặt lại tính là cái gì? Hắn tuyệt đối là chết chắc, căn bản đợi không được Thượng Châu những kia thông thiên cự phách xuất thủ. Mà mình bây giờ không đi, chờ chết ta. Còn muốn nhặt đại đế gì, là ông cụ ăn tì xương, chán sống. Tiến vô dạ thúc tổ đệ tử cùng vãn bối cũng là từng cái hai đuổi run rẩy đứng lên, đi theo Yến vô dạ thúc tổ sau lưng, hoảng hốt chạy trốn mà đi, đến mức bọn hắn muốn tiếp trở về Yến vô dạ, Nga, Yến vô dạ là ai? Ai còn nhớ rõ? Ánh mắt lại chuyển trở về Đông Linh Hạ Châu bên trong. Ta là thiên đạo, đại đế ở trước mặt ta cũng phải bộ dạng phục tùng. Hoàng thiên mở miệng, thanh âm hờ hững vô tình nói ra, trên thân thiên đạo khí tức cũng là tịch quyển cửu thiên thập địa, chấn động trọn cái trung ương đế giới, để cho Trung Châu, Thượng Châu vô số người lại lần nữa lọt vào kinh hoàng cùng hoảng sợ trong đó. Hạ Châu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đại sự kinh thiên động địa? Vốn là yêu hoàng xuất thế, và lại là đại đế hiện thân, cuối cùng càng là có thiên đạo xuất hiện, một cái so sánh một cái khủng bố. Bình tĩnh nhanh 3.000 năm Hạ Châu rốt cục thì phải tiếp tục lọt vào kịch liệt hỗn loạn bên trong sao. Chẳng lẽ, là mất tích đã lâu tứ đế cùng thiên đạo trở về sao? Có Thượng Châu người không nhịn được mở miệng, thanh âm kinh hãi vô biên nói ra. Thần đế, tiên đế, thiên đế, minh đế cùng trung ương đế giới thời nay thiên đạo mất tích bí ẩn từ xưa đến nay, từ đầu đến cuối không có ai biết bọn hắn vì sao trong một đêm đột nhiên toàn bộ biến mất, lại toàn bộ đi đến rồi phương nào. Cho nên hôm nay Hạ Châu có đại đế khí tức cùng thiên đạo khí tức lần lượt đồng thời bao phủ, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là đang đối kháng, cho nên tất cả mọi người tư duy dĩ nhiên là ngay lập tức nghĩ tới phương diện này, hoài nghi có phải hay không tứ đế cùng thiên đạo đột nhiên trở về. Thiên đạo, lại làm sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ ngồi ở đế tọa bên trên, 3.000 đại đạo nằm dạp xuống tại lòng bàn chân hắn dưới, vô số pháp tắc thần phục tại hắn đế tọa dưới, u ám con ngươi nhìn thấy Hoàng Thiên, sau đó mở miệng đáp lại Hoàng Thiên lời nói. Thanh âm cũng là hờ hững vô tình, tiếp đó dứt khoát giơ tay lên, một chỉ điểm ra, xuyên qua thương khung, vỡ nát vạn cổ, điểm sát Hoàng Thiên. Ẩm. Hoàng Thiên không tiếp tục đáp lại cái gì, thần sắc vô cùng lạnh lùng, cũng là giơ tay lên, sau đó một phiến rực rỡ vô biên quang mang liền từ tay hắn bên trong tỏa ra mà ra, bao phủ toàn bộ 72 Hạ Châu. 72 Hạ Châu bầu trời cùng mặt đất đều là lúc này nứt ra, trong đó có mấy cái Hạ Châu càng là trực tiếp vỡ nát. Hóa thành khối khối thế giới toái phiến bay về phía hư không vô tận, từ 72 Hạ Châu trong đó triệt để xóa tên. Đếm không hết người tại vừa tiếp xúc với một phiến rực rỡ quang mang liền trực tiếp thân thể tiêu tán, hồn phách triệt để không còn tồn tại, hiển nhiên Hoàng Thiên căn bản không quan tâm thế gian sinh linh sinh tử. Chỉ là... Ẩm. Tiêu Phàm một chỉ này trực tiếp xuyên thấu Hoàng Thiên rực rỡ quang mang, sau đó một hồi đem Hoàng Thiên một cánh tay điểm toái tại chỗ, để cho Hoàng Thiên thân thể nhất thời chính là vì một trong run rẩy. Vỡ nát Hạ Châu rực rỡ quang mang cũng là thuận theo xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, giúp đỡ không biết bao nhiêu người. Đại đế đương thời, thiên đạo cũng là không địch lại. Chương 2437, thời đại của ngươi đã kết thúc. Thời nay đại đế, phong hào ma đế, rất tốt. Nhìn thấy bị Tiêu Phàm một đầu ngón tay nơi điểm bể cánh tay, Hoàng Thiên trên mặt căn bản không có nửa phần dao động chi sắc, chỉ có trước sau như một hờ hững, sau đó hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, gật đầu nói. Tiêu Phàm ngồi trên đế tọa bên trên. Nhìn đến xa xa Hoàng Thiên, con ngươi u ám tĩnh mịch, không nói một lời, chỉ là lại lần nữa giơ tay lên, trực tiếp đem tối trung ma đao lăng không chụp tới, sau đó một đao bổ ra. Lúc trước cũng đã nói, thái cổ thời đại so sánh với cái thời đại này mạnh hơn, cường giả số lượng có thể nói là cái thời đại này gấp mấy lần có thừa, nhị lăng tử tại thiên tương đảo vừa lúc xuất thế liền tương đối xem thường cái thời đại này. Cho nên, từ trên lý thuyết lại nói, thái cổ thời đại thiên đạo Hoàng Thiên cũng mạnh hơn cái thời đại này thiên đạo. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết mà nói, trên thực tế đến tột cùng Hoàng Thiên mạnh hơn cái thời đại này thiên đạo, thật chưa chắc, bởi vì ngươi chỗ đã thấy, chưa chắc đã là toàn bộ. Nhưng bất kể nói thế nào, thái cổ thời đại thiên đạo Hoàng Thiên mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là nói sơ lược, có thể chấn áp cái thời đại kia nhiều như vậy thông thiên cự phách, Hoàng Thiên lực lượng chân chính há lại đơn giản. Cho nên hôm nay cho dù là Hoàng Thiên một tia thiên đạo ý chí, không phải là bản thể, nhưng cũng tương đương với một vị hoàn chỉnh thông thiên cự phách hàng lâm. Có thể càn quét trung ương đế giới, chấn áp tứ phương mà tiếp cận vô địch. Mà Tiêu Phàm tuy rằng lại lên đại đế chi cảnh, chỉ là tạm thời đem trong thân thể những kia ám thương triệt để áp chế xuống, không phải là không tồn tại, trên thực tế vẫn dây dưa đến Tiêu Phàm tất cả chiến lược phát huy. Tiêu Phàm hôm nay cùng hắn đỉnh phong thời điểm chiến lược, kém tương đối một khoảng cách lớn đây. Cho nên toàn diện xuống, Tiêu Phàm cùng Hoàng Thiên hôm nay cũng là đứng tại cùng tài nghệ bên trên, không thể nào nói nhất phương trực tiếp nghiền ép một phe khác, không có gì khó tin. Nhưng mà, trước kia cũng mặt khác đề cập tới, Tiêu Phàm có hủy diệt chọn cái trung ương đế giới sức mạnh vô thượng, ngũ đế bên trong, Tiêu Phàm cảnh giới và thực lực tổng hợp có lẽ không phải cao nhất, nhưng mà chỉ nói chiến lược, sợ rằng thật đúng là có thể xếp tới đệ nhất. Kia là, hiện tại Tiêu Phàm tuy rằng có thể đè ép Hoàng Thiên đánh, nhưng cũng không cách nào nói có thể đem Hoàng Thiên trực tiếp nghiền sát. Thiên đạo phong ma kiếm. Hoàng Thiên bị Tiêu Phàm nơi điểm bể cánh tay trong nháy mắt trọng sinh, hoàn hảo như lúc ban đầu, sau đó hắn mở miệng, thanh âm thật lớn mà vô tình nói ra, một thanh tràn đầy vô tận khí tức hủy diệt, đặc biệt nhằm vào ma chi tồn tại rực rỡ trường kiếm màu vàng nóng liền ra hiện trong tay hắn, hướng về Tiêu Phàm tối trung ma đao chính diện va chạm mà đi. Ầm. Một đòn này cũng không có gì đại đạo nổ vang, cũng không có cái gì thiên băng địa liệt, hết thảy đều không có thể hiện ra, nhưng lại càng đáng sợ hơn, bởi vì thời gian xuyên qua toàn bộ 72 hạ châu phảng phất đều muốn từ đoạn lịch sử này trong đó nơi bị cắt đứt mở ra, thời gian rời đi trường hà bên trong. Thiên đạo phong ma kiếm, đuổi ra khỏi thiên hạ chi ma, nhưng có thể phong ở ta tối trung ma đao. Tại trong đụng trạm, tối trung ma đao hét giận dữ, bởi vì thiên đạo phong ma kiếm nhưng là đối với nó sinh ra gần như trời sinh tác dụng khắc chế, để nó cực kỳ không thoải mái, cho nên tối trung ma đao nhất thời nổi giận, gầm lên giận dữ, đao mang hàng tỷ trượng. Trực tiếp xuyên thủng 72 hạ châu không gian bích lũy, đánh thủng đến trong hư không. Hoàng Thiên thân thể cũng đang tối trung ma đao nổi giận phản kích trong đó lay động dữ dội rồi mấy lần, cuối cùng tuy rằng Hoàng Thiên đứng vững, nhưng mà một nửa của hắn trên thân hình lại rõ ràng xuất hiện một ít vết nứt. Lập tức Hoàng Thiên tuy rằng cũng khôi phục nhanh chóng, những này vết nứt cũng là thần tốc khép lại, nhưng lại khép lại không phải rất triệt để, chỉ cần nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy vết nứt vết tích. Thiên Chu chúng sinh. Túi đầu nhìn thoáng qua mình nửa bên trên thân hình kia không thể xóa nhòa vết nước, Hoàng Thiên vẫn lạnh lùng như cũ vô tình, nhưng lại rõ ràng càng thêm lạnh lùng, mở miệng nói, vây tay nắm vào trong hư không một cái, hư không vô tận bên trên liền có vô cùng lãnh đạm tia sáng màu vàng đắp xuống, bắt đầu phai mở tất cả. Những này lãnh đạm tia sáng màu vàng là thời gian 5 tháng hóa đặc thể hiện, nó trải qua địa phương, vạn vật tịch diệt, vạn linh biến mất, vô thanh vô tước, tất cả cũng đã hoàn toàn biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng tồn tại. Lại có ước chừng 3-4 cái hạ châu vỡ nát biến mất, hóa thành khối khối thế giới toái phiến triệt bay về phía càng cao hư không, không biết dấu vết. 72 hạ châu, hiển nhiên chỉ còn lại hơn 60 cái hạ châu rồi. Mà đây bị đánh nát gần 10 cái hạ châu cũng sẽ không thật biến mất, sẽ ở nhất định tuế nguyệt sau đó lại lần nữa dung hợp vào trung ương đế giới bên trong, sẽ không nói để cho trung ương đế giới thật không ngừng thu nhỏ. Đương nhiên, dõi mắt thế gian. Sợ cũng chỉ có thiên đạo cùng Tiêu Phàm chờ ngũ đế có thể tùy tiện vỡ nát trung ương đế giới một góc, từ đó làm cho trung ương đế giới bản thân xuất hiện nhỏ xíu thu nhỏ, những người khác nhờ muốn làm đến bước này, đều gần như không có khả năng, cho nên ngược lại cũng không cần gánh tâm trung ương đế giới đang bị không ngừng đập vỡ thu nhỏ. Hơn nữa, coi như là Tiêu Phàm chờ ngũ đế và thiên đạo có thể làm đến bước này, một loại bọn hắn cũng không biết làm, bởi vì bọn hắn cùng trung ương đế giới bản thân đồng dạng có liên hệ, không sai biệt lắm xem như một vinh cộng vinh. Một tổn hại tổng cộng tổn trình độ. Mà Hoàng Thiên là thái cổ thời đại thiên đạo, thái cổ thời đại đã kết thúc, trung ương đế giới chủ nhân cũng sẽ không là nó, cho nên nó cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy, đánh nát trung ương đế giới một góc cũng chỉ là vỡ, nó không thèm để ý chút nào. Hoàng Thiên, thời đại của ngươi đã qua, ngươi nên triệt để tấm màn rơi xuống. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bởi vì tiếp cận 10 cái hạ châu vỡ nát mà biến mất không biết bao nhiêu sinh linh, ngồi trên đế tọa bên trên thân thể chậm rãi ngừng thẳng. U ám con ngươi trong đó sắc bén vô song, mở miệng nói. Tiếp đó Tiêu Phàm bàn tay bất thình lình một phen, kèm theo chọn cái trung ương đế giới khủng bố tiếng nổ, thứ 11 thần thông tuyệt đối phong ấn, thứ 12 thần thông thượng thương chi thủ, thứ 13 thần thông lục đạo luân hồi, thứ 14 thần thông 3000 thần ma đau thương, hạng 15 thần thông 9 bước chấn trời xanh, thứ 16 thần thông đóng băng thế kỷ, thứ 17 thần thông thập phương câu diện, thứ 18 thần thông vạn thế tan vỡ toàn bộ đánh ra, muốn triệt để kết thúc một trận chiến. Này đã không còn bất luận cái gì hủy diệt. Đếm không hết đám người, thậm chí chúng Liên Châu, Thượng Châu vô số người đều cảm giác bị đến giờ phút này rồi có một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng khủng bố tại Hạ Châu điên cuồng phun trào, toàn bộ run rẩy vô biên, bị Tiêu Phàm tám đại thần thông cùng xuất hiện mà thần phục kinh hoàng, cơ hồ sụp đổ. Hoàng Thiên lạnh lùng vô tình trên gương mặt rốt cục thì xuất hiện một vệt lộ vẻ xúc động, nhưng mà liền trong nháy mắt, thoáng qua rồi biến mất. Tại thời đại kia, tám đại thần thông chỉ là truyền thuyết. Bảy đại thần thông tuyên cổ chỉ có một người, Tiêu Phàm tám đại thần thông cùng xuất hiện, Hoàng Thiên cũng là vì đó trong lòng lộ vẻ xúc động, không nói kinh hãi, nhưng mà tuyệt đối không bình tĩnh. Ầm. Hoàng Thiên Thiên Chu chúng sinh giải tán, Tiêu Phàm tám đại thần thông toàn bộ đánh vào Hoàng Thiên trên thân, đem cả người hắn đều đánh thành vô số toái phiến, giống như hóa thành bụi. Chính là, Hoàng Thiên vẫn như cũ là không có chân chính chết đi, một cổ bàng bạc vô tận thiên đạo lực lượng ở trên bầu trời từ bốn phương tám hướng thần tốc hội tụ, hoàng thiên tại sống lại. Tiêu Phàm khẽ cau mày, tựa hồ là đang suy tư đến tột cùng dùng cái thủ đoạn gì mới có thể chu diệt hoàng thiên. Nhưng cũng ngay tại lúc này, táng thần thiên vực dưới đất, một cổ xuyên qua vạn cổ năm tháng vô thượng chí tôn khí tức đột nhiên bắn tung tóe lên trời, trực tiếp gia nhập Tiêu Phàm cùng hoàng thiên trong chiến trường. Nhân Vương Dạ Khả Nhi, xuất thế. Chương 2438, Nhân Vương xuất thế, thức ăn cho chó cầm cẩn thận. Hướng theo thuộc về Nhân Vương Dạ Khả Nhi đây đạo vô thượng chí tôn khí tức bắn tung tóe lên trời, gia nhập chiến trường, sau đó chấn động trọn cái trung ương đế giới, Trung Châu, Thượng Châu người dĩ nhiên là so sánh lúc này Hạ Châu người còn khiếp sợ hơn cùng hoảng sợ nhiều. Bởi vì Hạ Châu người lúc này cũng đã là khiếp sợ đến linh hồn cơ hồ vì đó tịch diệt, cả người đều hơi choáng lên, triệt để đánh mất năng lực suy tính. Trung Châu, Thượng Châu vô số người chính là hoảng sợ vô biên, kinh nghi ở dưới Châu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vốn là yêu hoàng xuất thế, tiếp đó một vị đại đế hoàn chỉnh khí tức xuất hiện, thuận theo thiên đạo khí tức bắt đầu bao phủ, hiện tại lại có một vị không phải đại đế, nhưng lại cùng hoàn chỉnh đại đế khí tức không mấy hai đến mức vô thượng chí tôn khí tức quét sạch tứ phương. Trung ương đế giới 72 Hạ Châu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra kinh thiên động địa kỳ biến. Cư nhiên để cho một vị hoàn chỉnh đại đế, một cái thiên đạo, ngay cả một cái không thua gì đại đế vô thượng chí tôn tam đại thế gian đỉnh phong nhất tồn tại đồng thời hàng lâm xuất hiện. Mà lại liên tưởng đến đã hơn một năm trước đại đạo trung vang, đại thế đến, tương lai tân đế đem sẽ sinh ra, hơn nữa không chỉ một vị, rất nhiều người trong lòng đột nhiên đều là một hồi mãnh liệt sợ hãi. Trung ương đế giới, chẳng lẽ muốn phát sinh một đợt tuyên cổ cũng chưa từng có kinh thế kịch biến sao? Trong lúc nhất thời, Trung Châu cùng Thượng Châu cư nhiên là lựa chọn hàng đầu hiện ra loạn tượng, ổn định 3.000 năm Trung ương đế giới bắt đầu chính thức bước vào hỗn loạn bất an bên trong. Ẩm. Kèm theo đây một cổ buộc phát cường thịnh vô thượng chí tôn khí tức bắn tung tóe lên trời, toàn bộ táng thần thiên vực đều là chấn động kịch liệt lên, toàn bộ Hạ Châu mặt đất đều là chấn động không ngừng, đếm không hết sơn mạch trực tiếp sụp đổ mất, không thể đếm hết dòng sông hồ nước lúc này bốc hơi khô. Mặt đất diện mạo đều là trong nháy mắt toàn bộ thay đổi, giống như thương hải tăng điển. Mà giống như lúc trước Tiêu Phàm trở lại đế cảnh thời điểm, không chỉ giới hạn ở dưới châu, Trung Châu và Thượng Châu vô số sinh linh đều là tại đây cổ vô thượng chí tôn khí tức trước mặt lại lần nữa nằm rạp xuống ngã xuống đất, run rẩy vô biên. Toàn bộ táng thần thiên vực bắt đầu rời mặt đất, mang theo ủng ủng vô biên tiếng vang lớn thanh âm, một tấc đột ngột từ mặt đất vụt lên, giống như một khối đến từ vô tận tuế nguyệt trước đã lâu tinh không đại lục giống như vậy, chậm rãi bay lên không. Thượng cổ, viễn cổ, tuyên cổ, xa đến ngay cả kia vô tận thời đại hồng hoang từng trận phạm sướng thanh âm ngay lúc này vang dội, giống như là vượt qua thời không mà đến giống như vậy, trang nghiêm mà thật lớn, nghiêm túc thần thánh, đang làm người Vương Dạ Khả Nhi xuất thế mở đường, tỏ vẻ kinh ý. Tại cái này chùm sáng sau đó, điềm lành từ trên trời hạ xuống, hư không sinh liên, lan chi phối hợp, hương thơm xông vào mũi, hào quang ngàn vạn đạo, vô số tinh thần chi tượng, sơn hà chi tượng, nhật nguyệt chi tượng, thế giới chi tượng. 100 vạn loại, ngàn vạn loại, hàng tỷ loại dị tượng không ngừng hiện ra, lại không ngừng hủy diệt, phảng phất vĩnh viễn không phần cuối. Nhân Vương, xuất thế. Nhị Lăng Tử thần sắc kích động, tự lẩm bẩm. Mà tựa hồ là đáp lại Nhị Lăng Tử lời nói, ở đó cái rực rỡ vô biên chùm sáng bên trong, một đạo lưỡi biếng dịu dàng, giống như là thế gian hoàn mỹ nhất tạo hóa thân ảnh liền từ trong đó chậm rãi đi ra, xuất hiện ở Hạ Châu toàn bộ trước mặt người. Nhân Vương, Dạ Khả Nhi. Ngồi trên đế tọa bên trên Tiêu Phàm lúc này cũng là ngắn ngủi đưa mắt từ Hoàng Thiên bên trên thu hồi, nhìn về phía thời gian qua đi rồi ước chừng 8.000 năm sau, rốt cuộc gặp lại lần nữa Dạ Khả Nhi. Tiếp đó, Tiêu Phàm cũng là lộ ra nụ cười, từ đế tọa bên trên rốt cuộc đứng dậy, nên đón Dạ Khả Nhi, mà Dạ Khả Nhi chính là lúc này nâng lên chân ngọc, đạp bầu trời mênh mông, cũng là hướng về Tiêu Phàm từng bước một nhẹ nhàng đi tới. Hai người, một nam một nữ, đều là một bộ đồ đen váy đen. Hơn nữa đều là ngang áp chư thiên vạn cổ, chấn động trọn cái trung ương đế giới, chấn áp thế gian hàng tỷ sinh linh. Giống như đây bao la thương khung tinh không, vô tận vũ trụ tinh hà bên trong chỉ có hai người bọn họ có thể nghỉ chân giống như vậy, mà những người khác không có tư cách đó, chỉ có thể là tại phía dưới nằm rạp xuống ngưỡng vọng, nhìn đến đây một đôi hoàn mỹ bích nhân. Phía dưới quỳ sát tại mặt đất bên trên lâm sơn, Thanh Ninh và người khác đánh bạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mênh mông, muốn nhìn trộm Nhân Vương Dạ Khả Nhi vô thượng dung mạo. Nhưng bọn hắn con nhìn thoáng qua liền nhất thời như bị sét đánh, trong lòng lúc này dâng lên sóng gió kinh hoàng. Nhân Vương Dạ Khả Nhi dung mạo sắc thực hoàn hảo, cho dù là không huyễn tình tại Nhân Vương Dạ Khả Nhi trước mặt, cũng hiển nhiên ảm đạm phai mờ, trở thành hoa tươi cùng lá xanh giữa sự khác biệt. Nhưng mà, Nhân Vương Dạ Khả Nhi cánh tay, trên bàn chân chính là có không ít đủ loại màu đen thần bí hoa văn, tựa như cùng là thiếu nữ bất lương hình xăm giống như vậy, cho người một loại xấu kém cảm giác. Nhưng này màu đen hoa văn hình xăm đặt ở nhân vương Khả Nhi trên thân cũng không có bất kỳ không hài hòa chi ý, ngược lại là cho người một loại kiểu khác yêu dạ mỹ cảm, tràn ngập cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Tựa hồ, nhân vương Dạ Khả Nhi đồng thời có thánh khiết cùng yêu dạ hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng, nàng có thể là thánh khiết linh hoạt kỳ hảo, tinh khiết ưu nhã thần nữ, cũng có thể là mị hoặc chúng sinh, điên đảo thiên hạ ma nữ. Nhân vương Hoàng Thiên đối với nhân vương Dạ Khả Nhi ngoài ý muốn xuất thế trầm mặc một chút, thuận theo chỉ nhìn hướng về nàng, nhưng lại không còn là nhìn về phía Tiêu Phàm hờ hững vô tình, mà là tràn đầy ngập trời lạnh lạnh sắc cơ. Hắn mở miệng nói, thanh âm băng lãnh rét thấu xương, tựa hồ có thể đóng băng linh hồn của con người. Hoàng Thiên, thời đại của ngươi đã kết thúc, nên cắt bụi trở về cắt bụi, đất trở về với đất rồi. Thủ phát, tên miền, xin nhớ ba. Nhân vương Dạ Khả Nhi nhịp bước ngừng lại, bởi vì Hoàng Thiên để ngang nàng cùng Tiêu Phàm chính giữa, nàng xem hướng về Hoàng Thiên, mở miệng chậm rãi nói ra, trên thân lười biếng khí tức chậm rãi thu liễm mà đi, thay vào đó là một cổ tuyệt đối không thua gì Tiêu Phàm vô biên bá đạo cùng tuyệt đối vô tình chi ý. Ta là trí cao vô thượng thiên đạo, các ngươi cuối cùng là sinh linh, kia sợ các ngươi đi lên. Hoàng Thiên mở miệng, vô cùng lạnh lùng nói, rốt cuộc lời nói trở nên nhiều, nhưng mà, giữa chúng ta vẫn có bản chất bất đồng cùng không thể vượt qua khoảng cách. Cuộc chiến hôm nay còn chưa tới cuối cùng, đến tột cùng là hai người các ngươi trấn áp ở tại ta vẫn là ta trấn áp hai người các ngươi, hiện tại liền có kết luận, sợ là hơi quá sớm. Đánh, sẽ biết. Nhân vương Dạ Khả Nhi mở miệng nói, thanh âm cùng Hoàng Thiên một loại đồng dạng băng lãnh vô tình, có thể trực tiếp đóng băng linh hồn của con người. Một khắc này, nàng qua thắt lưng tóc dài màu đen đón gió vũ động, toàn thân màu đen đầm bay phất phới, cả người không còn giống như là một cái nữ tử, mà là giống như một vị bá thế vô biên nữ đế. Chọn cái trung ương đế giới đều muốn tại nàng dưới chân run rẩy kinh hoàng. Chương 2439, cùng nhau chấn áp, Hoàng Thiên kết thúc. Thiên điệu tịch diệt. Dạ Khả Nhi mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng một phiến, trên không trung thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt kế tiếp thời điểm xuất hiện lại hiển nhiên đã tới Hoàng Thiên trước mặt, sau đó vung lên thon dài tay nhỏ, mang theo xóa sạch sát chúng sinh sức mạnh vô thượng, hướng về phía Hoàng Thiên ngay đầu chấn áp mà xuống. Thế gian đại đạo tại Dạ Khả Nhi trước mặt vỡ vụn. Vô số pháp tắc toái phiến đồng loạt bay lượn, hóa thành rực rỡ vô biên tinh hà, tại trên bầu trời huy ánh tứ phương. Nhân vương Dạ Khả Nhi, cư nhiên không thua gì với Tiêu Phàm mấy phần. Chỉ là, Hoàng Thiên thân thể tại Dạ Khả Nhi đến lúc trước liền sớm vỡ vụn, nhưng mà tất cả lại chỉ là bắt đầu, bởi vì Hoàng Thiên trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, tiếp theo thay thế bầu trời, trấn áp trọn cái trung ương đế giới, nhìn xuống chúng sinh, hờ hững vô tình. Đây, mới thật sự là thiên đạo. Lúc nãy Tiêu Phàm cùng Hoàng Thiên đối chiến, Hoàng Thiên nhìn như bị Tiêu Phàm đè chết, nhưng trên thực tế Hoàng Thiên chân chính là hình thái không chỉ như thế, khi nó lộ ra chân chính thiên đạo hình thái sau đó, cả thế giới đều sẽ vì thế run rẩy. Bất quá thái cổ thời đại cuối cùng đã qua, cái thời đại này có khác thiên đạo, cho dù là Hoàng Thiên bản tôn tại đây, cũng không dám tùy tiện hóa là chân chính thiên đạo hình thái, bởi vì lúc đó trêu chọc đến làm thay thiên đạo chu diệt. Một thời đại tuyệt đối chưa không được hai cái thiên đạo. Mà cho dù là thời nay thiên đạo đã biến mất, không biết đi đến phương nào. Nhưng mà đó cũng không có nghĩa là thời nay thiên đạo đánh mất đối với cái thời đại này trưởng không lực. Bình thường nếu không xảy ra chuyện lớn thì coi như xong đi, nếu như vàng ngây thơ hóa là thiên đạo, rõ ràng uy hiếp được thời nay thiên đạo địa vị, như vậy thời nay thiên đạo hậu thủ cũng sẽ bạo phát, Hoàng Thiên đây một tia thiên đạo ý chí có đại khái tỷ số bị xóa bỏ. Nhưng bây giờ Hoàng Thiên bị Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi hai vị thế gian đỉnh phong nhất tồn tại liên thủ đối địch, nó nếu như lại không buông tay đánh một trận, vậy liền thật không có cơ hội. Chỉ có thể là chân chính hóa là thiên đạo, toàn lực chém giết. Thiên phạt. Cùng bầu trời hòa làm một thể, bầu trời chính là Hoàng Thiên lúc này mang theo vô biên ầm ầm tiếng vang lớn thanh âm, trực tiếp tụ tập tới thế gian kinh khủng nhất lôi đình, hướng về phía Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi hai người ngay đầu chính là chặt chém lại đến. Những này lôi đình đều là mang theo hư không chi lực, còn có một ít thế gian cảng hãn hữu lực lượng kinh người, cho dù là đại đế cũng không khả năng nói mặc kệ chi, có thể thấy Hoàng Thiên lúc này là thật nổi giận cùng sát cơ rồi. Diệt. Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi lẫn nhau đối với nhìn một cái, trong nháy mắt liền lĩnh hội với nhau ý nghĩ, sau đó hai người mỗi người đánh ra một bộ tuyệt học, đồng loạt mở miệng, thanh âm thật lớn vô biên, đều là tràn đầy vô tình. Ầm. Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi hai đại tuyệt học chi lực cư nhiên là ở trên không bên trong dung hợp lẫn nhau, cuối cùng lẫn nhau gia tăng, đạt tới một cộng một lớn xa hơn hai hiệu quả. Sau đó một cổ dường như muốn đổ xuống cả thế giới lực lượng nhất thời ở giữa không trung bạo phát, trực tiếp nên hướng Hoàng Thiên thiên phạt. Cùng với kịch liệt va chạm, quần quận cửu thiên thập địa, để cho trung ương đế giới toàn bộ người lúc này đều là kinh hãi vô biên. Trời diệt. Hoàng Thiên buộc phát lạnh lùng, mở miệng nói, thuận theo một đạo rực rỡ vô biên chùm sáng màu tím liền từ hư không vô tận bên trên hạ xuống, trải qua địa phương, thời không lúc này vì đó vỡ nát tiêu giải, liền lịch sử phảng phất đều bị đánh tan biến mất, không còn tồn tại. Thiên phạt không được, trời diệt lúc này hàng lâm, đây là dành riêng cho thiên đạo khủng bố uy năng, thế gian sinh linh đối với chuyện này là trời sinh bị khắc chế, bản thân lực lượng muốn tự nhiên cắt giảm tầng 7 tầng 8 trở lên. Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt các bản thân lực lượng liền đồng loạt bị áp chế xuống, chỉ còn lại 2-3 tầng mà thôi, bởi vì bọn hắn cuối cùng là sinh linh, thiên đạo độc lập thế gian, mặt đối với thiên đạo, dù ai cũng không cách nào làm được chân chính ngoại lệ. Mà đây cũng là thiên đạo có thể nhìn xuống thế gian căn bản, vô số thông thiên cự phách tại thiên đạo trước mặt cũng chỉ có thể là cúi đầu xuống, bởi vì bọn hắn cùng thiên đạo quan hệ giữa chính là mèo cùng chuột, trời sinh chính là được an vận mệnh. Bất quá. Hiển nhiên bất kể là Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi đối với này đều cũng không có quá quan tâm cái gì, khắc thông thiên cự phách không làm được sự tình, cũng không có nghĩa là bọn hắn không làm được. Thiên đạo trời sinh áp chế bọn hắn, lại làm sao? Đập vỡ hôm nay, vỡ nát đất này, hết thảy đều có thể giải, cao cao tại thượng thiên đạo cũng cuối cùng sẽ bị kéo xuống, rơi xuống phàm trần. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm sau lưng, tứ đại bảo thể, tứ đại pháp tướng, tám đại thần thông toàn bộ lấy ra, hóa thành 16 cái nóng bỏng thái dương, chấn động cửu châu tứ hải, gào thét ước vạn thế giới. Dạ Khả Nhi sau lưng, tam đại bảo thể, tam đại pháp tướng, bốn đại thần thông cũng là toàn bộ lấy ra, hóa thành 10 cái nóng bỏng thái dương, không kém gì Tiêu Phàm chút nào, cũng là rung động trên trời dưới đất, vỡ vụn chư thiên tinh thần. Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi 26 cái thái dương đã triệt để thay thế trung ương đế giới vốn có 12 cái thái dương, cực hạn chiếu sáng hạ châu, sau đó đồng loạt bắn tung tóe lên trời. Toàn bộ đập về phía Hoàng Thiên. Thiên Chu, Thiên Phạt, Trời Diệt. Hoàng Thiên thanh âm rốt cuộc thay đổi, tràn đầy vô biên nội ý, nghiêm ngặt tiếng khóc để cho vòm trời đều bắt đầu nứt nẻ, tinh quang ảm đạm, dường như muốn rơi xuống mặt đất. Thuộc về Thiên Đạo Tam Đại Vô Thượng uy năng bị Hoàng Thiên toàn bộ đánh ra, sau đó ở trên không bên trong cũng là dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo đen tuyền không ánh sáng, phảng phất có thể nuốt phệ hết thể quang trụ, ầm ầm đánh hạ. Nhất thời, không chỉ Hạ Châu, ngay tiếp theo Trung Châu, Thượng Châu, chọn cái trung ương đế giới phảng phất đều đột nhiên tối sầm lại, vô tận đại khủng bố cảm giác tại trong bóng tối không ngừng nảy sinh, để cho người run rẩy muốn chết. Lẽ nào, thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm hắc ám biến động muốn phát sinh lần nữa rồi sao? Thượng Châu có người kinh hoàng vô biên, không nhịn được run giọng nói ra. Nghe nói, hắc ám nổi loạn ngọn nguồn chính là thiên đạo tại thành tẩy thế gian, là thật sao? Có một cái thông thiên cự phách sừng sững trên 9 tầng trời, nhìn xa Hạ Châu phương hướng, mở miệng nói. Thanh âm trong đó tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Hoàng Thiên, thiện ngươi lên đường. Hắc ám chi trung, Tiêu Phàm hét dài một tiếng, trong đó tất cả đều là kiệt ngạo cùng hung ác chi ý, sau đó chỉ thấy Tiêu Phàm giơ tay lên, tại bóng tối vô tận trong đó đánh ra một vật. Chính là bởi vì quá mức hắc ám, vô pháp biết được Tiêu Phàm đánh ra đồ vật đến tột cùng là cái gì, chỉ biết là tại vật này trước mặt, thế gian hết thảy đều mất đi ý nghĩa, biến thành không tồn tại. Giết! Dạ Khả Nhi lúc này không chậm trễ chút nào. Cũng là đánh ra một vật, đồng dạng là vô pháp biết được là cái gì, kỳ uy có thể cũng không thể so Tiêu Phàm nơi đánh ra một số vật gì đó uy năng kém, sau đó theo sát Tiêu Phàm sau đó, thẳng hướng Hoàng Thiên. Các ngươi cứ nhiên, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi nơi đánh ra hai món đồ này, Hoàng Thiên rốt cục thì biến sắc rồi, thanh âm trong đó có không thể tin thanh âm văng rội, sau đó im bặt mà dừng, không bao giờ còn có thể nghe thấy. Chọn cái trung ương đế giới, theo chi lần nữa khôi phục ánh sáng. Hạ Châu bên trong, trên bầu trời cũng chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi hai người, Hoàng Thiên lại không thân ảnh, vô pháp biết được vừa rồi tại trong bóng tối, nó đến tột cùng là bị Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi hai người nơi liên thủ diệt sát, vẫn là bị hai người luyện hóa, hay hoặc là dùng khác phương thức giống như trấn áp tù phạm giống như vậy, bị nốt. Hoàng Thiên kết thúc, Đông Linh Hạ Châu đại chiến cũng đến lúc này kết thúc. Đọc lưới. Chương 2440, điện thoại di động ta đâu. Tất cả, rốt cuộc đuổi trần lắng xuống. Hoàng Thiên bị Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi liên thủ trấn áp, không có ai biết Hoàng Thiên đây một tia thiên đạo ý chí đến tuột cùng sống hay chết, liền tối trung ma đao cùng nhị lăng tử hai người cũng không nhìn ra được. Nhưng mà tối trung ma đao cùng nhị lăng tử hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ở đối phương con ngươi trong đó cũng đều là thấy được đáp án. Thủ phát, tên miền, xin nhớ ba. Hoàng Thiên đây một tia thiên đạo ý chí bắt thành không có chết thật. Bởi vì nhìn giống như Hoàng Thiên đây một tia thiên đạo ý chí không địch lại Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi liên thủ. Nhưng trên thực tế, bất kể là Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi muốn thật đem đây Hoàng Thiên đây một tia thiên đạo ý chí nơi xóa đi, đều tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nói 1.000, đạo 1.000, đây chính là thiên đạo A, chí cao vô thượng thiên đạo A, nếu như liền đơn giản như vậy biến mất, nó cũng sẽ không là thiên đạo, mà là ven đường một tạp ngư rồi. Hơn nữa coi như là xóa đi rồi hoàng thiên đây một tia thiên đạo ý chí, vậy trừ phí sức ra, kỳ thực đối với Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi hai người lại nói, cũng không có quá lớn lợi ích. Cho nên, đem hoàng thiên đây một tia thiên đạo ý chí xem như nó dùng, mới thật sự là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đến mức đem hoàng thiên đây một tia thiên đạo ý chí đến tột cùng khi dùng làm cái gì, mà nó lại bị Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi làm sao trấn áp, lại trấn áp tại nơi nào, cũng chỉ có Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi hai người biết, những người khác ai đều không cách nào biết. Nhưng bất kể nói thế nào, hoàng thiên đây một tia thiên đạo ý chí, cuối cùng là tấm màn rơi xuống, Hạ Châu chuyến đi, cũng đến nên nói lúc kết thúc rồi. Ngồi. Tiêu Phàm hướng về phía Dạ Khả Nhi cười khẽ, ngồi với mình đế tọa bên trên, sau đó mở miệng nói. Được. Dạ Khả Nhi cũng là cười một tiếng, thuận theo bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình tự nhiên tại Tiêu Phàm ngồi xuống bên người, mà tại nàng ngồi xuống đồng thời, một cái đồng dạng là màu đen vương tọa cũng là xuất hiện ở dưới thân thể của nàng, để cho nàng ngồi xuống. Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi hai người đều là ngồi với mình đế tọa cùng vương tọa bên trên, thân hình ngang hàng, cùng nhìn xuống phía dưới chúng sinh nơi nơi, vô ngân đại địa. Bái kiến ma đế. Bái kiến nhân vương. 72 Hạ Châu vô số sinh linh tại lúc này cũng đều là lại lần nữa quỳ bái, ai cũng không ngoại lệ, cùng lúc mở miệng, thanh âm trong đó tràn ngập đến từ linh hồn chỗ sâu nhất kính sợ. Nhưng trong đám người chỉ có một người ánh mắt phức tạp một phiến, đó chính là Minh Dạ Tuyết. Nàng nhìn một chút nhân vương Dạ Khả Nhi, một đôi mắt đẹp trong đó lướt qua vẻ ảm đạm, thuận theo liền khôi phục như lúc ban đầu, càng thêm sáng trong cùng kiên định một phiến. Một ngày nào đó, có thể đứng tại bên cạnh ngươi người kia là ta. Minh Dạ Tuyết dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm nói ra. Nhanh 8.000 năm rồi, ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều. Tiêu Phàm nghiêng đầu, ánh mắt từ Dạ Khả Nhi dưới cổ một cái kia yêu dã màu đen hoa văn một mực hướng phía dưới, tựa hồ giải rác Dạ Khả Nhi toàn thân, sau đó nhìn về phía Dạ Khả Nhi nói ra. Ngươi biến hóa càng lớn hơn. Dạ Khả Nhi mở miệng cười nói, sau đó vươn người một cái, lộ ra một đoạn trắng nón như ngọc uyển chuyển nắm chặt vòng eo, mà tại trên bờ eo. Trước bụng cùng sau lưng cũng là có màu đen hoa văn, tô điểm tại trên da thịt, cực kỳ dễ thấy, năm đó ta cũng không nghĩ đến, ngươi cư nhiên sẽ đi đến nước này. Hôm nay ngay cả ta cũng sợ là không đánh lại ngươi. Năm đó ta đi tới Đông Linh Hạ Châu thời điểm, ngươi khi đó bị Hoàng Thiên trấn áp không có. Tiêu Phàm hỏi, vừa bị trấn áp. Dạ Khả Nhi nửa người trên tới gần Tiêu Phàm, cười nói, mà khi đó ta đối với ngoại giới còn có nhất định năng lực cảm nhận, biết ngươi đã đến rồi Đông Linh Hạ Châu. Bất quá đáng tiếc ta ra không được, cho nên cũng không có biện pháp đến giúp ngươi, chỉ có thể nhìn ngươi tại Đông Linh Hạ Châu khắp nơi lêu lổng, đặc biệt là tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bên trên, ngay trước mọi người cướp cái kia Bắc Hồ Tiên Tử tiểu nha đầu áo ngực, hoành động liên tục. Đều là nhiều chút chuyện cũ năm xưa rồi, không đề cập tới mà thôi. Tiêu Phàm ho khan một tiếng, bình tĩnh nói ra. Đến mức ngươi đến Trung Châu, Thượng Châu sự tình ta liền không cảm giác được. Dạ Khả Nhi cười nói, dù sao cách quá xa, ta cũng hưu tâm vô lực. Hơn nữa năm đó ta cũng nghĩ ra tay trong bóng tối cho ngươi một ít trợ giúp, nhưng mà ngươi cái người này cho tới bây giờ đều không đi đường thường, làm việc nhiều lần không ngờ, khó có thể dự đoán, ta ở Trung Châu, Thượng Châu kỳ thực bày ra cũng có quân cờ, tuy rằng ta đã sớm báo cho bọn hắn muốn giúp sấn ngươi một ít, kết quả mỗi lần đều bị ngươi hoàn mị tranh né, muốn giúp ngươi đều không giúp được. Ta liền nói năm đó ta cảm giác có mấy lần có người đột nhiên nhúng tay chuyện của ta, tỉ mỉ lĩnh hội sau đó phát hiện đối với ta cũng vô địch ý. Nguyên lai là ngươi trong bóng tối bố trí. Tiêu Phàm nhất thời gật đầu nói. Đáng tiếc ta bày ra quân cờ vẫn là quá ít, bằng không, năm đó ngươi ma quốc tiêu diệt, ta vốn có thể giúp bên trên đấy. Dạ Khả Nhi đột nhiên lại là lắc đầu nói ra, nhưng không có cách nào, ta những con cờ kia tự vệ có thừa, căn bản vô lực tham dự cấp độ kia đại sự, cho nên cũng chỉ có thể tận lực xuất thủ, trong bóng tối mang đi các ngươi ma quốc một số người, xem như cất giữ một ít hỏa chủng đi. Đa tạ. Tiêu Phàm gật đầu nói, không nói cái này. Đúng rồi, trên thân ngươi đến tột cùng lưng đeo thứ gì? Hoàng Thiên sử dụng ngươi nhân vương cung luyện hóa lồng giam, các đời nguyên tử chính là lồng giam chìa khóa, nhưng bọn hắn chẳng qua chỉ là con kiến, lấy năng lực của ngươi, không thể nào nói đánh không toái những chìa khóa này. Nhưng mà nhưng ngươi lựa chọn vứt bỏ, an tâm bị Hoàng Thiên trấn áp lâu như vậy, thẳng đến ngươi năm đó bố trí thành công, cộng thêm ta bên ngoài xuất thủ, đây mới khiến ngươi thành công phá phong mà ra. Ngươi, có điều kiêng kỵ gì? Mà ta lưng đeo chính là nhân tộc đây một bộ phận cuối cùng khí vận. Nếu như ta đối với nguyên tử chủ động xuất thủ, như vậy đây một bộ phận khí vận tất nhiên sẽ gặp phải phản vệ. Trong lúc nhất thời nhân tộc có lẽ không nhìn ra vấn đề lớn lao gì, nhưng nếu là thật nên đón tới thiên địa kỳ biến, như vậy nhân tộc sẽ triệt để lọt vào chia năm xẻ bảy bên trong, sẽ không còn bất luận cái gì sức hồi thiên. Cho nên, vì nhân tộc vĩnh hằng đặt chân ở trung ương đế giới, trừ phi có người tộc đối với ta tiên phát khởi khiêu khích, bằng không, ta không thể nào chủ động ra tay với bọn họ. Thì ra là như vậy. Tiêu Phàm nhất thời khẽ than thở một tiếng, gật đầu nói. Hết thảy đều có giải thích, Dạ Khả Nhi nhân vương chi danh chính là danh xứng với thực, chỉ nói đối với nhân tộc toàn thân bỏ ra, Tiêu Phàm cũng tự nhận không bị kịp Dạ Khả Nhi. Cái đề tài này làm thôi, hai người lại trò chuyện rồi một ít thứ khác, nhưng đang nói chuyện trời đất trong quá trình, Tiêu Phàm mấy lần há mồm, tựa hồ là muốn hỏi gì, nhưng mà lời đến bên mép, chính là biến thành lời nói khác. Mà Dạ Khả Nhi cũng nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩ, nhưng cố ý chính là không đề cập tới, cười buộc phát giảo hoạt, liền phải chờ Tiêu Phàm mình mở miệng. Cuối cùng, Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được. Khục khục, ta kia cái điện thoại di động đâu? Tiêu Phàm nghiêm mặt nói ra, năm đó ta đem ta kia cái điện thoại di động cho ngươi bảo quản, hiện tại ngươi có phải hay không nên trả lại cho ta? Chương 2441, đã từng cùng hiện tại. Điện thoại di động. Nghe thấy Tiêu Phàm, Dạ Khả Nhi nhất thời tại vương tọa bên trên cười suýt chút nữa gặp cả người đến, kia một đoạn tô điểm rồi yêu dã màu đen hoa văn bạch ngọc vòng eo để cho Tiêu Phàm ánh mắt chính là liếc nhiều lần. Phía dưới vô số người đều là ngạc nhiên một mảnh nhìn thấy đột nhiên cười giống như vạn hoa đua nở, thế giới đều tựa như nên đón học sinh mới nhân vương Dạ Khả Nhi, không rõ vì sao, trong lòng càng là dâng lên tò mò mãnh liệt chi ý. Ma đế Tiêu Phàm cùng nhân vương Dạ Khả Nhi khoảng đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao bọn hắn thoạt nhìn như thế thân mật? Chẳng lẽ ma đế Tiêu Phàm cùng nhân vương Dạ Khả Nhi khoảng sẽ? Có thể nghĩ tới chỗ này người không ít, nhưng mà từng cái đều là trong lòng bất thình lình giật mình. Lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không còn dám đi xuống mặt muốn đi. Trung ương đế giới vô thượng trí tôn bên trong, khoảng cách với nhau không phải là không có có đạo lữ, nhưng lại là quá quá ít. Hơn nữa coi như là có một hai người nam nữ, ngạch, hoặc là nam nam thông thiên cự phách muốn kết hợp, người khác cũng sẽ dốc toàn lực đem làm rối lên không kết quả, tuyệt đối không thể để cho loại này có thể thay đổi chiến lực tầng thứ kết hợp xuất hiện. Hai cái thông thiên cự phách thân mật liên thủ, sinh ra hiệu ứng tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai đấy. Chớ nói chi là ma đế Tiêu Phàm cùng nhân vương Dạ Khả Nhi, bọn hắn vị trí tầng thứ càng cao, nếu là bọn họ kết hợp, sợ rằng trung ương đế giới thật sẽ nên đón vô pháp suy đoán thế giới kịch biến. Vật kia sớm hỏng, ngươi cũng đừng điểm ký. Cười ước chừng trong chốc lát, Dạ Khả Nhi đây mới rốt cục ngưng cười ý, sau đó ngồi ngay ngắn người lại, trên mặt má lún đồng tiền huyền chuyển, nụ cười nồng hơn giảo hoạt nói ra. Bớt đi. Tiêu Phàm nhất thời không vui nói, mặc dù nói vật kia chất liệu rất phổ thông. Miễn cưỡng bất quá ngàn năm thời gian liền muốn triệt để phân giải hết, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà lấy thủ đoạn của ngươi, lấy đồ đừng nói ngàn năm, một vạn năm, mười vạn năm, thậm chí trăm vạn năm thời gian đều có thể bảo tồn hảo hảo đấy. Lấy ngươi ta tình trạng này năng lực, thế gian có quá nhiều chuyện chỉ là muốn làm cùng không muốn làm sự khác biệt, không phải là có thể làm cùng không thể làm sự khác biệt. Được đi, điện thoại di động của ngươi xác thực còn trong tay ta, nhưng mà ta liền không cho ngươi, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Dạ Khả Nhi cười buộc phát hoa chi loạn chiến, mãnh liệt không ngừng, cố ý dùng giọng khiêu khích đối với Tiêu Phàm nói ra. Ngươi lúc trước không phải dạng này. Tiêu Phàm nhất thời thở dài nói ra, ban đầu ta nhặt được ngươi thời điểm, ngươi khiếp đảm như cùng một con mai con bị hoảng sợ. Tuy rằng sau đó ngươi chậm rãi trở nên bén nhọn, ai dám khi dễ ngươi một hồi, ngươi liền tuyệt đối đánh lại, trong nhu có cường, nhưng ngươi rất nhiều lúc vẫn nhút nhát. Mà ngươi bây giờ cư nhiên học được cáo giả cùng đều giả rồi, chẳng lẽ đây mới thật sự là ngươi? Trước kia ngươi cùng ngươi bây giờ đến tột cùng cái nào mới thật sự là ngươi? Các nàng đều là ta. Dạ Khả Nhi thu hồi nụ cười, gật đầu nói, thanh âm chậm chậm, bất quá là, ta cũng đang thay đổi. Tại thái cổ thời đại, ta là nhân vương, vì nhân tộc, ta chỉ có vô tình cùng lạnh lùng, cảm tình đối với ta mà nói, chẳng những thừa thãi, hơn nữa còn là một loại gánh vác. Tiêu Phàm gật đầu, bởi vì hắn đã sớm từ nhị lăng tử trong miệng biết được qua, tại thái cổ thời đại thời điểm Dạ Khả Nhi rất lạnh. Cơ hồ không cùng bất luận người nào có thứ gì bản chất trên ý nghĩa tiếp xúc, lạnh đến rất nhiều người cũng hoài nghi Dạ Khả Nhi là không phải là cho tới nay cũng không có cảm tình loại vật này. Nhưng mà tại ngày đó chủ ta đạo diệt thiên kế hoạch thất bại, người bị trọng thương, cho dù chọn trong đó thế giới rộng lớn, cũng đã không có ta đất dung thân, ta bị vội vã thoát đi thái cổ thời đại lúc trước, ta muốn rất nhiều. Dạ Khả Nhi tiếp tục nói, nhìn về phương xa, thanh âm trở nên có chút mờ mịt, một đường vô tình đi tới. Ta thật sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Cho nên lúc đó đi ngang thái cổ thời đại, đi tới cái thời đại này thời điểm ta liền muốn, ta nếu như có thể còn sống, nhất định phải đổi một loại cách sống. Tối thiểu, ta không thể tái vô tình rồi. Mang theo cái này sau cùng ý nghĩ, ta đi tới cái thời đại này, mà bởi vì người bị trọng thương nguyên do, thần trí của ta ký ức bị buộc tự mình phong ấn, ta biến thành một cái trống không ta, cũng chính là ngươi ngày đó tại Thanh Vân Hạ Châu nhìn thấy ta lúc ban đầu bộ dáng. Mà tại gặp ngươi kia không đến thời gian một năm bên trong, là ngươi ở ta nơi này tờ trống trên tờ giấy lại lần nữa vẽ tranh, sau đó đưa đến tính cách của ta bắt đầu phát sinh biến hóa. Cuối cùng, để cho ta sau đó thần thức ký ức giải phong sau đó, trước kia ta cùng bị ngươi lại lần nữa vẽ tranh ta bắt đầu dung hợp, cuối cùng cũng biến thành bây giờ ta. Cho nên đây là ta làm nghiệt hay sao? Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, sau đó không khỏi thở dài bất đắc dĩ nói ra. Đương nhiên là ngươi làm nghiệt. Dạ Khả Nhi liếc Tiêu Phàm một cái nói ra, ngươi nhìn xem năm đó ta và đến ngươi đều học cái gì đó. Ngươi cập nhả, lừa gạt, thậm chí càng ta giúp đỡ ngươi hố người. Ta lúc ấy có nơi chần chờ, cảm thấy không ổn, ngươi lập tức cầm cứu ta chụp mũ đe ta. Để cho ta không thể không đi theo ngươi làm một ít bẫy người dối lòng chuyện xấu. Nói thật, một năm kia trải qua tuyệt đối là ta sống lâu như vậy sau đó sống nhất đặc sắc một năm. Tinh này màu hai chữ sợ không phải cái gì tốt nói đi. Tiêu Phàm nhíu mày. Ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Khả Nhi cũng là nhíu mày. Nhưng ta cảm thấy năm đó ngươi đi theo ta cùng nhau hố người cũng cái hố rất vui vẻ a. Tiêu Phàm nhún vai nói ra, có không ít chủ ý xấu chính là ngươi giúp ta tiến một bước viên mãn, nếu không phải nhắc nhở của ngươi. Ta cũng không biết làm như vậy thiên ý liễu vô phùng, để cho Huyền Thiên Thành không ít người nửa ngày mới phản ứng được. 33 tiểu thuyết thủ phát. Nói bậy, ta đây là bị ngươi bức bách. Dạ Khả Nhi lên tiếng phủ nhận nói ra. Đi, người cũng bao lớn, còn cùng tiểu hài tử một dạng loạn nháo nháo. Tiêu Phàm quả quyết ngừng phương diện này nói chuyện, sau đó nghiêm nghị nói ra, ta hiện tại trạng thái bất ổn, chẳng mấy chốc sẽ đánh về nguyên hình, ngươi thì sao? Ta khả năng so sánh tình huống của ngươi hơi tốt một chút đi. Dạ Khả Nhi gật đầu nói, trạng thái bây giờ miễn cưỡng cũng có thể giữ ở, nhưng mà tiêu hao quá lớn, căn bản mà nói ngược lại là có hại vô ích. Cho nên, ta cũng biết trở về ban đầu người tại Thanh Vân Hạ Châu lúc nhìn thấy ta, đem phần lớn thần thức ký ức tạm thời phong tồn, chậm rãi nghỉ ngơi, chờ đợi triệt để khôi phục. Vậy liền trở về đi. Tiêu Phàm nói ra. Được. Dạ Khả Nhi gật đầu, sau đó giơ tay lên, đưa ra mình thon dài tay nhỏ đặt ở Tiêu Phàm trên mu bàn tay. Tiêu Phàm phản tay nắm chặt Dạ Khả Nhi tay, lại nhìn Dạ Khả Nhi một cái, thuận theo tự thân khí tức liền nhanh chóng suy yếu đi xuống, dưới thân đế tọa biến mất, cả người trở về đến trước âm dương lưỡng trọng cảnh giới. Dạ Khả Nhi cũng tự nhiên cười nói, khí tức trên người cũng là suy yếu đi xuống, con người bắt đầu trở nên lỏng lẻo lên, cuối cùng cả người cư nhiên là đã ngủ say. Tiêu Phàm giơ tay lên đem Dạ Khả Nhi ôm vào trong ngực, sau đó từ trên bầu trời đi xuống, trở lại tối trung ma đao, Nhị Lăng Tử, Lâm Sơn. Còn có 100 vạn ma quốc hậu duệ chờ trước mặt người. Sau đó, Tiêu Phàm đưa mắt quét qua trước mặt mỗi một người, khẽ gật đầu. Đông Linh Hạ Châu sự tình đã giải, hiện tại, nên đến quyết định mỗi người ở lại lúc này. Chương 2442, chấm dứt. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Lâm Sơn, Thanh Ninh và 100 vạn ma quốc hậu duệ và người khác một cái, vừa muốn quyết định mỗi người ở lại, nhưng đột nhiên dừng một chút, thuận theo ánh mắt rời đi, ánh mắt theo thứ tự từ ở đây mỗi một người quỳ dạp dưới đất sống lưng thân ảnh bên trên quét qua. Đầu tiên dừng lại ở Nguyên Bạch Hà, Nguyên Chân và thời nay Nguyên Tử ba người trên thân. Ma. Đế. Cảm giác đến Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trên người mình, quy sát ở nơi đó Nguyên Bạch Hà ba người đều là run lẩy bẩy, trong đó Nguyên Bạch Hà trong miệng run giọng tự nói, tựa hồ là đang cầu xin Tiêu Phàm tha mạng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là nhấc lên vô tận phức tạp ý. Năm đó Tiêu Phàm tại Đông Linh Hạ Châu mở lan lộn, cuối cùng lấy Nguyên Môn dẫn đầu trăm tông truy sát Tiêu Phàm, sự tình gây rất lớn. Nhưng mà hắn đẳng cấp tồn tại này xem ra, đó bất quá là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi, hắn cũng chỉ nghe người phía dưới báo cáo một hồi, thuận theo liền căn bản không để ở trong lòng rồi. Tiêu Phàm năm đó dáng dấp ra sao, xuất thân nơi nào, có năng lực gì hắn đầy đủ đều chưa từng để ý qua. Có ai nghĩ được, liền là năm đó dạng này một tiểu nhân vật không quan trọng, cư nhiên tại cân nhắc ngàn năm sau thành tiểu trung ương đế giới đại đế. Hôm nay càng là đang bị chọn cái trung ương đế giới vô số người nơi đã cho là vẫn lạc 3.000 năm sau đó lại lần nữa cường thế trở về, sau đó tiện tay tại Hạ Châu bày xuống đại cục, cuối cùng triệt để tiêu diệt Nguyên Môn. Không thể không nói, đây thật phảng phất giống như là một cái luân hồi. Nếu mà năm đó có thể cùng ma đế giao hảo, để cho ma đế xuất thủ giải quyết Hoàng Thiên, có lẽ ta Nguyên Bạch Hà cũng không đến mức đi tới hôm nay tình trạng này đi. Nguyên Bạch Hà ở trong lòng thoáng qua một ý nghĩ như vậy, trong lòng dâng lên một vệt ý hối hận. Thuận theo ý thức liền triệt để lọt vào trong bóng tối, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Bởi vì Tiêu Phàm đã một đầu ngón tay vô tình điểm ra, trực tiếp nghiền nát thân thể của hắn cùng linh hồn, diệt sạch cả người hắn. sau đó là Nguyên Chân. Nguyên Chân gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt kính sợ, cay đắng, tuyệt vọng, hối hận chờ nhiều loại tâm tình hiện ra. Từng tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bên trên liền mình một chiêu đều đi bất quá, thậm chí đều căn bản là không có cách để cho mình chân chính người xuất thủ, lúc này hiển nhiên đã có thể. Sau đó hắn mở miệng, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng mà cuối cùng là không có đem nói ra khỏi miệng. Bởi vì hắn thấy được Tiêu Phàm kia lãnh đạm con ngươi chính giữa ý tứ, nguyên môn dám cả gan cấu kết yêu tộc, tội không thể tha, chọn cái trung ương đế giới ai chẳng biết ma đế Tiêu Phàm ghét nhất yêu tộc. Nguyên môn làm, chạm tới Tiêu Phàm điểm mấu chốt, cho nên hôm nay sắp thành kết cuộc. Mà thôi. Nguyên Chân cười khổ một tiếng, thuận theo nhắm mắt lại, hướng theo Tiêu Phàm theo tay vung lên, cả người hắn liền tan thành mây khói, không tồn tại ở thế gian. Cuối cùng là thời nay nguyên tử. Hoàng Thiên bị Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi nơi liên thủ trấn áp, thân là Hoàng Thiên thời nay thân thể nguyên tử cũng là được lưu lên, tích trữ sống đến bây giờ. Đương nhiên, đúng hơn nói là Tiêu Phàm đặc biệt đem lưu lại. Siêu hồn. Đối với thời nay nguyên tử, Tiêu Phàm cũng không có hứng thú tra hỏi cái gì, trực tiếp lên đến chính là siêu hồn, mà bất quá một hơi thở thời gian, Tiêu Phàm thì thôi tay, từ thời nay nguyên tử còn sống giữa thần thức biết được tất cả. Thời nay nguyên tử, lấy danh nghĩa của mình hấp dẫn ma quốc người hướng về hắn tụ tập, sau đó lúc sau các đời nguyên môn chi chủ xuất thủ, đem săn giết, cuối cùng thu thập thần kim chi huyết. Không thể không nói một chiêu này kỳ thực là tương đối tác dụng, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi, nguyên môn ở Trung Châu, Hạ Châu đã săn giết vượt qua vạn người khoảng ma quốc người cùng ma quốc hậu duệ rồi, thu thập được không ít thần kim chi huyết. Đối với này, Tiêu Phàm con ngươi hở hững một phiến, khoát tay, trực tiếp chính là một trưởng vỗ bể nát thời nay nguyên tử đầu lâu, đem triệt để tiêu diệt tại chỗ. Mà đương đại nguyên tử tại tử vong trước trong nháy mắt đó, nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm, trong đôi mắt tất cả đều là thất thần chi sắc. Tuy rằng hắn không cam lòng làm quân cờ, làm tất cả cũng là vì mình, nhưng kỳ thật, không có ai biết hắn cũng là ma đế Tiêu Phàm người hâm mộ. Bởi vì sùng bái, cho nên muốn mô phỏng theo, thậm chí muốn thành tựu, cuối cùng thay vào đó. Hắn bình sinh nguyện vọng lớn nhất đó là có thể bái gặp một lần ma đế Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng cuối cùng thấy ma đế Tiêu Phàm, vẫn là hắn ngày tận thế tới. Có thể chết ở ma đế Tiêu Phàm trong tay, ta con cờ này, cũng không uổng kiếp sau bên trên đi một lần rồi. Tại sinh mệnh phần cuối, nguyên tử tựa hồ rốt cuộc có một tia người bình thường có tâm tình cùng tư duy, tự lẩm bẩm nói ra, thuận theo ý thức hướng theo đầu lâu bị Tiêu Phàm nơi đập nát tại chỗ, cũng là lọt vào bóng tối vĩnh hằng trong đó. Nguyên Bạch Hà, Nguyên Chân, nguyên tử ba người chết đi, nguyên môn vẫn có tính bằng đơn vị hàng nghìn người còn sống, lúc này bọn hắn đều là quỷ sắt trong đó, không ngừng run rẩy, tuyệt vọng một mảnh đợi chờ mình sinh mệnh cuối đến. Không ai dám trốn, chỉ có thể đưa cổ đợi chết. Đời sau, đừng quên người của chính mình tộc thân phận. Nhìn thoáng qua tất cả nguyên môn người, Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, lãnh đạm nói một câu, thuận theo thủ hạ vung lên, tất cả nguyên môn người lúc này liền toàn bộ giống như cắt bụi giống như vậy, thân thể vỡ nát tại chỗ, theo gió phân tán bốn phía, triệt để tiêu tán. Đến lúc này, nguyên môn triệt để diệt vong. Ninh Khinh Vũ nhìn đến triệt để bị tiêu diệt nguyên môn, cả người vẫn dừng lại ở thời nay nguyên tử bị Tiêu Phàm đánh chết trùng kích quá lớn bên trong, thật lâu vô pháp trở lại bình thường. Nguyên tử, cái kia giống như tiên nhân hàng lâm giống như nguyên tử, chết. Nguyên môn, cũng tiêu diệt. Toàn bộ nguyên môn chỉ còn lại một mình ta rồi. Chính là, nguyên môn tại sao phải cùng yêu tộc cấu kết? Ta mặc dù là nguyên môn người, nhưng cũng khinh thường nơi này a. Đây, vẫn là ta nơi biết nguyên môn sao. Ninh Khinh Vũ lọt vào to lớn mê man bên trong, cả người quỳ ở nơi đó, vẫn không núp ních, giống như mất đi linh hồn. Giải quyết xong nguyên môn sau đó, Tiêu Phàm lại ra tay nữa, hư không liền chút, trong nháy mắt, Hạ Châu lại có mấy mười cái đại tông tông môn đều là hoàn toàn tan vỡ, lúc này biến mất. Nguyên môn thân là Hạ Châu người đứng đầu, đông vực 3.000 đại tông bên trong, lấy cùng cái khác Hạ Châu trong đó đồng dạng có trực thuộc ở nguyên môn khôi lỗi tông cửa, chẳng qua là người khác biết mà thôi. Mà lần này đại quyết chiến, nguyên môn chưa chắc không có đã dự liệu được kết quả xấu nhất, sau đó sớm tìm kỹ đường lui, lấy Đông Sơn tái khởi tính toán, nhưng tiếc là, hết thảy các thứ này đều không cách nào giấu giếm được Tiêu Phàm. Hôm nay nguyên môn tiêu diệt, Tiêu Phàm có thể căn cứ vào Nguyên Bạch Hà bản thân công pháp khí tức đi tìm kiếm được tất cả mọi người bọn họ, tập trung bọn hắn chính xác vì đó, bởi vì Nguyên Bạch Hà là nguyên môn ngọn nguồn. Nguyên môn, cuối cùng thành lịch sử. Còn có ngày đó tại 72 Hạ Châu liên quân vây khốn 100 vạn ma quốc hậu duệ, cuối cùng nơi may mắn thoát khỏi đại diễn cổ địa mấy trăm ngàn người, và đi tới Hạ Châu đi giết chóc 4 cái yêu tộc đại quân quân chủ, 4 cái yêu tộc vương hầu Tiêu Phàm cũng không có bỏ qua cho, giơ tay lên gọi thêm, trong nháy mắt, mặc kệ ở tại bọn hắn lúc này ẩn thân ở tại nơi nào, đều là thân thể lúc này nổ tung, hồn phi phách tán, triệt để biến mất. Lúc này, Hạ Châu lại không ma quốc chi địch người. Tiêu Phàm ánh mắt lại lần nữa trở về Lâm Sơn, Thanh Ninh trên thân người khác. Chương 2443, mỗi người lựa chọn, đi tới Trung Châu. Tiếp theo chính là đi tới Trung Châu. Tiêu Phàm nhìn thấy Lâm Sơn, Thanh Ninh tất cả người mở miệng nói, Hạ Châu phần cuối liền ở ngay đây, Trung Châu có nghĩa là càng đại cơ duyên cùng trưởng thành. Nhưng Tiêu Phàm chuyển đề tài, lại là nói ra. Nhưng mà, Trung Châu cũng có nghĩa là lớn hơn nguy cơ và nguy hiểm, bởi vì kỳ ngộ và nguy hiểm vĩnh viễn là một người có hai bộ mặt, đồng thời cùng tồn tại. Các ngươi hôm nay đi tới Trung Châu, ta cũng không cách nào bảo đảm vài chục năm, có lẽ vài năm sau đó các ngươi đã không có ở đây. Làm sao lựa chọn, các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đương nhiên, cũng không nhất định hiện tại muốn đi, Hạ Châu ta sẽ phong tỏa thời gian 3 năm, đem cùng Trung Châu, Thượng Châu cắt đứt, các ngươi hoàn toàn có thể ở chỗ này an tâm trưởng thành. Đến lúc 3 năm sau Hạ Châu Châu môn lại lần nữa mở ra, các ngươi có thể lại lần nữa đi tới Trung Châu. Xây dựng lại ma quốc không có nhanh như vậy, các ngươi đến lúc đó hoàn toàn có thời gian theo kịp. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền không nói thêm gì nữa, chờ đợi riêng mình lựa chọn. 100 vạn ma quốc hậu duệ, và Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều là lẫn nhau thì thầm với nhau lên, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Sau đó ước chừng qua một phút đồng hồ sau đó, mới yên tĩnh lại, toàn bộ người cũng đều có lựa chọn. Chủ thượng, Trung Châu cùng Thượng Châu gian nan địa phương chúng ta rõ ràng, cho nên chúng ta tính toán 3 năm sau mới xuất phát. 100 vạn ma quốc trong hậu duệ kia trăm vị ma quốc người đầu trước tiên đi ra, quỳ rạp dưới đất, trước tiên dập đầu sau đó mới cung kính nói ra, tại đây thời gian 3 năm, chúng ta nguyện chú đóng Hạ Châu, chờ đợi xây dựng lại ma quốc ngày. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu nói, trước khi đi, ta sẽ lại lần nữa cho các ngươi mở ra một nơi tu luyện thánh địa, ban cho các ngươi công pháp, đan dược, binh khí, các ngươi cần mau sớm trưởng thành. Đến lúc xây dựng lại ma quốc ngày, các ngươi lại đến tụ họp liền được. Tuân chủ thượng chi mệnh. Đây trăm vị ma quốc người cũng là lần nữa dập đầu, kích động nói ra. Chúng ta đều quyết định hiện đang đi tới Trung Châu. Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác sau đó cũng đều là tiền đến, dập đầu hành lễ sau đó, rồi rít cung kính nói ra. Các ngươi có thể chọn một thân một mình lên đường, cũng có thể kết bạn đồng hành. Tiêu Phàm gật đầu nói, mà ta tất sẽ không lại mang dẫn các ngươi, nếu không có gì ngoài ý muốn. Khi chúng ta gặp lại lần nữa thời điểm, chính là đến xây dựng lại ma quốc lúc này. Ta, Khương Giật cùng đi đi. Lâm Sơn cùng Khương Giật đứng chung với nhau, gật đầu nói. Ta, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố ba người cùng nhau. Thanh Ninh mở miệng, cũng nói ra. Ta cùng Huyết Vô Thánh cùng đi. Tuyết Thanh Vi nhìn thoáng qua Tuyết Hồng, vừa liếc nhìn Tiêu Phàm. Cuối cùng nói ra. Ta đi một mình. Triệu Linh Yên mở miệng nói. Ta cũng đi một mình. Ngưng Sương mở miệng, cũng nói ra. Ba chúng ta cái cùng nhau. Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương cũng là mở miệng, cung kính nói ra. Mấy người chúng ta cùng đi. Thượng Quan Đồng, Thượng Quan Trần, Triệu Tử Long, Tử Tĩnh mấy người chính là quyết định nói ra. Tiêu Phàm gật đầu, từ chối cho ý kiến, thuận theo ánh mắt nhìn về phía còn lại võ cùng nhân, Tào Thanh Tử, Lang Yên Cô Nương và Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bốn người. Ta đi một mình. Tào Thanh Tử đầu trước khi nói ra. Ta không cần thiết bất luận cái gì đồng đội. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh lùng nói ra, không để ý bên cạnh ra ra Kim Lăng muốn đánh chết ánh mắt của hắn. Ta lưu tại Hạ Châu đi. Lăng Yên cô nương than nhẹ một tiếng nói ra, đồng thời vừa liếc nhìn Đại Hương Yên, Trường Thanh Hạ, Nam Vi ba người. Đại Hương Yên, Trường Thanh Hạ, Nam Vi ba người cũng đều là thần sắc cảm đạm, mỗi người bọn họ có người sau đó thế lực kiềm chế, vô pháp dễ dàng rời đi, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng yếu một chút, hiện tại Thượng Trung Châu, cơ hồ bằng tìm chết. Võ cùng nhân tất không lên tiếng. Chỉ là dùng hy vọng, ánh mắt kính sợ nhìn về phía Tiêu Phàm. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là của ta đệ nhất Bách Linh cựu đệ tử. Tiêu Phàm nhìn về phía Võ Cùng Nhân, rốt cuộc thu Võ Cùng Nhân. Bái kiến sư tôn. Võ Cùng Nhân vừa làm tức đại hỉ, quỳ xuống đất dập đầu. Mà Tiêu Phàm cũng không để ý làm cái gì nghi thức bái sư, liền đơn giản như vậy hoàn thành thu đồ đệ quá trình. Ta một người đi tới Trung Châu. Võ Cùng Nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Được. Tiêu Phàm gật đầu. Cá nhân cũng rốt cuộc toàn bộ làm ra lựa chọn, là thời điểm nên nói lời tạm biệt rồi. Ngoài ra còn có Liễm Hy, Trường Thanh Xuyên hai người bọn họ đều là cười khổ. Tuy rằng hai người bọn họ cũng có thể đi tới Trung Châu, nhưng mà bọn hắn lại tối thiểu tạm thời vô pháp rời khỏi, bởi vì Thiên Tiêu học phủ cần thiết xây dựng lại, Trường Thanh Thánh Địa cũng cần Trường Thanh Xuyên tiếp nhận Thánh Chủ một vị, vô pháp nói đi là đi. Đi, đi tới Trung Châu Châu Môn. Tiêu Phàm mở miệng nói, thuận theo chính là đứng dậy. Cùng nhau hướng Đông Linh Hạ Châu đi thông Trung Châu duy nhất Châu Môn phương hướng thần tốc mà đi. Toàn bộ người cũng đều là rối rít đứng dậy, cung kính đi theo ở Tiêu Phàm sau lưng, cùng nhau đi tới Trung Châu Châu Môn. Mấy canh giờ sau đó, đi tới Trung Châu Châu Môn rốt cuộc đến. Ta phong tỏa Hạ Châu sau đó, Châu Môn đây một lần cuối cùng mở ra chính là không quy luật, các ngươi trừ phi cùng nhau bước vào, bằng không, ta cũng sẽ không biết các ngươi đến tột cùng sẽ đến cái nào Trung Châu. Tiêu Phàm nhìn toàn bộ người một cái, sau đó nói, ai tới trước? Hai chúng ta trước tiên đi. Lâm Sơn và người khác nhìn nhau lẫn nhau một cái, đều là không có mở miệng nói, cuối cùng võ cuồng nhân đầu tiên đi ra, tại có một lần dập đầu lễ Tiêu Phàm sau đó, cái thứ nhất bước vào đã mở ra Châu Môn bên trong, thân hình biến mất. Tiếp đó, Lâm Sơn, Khương Giật, Thanh Ninh, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương, Tuyết Thanh Vi, Huyết Vô Thánh, Triệu Linh Yên, Tào Thanh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương, Thượng Quan Đồng, Thượng Quan Trần, Triệu Tử Long, Từ Tĩnh rối rít tại cung kính lê bái Tiêu Phàm sau đó, đều là đi vào Châu Môn bên trong, triệt để rời khỏi Hạ Châu, đi tới Trung Châu. Tiêu Phàm bên cạnh cũng chỉ còn lại Không Huyễn Tỉnh, Tinh Tình, Tiểu Vương Bát, Tối Trung Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Minh Dạ Tuyết, Dạ Khả Nhi mấy người rồi. Ta một người đi ra ngoài, nếu ngươi nghĩ ta liền cách không hô hoán ta sẽ mau chóng chạy tới. Tối Trung Ma Đao, Tiểu Vương Bát, Nhị Lăng Tử ba người cùng đi tới. Tối Trung Ma Đao hướng về phía Tiêu Phàm phất tay một cái nói ra, sau đó cũng không đợi Tiêu Phàm đồng ý, liền cùng nhau vọt vào Châu Môn bên trong, rõ ràng tính toán bản thân một người ra ngoài phóng đãng. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản cái gì, thả Tối Trung Ma Đao cùng Tiểu Vương Bát hai họa hại ra ngoài họa hại người khác đi. Nhưng ngay tại Nhị Lăng Tử muốn đi vào Châu Môn thời điểm, Dạ Khả Nhi rốt cục thì từ trước bạo phát trong đó khôi phục lại, cả người thuận theo thức tỉnh, thuận theo cười một tiếng, tiếp đó một cái giơ tay lên, liền lúc này bắt được Nhị Lăng Tử cái đuôi. Nhị Lăng Tử chỉ có thể nhìn Tối Trung Ma Đao cùng Tiểu Vương Bát hai người cùng nhau biến mất tại Châu Môn bên trong, trắng đen xen kẽ chó trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Nhị Lăng Tử, người đi theo ta. Dạ Khả Nhi nhéo một cái Nhị Lăng Tử mặt chó, khẽ cười nói. Có thể đi theo người vương đại nhân là vinh hạnh của ta. Nhị Lăng Tử sắc mặt biến đổi chưa chắc, cuối cùng biến thành nịnh hót khuôn mặt tươi cười, nằm ở Dạ Khả Nhi dưới bàn chân lẻ lươi nói ra. Tinh Tình, ngươi mang hảo Không Huyễn Tỉnh, đến Trung Châu đi trước Thái Cực Trung Châu chờ ta đến Thái Cực Trung Châu sau đó sẽ liên hệ ngươi. Tiêu Phàm rõ ràng đối với Tinh Tình có tính toán khác, mở miệng đối với Tinh Tình nói ra. Được. Tinh Tình giơ tay lên, cuốn lên Không Huyễn Tỉnh, sau đó cũng là tràn đầy phấn khởi vọt vào Châu Môn bên trong. Không Huyễn Tỉnh trước lúc ly khai, dùng quyến luyến con mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, chỉ có thể là bất đắc dĩ bị Tinh Tình mang đi, đến lúc Thái Cực Trung Châu sau đó mới cùng Tiêu Phàm tụ họp. Châu Môn lúc trước, chỉ còn lại Minh Dạ Tuyết, Tiêu Phàm, Dạ Khả Nhi và Nhị Lăng Tử bốn người rồi, ngoài ra còn có Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai người tàn khuyết thần thức tại Tiêu Phàm trong cơ thể. Ngươi! Tiêu Phàm giơ tay lên liền muốn theo thói quen ôm lấy Minh Dạ Tuyết, sau đó nhìn về phía Dạ Khả Nhi. Nhớ còn muốn hỏi Dạ Khả Nhi tiếp theo đi nơi nào. Nhưng còn không chờ hắn mở miệng, Minh Dạ Tuyết chính là trước một bước mở miệng nói chuyện rồi. Phụ thân, ta quyết định vì ngài tọa trấn Hạ Châu. Minh Dạ Tuyết nói ra, thanh âm trịnh trọng. Hả? Minh Dạ Tuyết cái quyết định này nằm ở Tiêu Phàm ngoài dự liệu, Tiêu Phàm nhất thời nhìn về phía nàng, ngoài ý muốn nói ra. Hôm nay Hạ Châu tuy rằng đã bị quét sạch qua một lần, nhưng mà 100 vạn ma quốc hậu duệ hỗn tạp không thể tả. Kia trăm vị ma quốc người cũng chưa chắc có thể đem đây 100 vạn ma quốc hậu duệ chân chính chỉnh hợp thống nhất, cho nên chuyện này liền do ta làm đi. Minh Dạ Tuyết mở miệng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm nói ra. Tiêu Phàm không có trả lời ngay, chỉ là nhìn thấy Minh Dạ Tuyết, không nói. Người khôi phục nhớ. Ước chừng qua trăm hơi thở thời gian, Tiêu Phàm mới mở miệng, im lặng nói ra. Chờ ta vì ngươi chân chính chế tạo ra một nhánh vô địch chân chính ma quốc đại quân, có thể chân chính đến giúp ngươi sau đó, ta lại đi Trung Châu, Thượng Châu tìm ngươi. Minh Dạ Tuyết không trả lời Tiêu Phàm, chỉ nói: "Được." Tiêu Phàm lại trầm mặc một chút, lên tiếng lần nữa nói ra. Minh Dạ Tuyết mím môi một cái, lại nhìn Dạ Khả Nhi một cái, thuận theo nghiêng đầu, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa mà đi, trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời. "Ngươi nghiệt duyên a." Dạ Khả Nhi cũng không để ý, chỉ là khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói ra: "Ngươi thì sao? Định làm như thế nào?" Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn về phía Dạ Khả Nhi nói ra: "Tính toán của ta." Dạ Khả Nhi giãn ra một thoáng thân thể, lần nữa lộ ra điểm xuyết yêu dã màu đen hoa văn trắng như tuyết vòng eo, đột nhiên cười tủm tỉm nói ra, ta tính toán mượn thân thể của ngươi dùng một chút. Hả? Tiêu Phàm có chút ngạc nhiên, không quá rõ Dạ Khả Nhi lời nói ý tứ. Ta và ngươi cùng lên đi, bất quá ta quá mệt mỏi, không muốn mình bước đi, cho nên liền dùng thân thể của ngươi làm giường, ngươi dẫn ta đi được rồi, tùy tiện ngươi đi đâu vậy đều được. Dạ Khả Nhi cười nói. Sau đó cũng không đợi Tiêu Phàm đồng ý hoặc là cự tuyệt cái gì, thân hình một bước về phía trước, thân thể thuận theo trở thành nhạn, trực tiếp dung nhập vào Tiêu Phàm trong cơ thể. Được đi. Tuy rằng có thể mang Dạ Khả Nhi lần nữa nặn đi ra, nhưng mà, quên đi, Tiêu Phàm cuối cùng là không có cự tuyệt Dạ Khả Nhi, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, nhưng mà ngươi đừng tại ta trong thân thể loạn động, nhìn loạn. Tiêu Phàm tiếng nói còn chưa nói xong. A, trong tay ngươi cư nhiên có chừng mấy khối thanh đồng tiên điện toái phiến sao. Dạ Khả Nhi thanh âm từ Tiêu Phàm ngực trong đó truyền ra, có thể, đúng lúc trong tay của ta cũng có mấy khối, ta đối với vật này không quá cảm thấy hứng thú, nếu ngươi đang thu thập nó, vậy ta thanh đồng tiên điện toái phiến liền cùng nhau tặng ngươi thủ phát. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, chỉ có thể lắc đầu. Đại nhân, nhị lăng tử hướng về phía Tiêu Phàm nịnh hót cười nói, tiểu nhân nguyện ý vì ngài lên núi lao, xuống biển lửa, ngài đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó, thể chết theo thủ phát. Tiêu Phàm liếc nhị lăng tử một cái, không nói gì, chỉ là chuyển thân, nhìn về phía sau lưng 100 vạn ma quốc hậu duệ, và thuận theo nơi chạy tới vô số đông linh hạ châu người. Cung tiễn chủ thượng, 100 vạn ma quốc hậu duệ đều là dập đầu, đồng thời nói ra, cung tiễn ma đế. Vô số đông linh hạ châu người cũng đều là dập đầu, cung kính vô cùng nói, chư vị, xây dựng lại ma quốc người gặp lại. Tiêu Phàm gật đầu nói, thuận theo một tay nhấc ở nhị lăng tử cái cổ, cái tay còn lại tiện tay đem đã nửa chết nửa sống, chỉ còn lại một hơi cuối cùng rượu nhật yêu hoàng cho cưỡng ép nhét vào nhị lăng tử miệng, để nó tiêu hóa hết, sau đó chính là chuyển thân, bước chân vào châu môn bên trong, thân hình biến mất, không bao giờ còn có thể thấy. Mà tại Tiêu Phàm cuối cùng đi vào châu môn sau đó, châu môn cũng là triệt để đóng kín, hạ châu người nhất định phải chờ đến 3 năm sau đó mới có thể đi tới Trung Châu. Trung Châu người cũng chỉ có thể đến lúc 3 năm sau mới có thể chân chính đi tới Hạ Châu. Nhưng mà Tiêu Phàm rời khỏi Hạ Châu ước chừng sau nửa canh giờ, Châu Môn trước 100 vạn ma quốc hậu duệ cùng vô số đông linh Hạ Châu người vẫn duy trì quỳ sát dập đầu tư thế, thật lâu cũng không từng đứng dậy. Hạ Châu, gặp lại. Còn có nguyện ý tiếp tục xem tiếp độc giả, ừ, bắt đầu ngày mai Trung Châu quyển giản ý rốt cuộc gây ra thất thất bát bát, có thể bắt đầu. Ngoài ra ta mấy ngày nay lại nghiêm túc nghĩ lại rồi một hồi ta vấn đề trước mắt. Kỳ thực quyển sách này viết đến bây giờ, cũng không phải là ta viết không hay, luận tình tiết xây dựng, nội dung cốt truyện tiến tới, ta cũng không kém, quyển sách này thành tích không tính là thật tốt, nhưng mà cũng tuyệt đối không kém, mấu chốt chân chính vấn đề ở chỗ ta viết quá ký thác, quá chậm. Địa cầu quyển 123 vạn chữ, tổng thư mục trước thảo luận 640 vạn chữ, nói cách khác hai đại hạ châu quyển viết ước chừng 500 vạn chữ còn nhiều hơn. Vì sao viết nhiều như vậy? Bởi vì bản đồ cùng bản sao quá nhiều, tiểu địa đồ, bên trong bản đồ. Bản đồ lớn, còn có bản sao, cái này tiếp theo cái kia, cộng thêm ta đổi mới chậm, cho nên dẫn đến tình huống bây giờ. Cho nên đến Trung Châu quyển sau đó, ta sẽ không lại mở nhiều như vậy bản đồ, tận lực giảm bớt, một cái Trung Châu quyển, miễn cưỡng 5-3 cái bản đồ lớn bản sao thì xong rồi, sẽ không nói giống như Đông Linh Hạ Châu quyển, trước tiên phân tam đại vực phía dưới còn có mỗi cái tiểu bản sao, coi như một cái Đông Linh Hạ Châu quyển bản sao bản đồ nhận định có mười mấy hơn. Đến mức quyển sách này cái gì có thể viết xong? Ta cũng không biết, nhưng ta tận lực tăng nhanh, viết hơn 4 năm rồi, không nói kết thúc, nhưng có thể cân nhắc vấn đề của phương diện này rồi. Tóm lại, quyển sách này chỉ cần không bị vĩnh phong, ta liền sẽ viết lên hoàn bản, nhưng nếu là thật bị vĩnh phong rồi, dù sao hiện tại tiểu thuyết mạng hoàn cảnh lớn không tốt, ta cũng hết cách rồi, vậy liền thật hết cách rồi, chỉ có thể mở sách mới rồi. Sách mới thời gian nhàn hạ là một ít, nhưng toàn thể vẫn là lấy quyển sách này làm chủ. Vì bị thật bi thảm Vĩnh Phong làm chuẩn bị. Đổi mới phương diện ta tận lực nỗ lực, trước mắt trải qua hơn nửa năm điều dưỡng cùng chuyển động, thân thể trạng thái cũng không tệ lắm, mấy ngày nay đổi mới rất chậm, một là bởi vì làm Trung Châu quyển gián ý, hai là sách còn bị phong, cả người phiên một. Ngày mai lại liên lạc một chút biên tập viên, xem có thể hay không giải phong. Chương 2444, Nam Vẫn Trung Châu. Nam Vẫn Trung Châu, cực Tây chi địa. Tiêu Phàm mang theo nhị lăng tử từ vạn dặm không thấy một nơi người ở cực tây chi địa trong đó đi ra, sau đó nhìn vòng quanh tứ phương, nhìn ra xa bầu trời mênh mông, thuận theo nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai là đến Nam Vẫn Hạ Châu. Tiêu Phàm tự nói ra. Tiêu Phàm bước vào châu môn trước kia cũng là không cách nào biết được mình đến tuột cùng sẽ đến đâu cái Hạ Châu, hôm nay đến, cũng là xong. Nam Vẫn Trung Châu, 256 Trung Châu trong đó hơi trung đẳng thiên hạ một cái Trung Châu. Tiêu Phàm trầm ngâm. Toàn thể bài danh đại khái 200 tên khoảng, không tính quá gần chót, nhưng chính là không biết hiện tại Nam Vẫn Trung Châu phải chăng có chút lui bước cùng tiến bộ. Nhưng năm đó ta ngược lại thật ra chưa từng tới Nam Vẫn Trung Châu, hôm nay cũng coi là lần đầu tiên tới nơi này. 33 tiểu thuyết thủ phát. Bất quá tuy rằng ta chưa từng tới Nam Vẫn Trung Châu, nhưng cũng năm đó ở một lần Trung Châu thịnh hội bên trên, ngã cũng đã gặp một ít đến từ Nam Vẫn Trung Châu nhân vật thiên tiêu, đối với Nam Vẫn Trung Châu không tính cái gì cũng không rõ ràng. À, chính là không biết hôm nay Nam Vẫn Trung Châu hay không còn là vạn bờ coi thánh địa cùng Tử Kiếp Tông hai phương chấp trưởng. Mang theo nhị lang tử, Tiêu Phàm thân hình bay lên trời, hướng về cách Vô Trần rừng gần nhất đại thành thần tốc mà đi. Ngay tại Tiêu Phàm cùng nhị lang tử và Dạ Khả Nhi ba người đến Nam Vẫn Trung Châu thời điểm, tại Nam Vẫn Trung Châu đông phương mộ tòa đại thành bên trong, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử, Triệu Cực ba người cư nhiên cũng là đến Nam Vẫn Trung Châu trong đó. Thúc tổ lão nhân ra người đâu? Yến Vô Dạ thấp giọng hỏi. Ngày hôm trước sư tôn lão nhân ra người đang đi tới Đông Linh Hạ Châu Châu môn trước bị kinh sợ hù dọa, đến bây giờ đều không phục hồi tinh thần lại, đến bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi đây. Yến Vô Dạ cái kia thúc tổ một cái thủ môn nữ đệ tử cười nói. Hạ Châu Châu môn miệng. Nghe nói như vậy, Yến Vô Dạ ba người nhất thời liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái một phiến, đều là lập tức hiểu rõ Yến Vô Dạ cái kia thúc tổ vì sao bị hoảng sợ nguyên nhân nơi ở. Ngày đó Hạ Châu, Diệu Nhật Yêu Hoàng, Ma Đế Tiêu Phàm, Thái Cổ Thiên Đạo Hoàng Thiên, Nhân Vương Dạ Khả Nhi lần lượt hiện thế, đã sớm oanh động trọn cái trung ương đế giới. Yến Vô Dạ thúc tổ cư nhiên liền thủ tại Hạ Châu Châu môn miệng, khoảng cách gần như vậy cảm thụ đại đế, thiên đạo và vô thượng chí tôn uy thế ngập trời, không có bị hù chết tại chỗ đã không tệ. Nhắc tới, vẫn là ngươi hô ngươi thúc tổ. Triệu Cực nhỏ giọng truyền thanh nói ra, là ngươi hô hoán ngươi thúc tổ hàng lâm Hạ Châu, sau đó Hạ Châu Châu cửa không mở, ngươi thúc tổ không thể làm gì khác hơn là tại Châu môn miệng chờ đợi. Kết quả, liền gặp vận rủi lớn, suýt chút nữa không có bị tại chỗ hù chết. Ngươi im lặng. Yến Vô Dạ vừa vội vừa giận, trở về trận mắt nhìn Triệu Cực một cái. Cũng ngay tại lúc này, sân viện đại môn bị nhất thời mở ra, một lao già từ trong đó đi ra. Tuy rằng trên thân uy thế rất nặng, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được trạng thái tinh thần không tốt lắm, huệ vải một phiến. Bái kiến thúc tổ. Yến Vô Dạ lúc này hướng về phía thúc tổ chắp tay hành lễ, rất cung kính nói ra. Xin ra mắt tiền bối. Nguyệt Thanh Tử cũng là không người hành lễ nói ra. Gặp qua Yến Thanh lão tiền bối. Triệu Cực rõ ràng nhận thức Yến Vô Dạ thúc tổ, lúc này cũng là rất cung kính nói ra. Các ngươi ba cái, cư nhiên từ dưới châu trở về. Yến Thanh nhìn thấy Yến Vô Dạ ba người. Nhất thời thần sắc dao động, lập tức giơ tay lên cuốn một cái, liền đem ba người cuốn vào giữa sân, đem cả viện triệt để phong bế. Lại có bao nhiêu người nhìn thấy đi tới Nam Vẫn Trung Châu? Không đợi Yến Vô Dạ ba người trả lời, Yến Thanh đột nhiên lại là mặt liền biến sắc, thanh âm âm u mà hỏi. Ba người chúng ta biết sự tình nặng nhẹ, trở về Nam Vẫn Trung Châu toàn bộ hành trình cải trang, cũng chính là mới vừa đến ngày nghỉ ngơi sân viện lúc trước mới tháo xuống dịch dung, trước mắt biết ba người chúng ta từ dưới châu trở về, ngoại trừ ngài. Cũng chỉ có giữ cửa tôn sư tỷ rồi. Các ngươi quá lỗ mãng rồi. Yến Thanh nhất thời cau mày, âm u nói ra, ba người các ngươi hiện tại quan hệ trọng đại, cho dù là đệ tử của ta cũng không thể tin. Vừa nói, Yến Thanh đột nhiên một chỉ điểm ra, ngoài cửa vì Yến Thanh nơi giữ cửa nữ đệ tử đột nhiên liền ngã xuống, không tiếng thở nữa, đồng thời liền thân thể đều hóa thành bụi, triệt để không còn tồn tại. Nhìn thấy Yến Thanh tiện tay liền giết chết mình một cái đệ tử, Yến Vô Dạ ba người đều là mạc danh trong lòng dùng mình. Hạ Châu. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đang xác định trước mắt chỉ có tự mình biết Yến Vô Dạ ba người là từ Hạ Châu trở về sau đó, Yến Thanh lúc này mới lên tiếng lần nữa, trầm giọng nói ra. Thúc tổ, ta dám nói, ngài dám nghe sao? Yến Vô Dạ nuốt nước miếng một cái, sau đó thanh âm đột nhiên trở nên có chút tối nghĩa nói ra. Ta làm sao không? Yến Thanh mở miệng, nhưng chỉ mới nói nửa câu liền im bặt mà dừng, sau đó cười khổ một tiếng nói ra, mà thôi, ta không dám nghe. Đại đế, thiên đạo. Vô thượng chí tôn, bậc này thao nhân vật cực lớn sợ rằng chỉ cần nói ra cùng bọn họ chuyện có liên quan đến, phàm là nghe được người liền sẽ cùng bọn họ sản sinh nhân quả liên hệ, đến lúc đó trốn đều không trốn thoát. Ta chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ tôn chủ mà thôi, nào dám cùng đây các đại nhân vật sản sinh đồng thời xuất hiện. Lao Phu còn muốn sống thêm vài năm, không muốn tráng niên mất sớm. Nghe thời Yến Thanh, Yến Vô Dạ ba người cũng đều là thở một hơi, bởi vì kỳ thực bọn hắn cũng không dám nói. Cũng đúng như Yến Thanh từng nói. Đến Tiêu Phàm, Dạ Khả Nhi, thiên đạo tình trạng này, chỉ sợ ngươi nói bọn hắn câu nói đầu tiên sẽ bị bọn hắn biết, không nhiều cũng sẽ sản sinh nhân quả liên hệ. Đến lúc đó, ngươi sợ rằng liền mình tại sao chết đều không rõ ràng. Huống chi bọn hắn tại Hạ Châu đã cảm nhận được dùng cái này Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi vô địch như thế, vừa mới qua đi một hai ngày mà thôi, trong lòng kính sợ cùng kinh hoàng vẫn còn, nào dám thật đem Hạ Châu sự tình há mồm liền ra. Các ngươi cũng tốt nhất đem việc này chết chôn đáy lòng. Thậm chí tốt nhất nghĩ biện pháp chém dụng kia đoạn thần thức ký ức, bằng không, cẩn thận tương lai ủ ra đại họa. Yến Thanh ánh mắt phức tạp nhìn thấy ba người, mở miệng nói. Cháu trai hiểu rõ. Yến Vô Dạ mở miệng, cay đắng một mảnh nói ra. Hắn hiểu được Yến Thanh ý tứ, Đại Yến thời gian tuy rằng ở Trung Châu thế lực trong đó không yếu, nhưng mà nếu thật là để cho Trung Châu những kia đỉnh phong đại thế lực, và Thượng Châu những kia thông thiên cự phách nhân vật biết rõ mình ba người chứng kiến qua Hạ Châu kịch biến, kia ba người bọn họ tuyệt đối sẽ bị lúc này bắt lại, sau đó tiến hành siêu hồn. Bọn hắn sống hay chết, căn bản không người để ý, dõi mắt trên trời dưới đất, coi như là Đại Yến thế gia cũng không giữ được bọn hắn, thậm chí nói không chừng Đại Yến thế gia sau khi biết ngược lại còn có thể đem bọn hắn chủ động cống hiến lên. Ba người các ngươi tốt nhất nói là đã sớm trở lại Trung Châu, có thể ngàn vạn lần chớ nói là vừa trở về, ta cũng còn có thể vì các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bí mật, vô pháp bảo vệ các ngươi chu toàn. Yến Thanh lắc đầu nói ra, bắt đầu đổi người. Cháu trai cáo tử. Yến Vô Dạ ba người đều là cười khổ, sau đó Yến Vô Dạ thật thấp mở miệng, thuận theo chính là rút lui, nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Yến Thanh lắc đầu nói ra, đại đạo chuông vang, đại thế đến, Hạ Châu yêu hoàng, đại đế, thiên đạo, vô thượng chí tôn lần lượt xuất thế chính là minh chứng, thế giới sắp đại biến, có bao nhiêu người có thể không quan tâm. Xem ra lão phu muốn tìm cái thế ngoại đảo nguyên vượt qua cuộc đời còn lại. Dứt tiếng, Yến Thanh liền biến mất tại ngay giữa sân, không biết dấu vết. Một bên khác, Tiêu Phàm cùng Nhị Lăng Tử hai người cũng là rốt cuộc đến bọn hắn đi tới Nam Vẫn Trung Châu tòa thứ nhất đại thành, Vô Trần Thành. Chương 2445, Vô Trần Thành. Rất nhanh, Vô Trần Thành đã đến. So sánh với Hạ Châu, Trung Châu thành phố càng khoáng đạt, thành phố bốn phía, linh khí như mưa, dưới đất linh mạch thô to, khí tức dao động tương đối rõ ràng. Dọc theo đường đi đi tới, âm dương nhị trọng cảnh giới một cái tu luyện giả cơ bản khắp nơi có thể thấy, nguyên cảnh tồn tại càng là khắp nơi, thần nguyên, nửa bước vương hầu cảnh giới tồn tại không nói đầy đường đi, nhưng một cái tùy tiện quét qua, luôn có thể nhìn thấy mấy cái. Mà cái này còn không qua là Nam Vẫn Trung Châu một cái cực kỳ phổ thông thành phố, tại Nam Vẫn Trung Châu trong thành thị căn bản chưa được xếp hạng, nếu như đến đó nhiều chút danh chấn tứ phương đại thành bên trong, vương hầu cảnh giới cũng là lơ là. Cho nên cũng không trách được Trường Thanh Viễn Phong năm đó từ khước, từ bỏ bước vào Trung Châu, lựa chọn co rút tại Hạ Châu, tính toán đột phá đến vương hầu cảnh giới sau đó mới dám đến Trung Châu phát triển. Không có nó, bởi vì tại Hạ Châu vô cùng tôn quý nguyên cảnh, thần nguyên cảnh chờ bá chủ một phương nhân vật, đến Trung Châu sau đó căn bản không có chỗ đặc thù gì, đây chính giữa chênh lệch cực lớn, có thể tiếp nhận cũng không có mấy người. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn một cái Vô Trần Thành bầu trời, có 30-40 khỏa đại tinh treo cao bầu trời mênh mông bên trên. Cho thấy Vô Trần Thành trong đó có 30-40 cái vương hầu ở chỗ này tòa chấn. Vương hầu cảnh giới ở Trung Châu tuy rằng lơ là, nhưng cũng không có một cái đi đầy đất trình độ, một loại một cái bình thường nhất Trung Châu trong thành thị cũng sẽ không vượt qua 3 chữ số vương hầu tồn tại. Trung Châu đủ loại tài nguyên tu luyện đều không phải Hạ Châu có thể so sánh, trên lệch cực lớn, cho nên đây cũng là tuy rằng biết rõ đi tới Hạ Châu sẽ xưng hùng nhất phương, nhưng sinh trưởng ở địa phương Trung Châu người bình thường đều sẽ không đi Hạ Châu nguyên nhân. Bên trong đại khái nguyên nhân không sai biệt lắm thì tương đương với người một cái sinh hoạt an ổn mà đầy đủ sung túc người nước Hoa không gì biết chạy đến châu Phi đại lục định cư sinh hoạt sao. Chỗ đó muốn cái gì không có, đi đi dạo xem, du lịch chơi đùa là được, thời gian dài định cư cư trú, trừ phi chuyện công, nếu không sợ không phải sọ đầu vào nước. Cùng nhau đi tới, Tiêu Phàm một người một chó dạng này tổ hợp ở trên đường không từng đứt đoạn hướng trong đám người ngược lại cũng không thu hút cái gì, thậm chí có thể nói là lại cũng bình thường bất quá. Bởi vì ngươi là chưa thấy qua có người tu luyện đủ loại kỳ lạ tổ hợp. Có cơi ốc sen, có rắt sâu gióm, còn có ngược lại bị ngừa cơi đến. Chỉ có ngươi nơi không nghĩ tới, không có trên thực tế không tồn tại. Tiêu Phàm nhấc chân liền muốn tiến trình, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Sau lưng một đám nam nữ trẻ tuổi từ phương xa bầu trời lướt đến, trên thân mang theo khí tức cường đại, từ trên trời rơi xuống, rơi vào Vô Trần Thành cửa thành, Tiêu Phàm bên người. Đầy đám nam nữ. Lấy một cái nam tử áo đen cùng một cái bạch y nữ tử làm cho người ta chú ý nhất. Bởi vì bọn hắn hai người đều là đã bước vào vương hầu cảnh giới, mà khác nam nữ trẻ tuổi tất cơ bản cùng một màu thần nguyên cảnh cùng nửa bước vương hầu cảnh, cách vương hầu cảnh giới còn cách một đoạn. Bốn phía rất nhiều người đều là nhìn thấy đám này nam nữ trẻ tuổi, xì xào bàn tán thanh âm nhất thời vang dội. Đây không phải là đêm thu núi Trần Chi Nam cùng Bạch Tử Hà hai người. Ba tháng trước bọn hắn tham gia Tử Kiếp Tông thịnh hội thời điểm vẫn là nửa bước vương hầu cảnh giới. Không nghĩ đến lúc này mới 3 tháng không thấy, bọn hắn đã bước vào vương hầu cảnh giới. Có người dám cảm khái nói ra. Nếu mà ta nhớ không lầm, Trần Chi Nam mới 26, Bạch Tử Hà mới 25 đi. Còn trẻ như vậy chính là vương hầu, sợ là chúng ta đây xích dương chi địa 100 năm qua này trẻ tuổi nhất hai vị vương hầu rồi, đã có thể bái nhập Tử Kiếp Tông. Có người thán phục nói ra. Nghe nói tháng sau Tử Kiếp Tông liền sẽ cử hành tân đệ tử thu nhận thịnh hội, nhận định hai vị này hẳn sẽ đi trước. Có người hâm mộ một mảnh nói ra, chỉ cần có thể bái nhập Tử Kiếp Tông, vậy coi như thật một đường lên trời nữa rồi à. Chúng ta Nam Vẫn Trung Châu hai đại tông môn, vạn bờ coi thánh địa cùng Tử Kiếp Tông chấn áp tứ phương, ai có thể tiến vào bên trong, đó thật đúng là quang diệu tổ tông cạnh cửa a. Có già người cũng là gia nhập thảo luận trong đám người, tuyết dâu bạc lay động không ngừng, thổn thức không dứt nói ra. Tại người tới địa ngục đi một phiến tiếng nghị luận bên trong, Trần Chi Nam cùng Bạch Tử Hà mặc dù không có để ý biết cái gì, nhưng trên thân cũng không có cả vũ lấp miệng em thái độ, chỉ là hướng theo đám người lặng lặng cùng nhau bước vào vô trần thành bên trong, không có chút rung động nào. Bất quá, vương hầu cuối cùng là vương hầu. Cho dù là Trần Chi Nam cùng Bạch Tử Hà hai người cũng không đi phóng thích vương hầu cảnh giới uy áp, bốn phía rất nhiều người cũng đều là rối rít tránh lui mở ra, không dám dựa vào Trần Chi Nam cùng Bạch Tử Hà và người khác quá gần, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Trần Chi Nam cùng Bạch Tử Hà đám này nam nữ trẻ tuổi về phía trước, đúng lúc, Không Thiên Lệnh đứng ở Tiêu Phàm cùng Nhị Lăng Tử phía sau hai người. Tiêu Phàm cũng không có nghiêng đầu nhìn Trần Chi Nam cùng Bạch Tử Hà đám này nam nữ trẻ tuổi một cái, chỉ là không nhanh không chậm bước vào vô trần thành bên trong. Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai người còn sót lại thần thức tuy rằng bị Tiêu Phàm nơi giữ được, nhưng mà dạng này một mực che chở cũng không phải là một pháp, nhất thiết phải khôi phục lại. Cho nên Tiêu Phàm gần đây lựa chọn, đi tới vô trần thành bên trong, xem có thể hay không tìm ra một ít có thể giúp Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi còn sót lại thần thức khôi phục đồ vật. 33 tiểu thuyết thủ phát. Do người không ngừng chậm rãi về phía trước. Rất nhanh toàn bộ người cũng liền tiến vào thành, Tiêu Phàm tiếp tục rời đi. Thân hình rất nhanh sẽ biến mất tại trong đám người, sau lưng Trần Chi Nam cùng Bạch Tử Hà đám này nam nữ trẻ tuổi vốn là muốn từ một hướng khác rời đi, nhưng mà Bạch Tử Hà chính là đột nhiên dừng bước, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn thấy Tiêu Phàm nơi rời đi phương hướng. Con tỷ vết, làm sao? Trần Chi Nam nhất thời nhữ mày vấn đạo. Ngươi không cảm thấy vừa mới người kia có chút cổ quái sao? Bạch Tử Hà trầm ngâm nói. Người nào? Trần Chi Nam không hiểu, nghi hoặc nói ra. Chính là vừa mới tiến trình thời điểm đứng tại trước mặt chúng ta cái kia hắc y rìa người trẻ tuổi, dưới chân hắn còn đi theo một đầu ta sở tổng đến chưa từng thấy chó. Bạch Tử Hà nói ra, con chó kia thoạt nhìn mạc danh hảo hai. Sau lưng một người đồng hành nữ tử trẻ tuổi không nhịn được nói ra, có chút buồn cười. Không biết con chó kia đến tột cùng là cái gì phẩm loại. Lại là cha là mẹ. Mà ta cũng xem như kiến thức rộng, bác lãng quần thư, nhưng chưa từng thấy qua đen như vậy trắng đại cầu. Một người đồng hành nam tử trẻ tuổi cũng nói ra. Người kia có gì đó cổ quái. Trần Chi Nam nhìn về phía Bạch Tử Hà, kỳ quái nói ra. Bốn phía rất nhiều người đều không chịu nổi hơi vua của chúng ta hầu uy áp, không tự chủ tránh né lui về phía sau. Nhưng duy chỉ có hắn chẳng những không có tránh né lui về phía sau chút nào, đứng ở nơi đó cũng là thờ ơ bất động, phảng phất căn bản không có bị một chút ảnh hưởng. Bạch Tử Hà cau mày nói ra, mà hắn rõ ràng bất quá cũng là một cái nguyên cảnh. Bản thân sinh mệnh khí tức cùng ta cũng tương đương, hiển nhiên là chúng ta cùng thời người, cho nên chẳng lẽ cái người này có chỗ đặc thù gì hay sao? Quả thật có chút đặc biệt cùng cổ quái. Trần Chi Nam nhất thời gật đầu nói, nhưng lại thuận theo lại lắc đầu, xem thường nói, bất quá cũng không có gì có thể để ý, bởi vì người như vậy ta thấy kỳ thực không ít. Bọn hắn không có đạt đến vương hầu cảnh giới, căn bản không chịu nổi vương hầu cảnh giới uy áp, nhưng lại không đồng ý yếu thế, cho nên là ở chỗ đó gượng chống. Đến chết vẫn sĩ diện mà thôi. Có lẽ vậy. Đối với Trần Chi Nam, Bạch Tử Hà cũng không phản bác cái gì, chỉ là gật đầu nói, thuận theo cũng không để ý nữa cái gì, đoàn người thần tốc về phía trước mà đi, cũng là biến mất trong đám người. Chương 2446, Lão Quỷ. Có thể khôi phục Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai người còn sót lại thần thức đồ vật có mấy thứ là bình thường hàng, có mấy thứ chính là hàng hiếm, không hề có gợn sóng. Tiêu Phàm hao tốn không hơn trăm chừng 10 cân bậc thấp đạo thạch rất nhanh sẽ đem kia mấy thứ bình thường hàng cho mua được. Trung Châu giao dịch tiền tệ là một loại tên là đạo thạch gì đó, chính là trong đó ẩn chứa nhất định có thiên địa đạo tất, mà dựa theo ẩn chứa thiên địa đạo tất cao thấp, có bậc thấp đạo thạch, trung đẳng đạo thạch, cao đẳng đạo thạch, cực phẩm đạo thạch cùng hoàn mỹ đạo thạch chi phân. Vô Trần rừng trong đó liền có một chút số ít bậc thấp đạo thạch, Tiêu Phàm mang theo Nhị Lăng Tử chưa từng trần rừng trong đó đi lúc đi ra tiện tay cũng nhặt được một ít bậc thấp đạo thạch. Lúc này vừa vặn dùng tới. Đi thôi. Nhìn quanh một hồi tứ phương, Tiêu Phàm lắc đầu nói ra, sau đó sẽ phải rời khỏi Vô Trần Thành. Vô Trần Thành cuối cùng là Nam Vẫn Trung Châu một tòa phổ thông thành phố, tên không kinh truyện, kia mấy thứ hiếm có chi vật Tiêu Phàm dùng thần thức đại khái quét xuống toàn bộ Vô Trần Thành, cũng không bất kỳ khí tức gì lộ ra, cho nên Vô Trần Thành nội đại khái là không có mấy thứ đồ này đấy. Mà nếu không có Tiêu Phàm cần thiết chi vật, Tiêu Phàm cũng sẽ không tính toán tại Vô Trần Thành nội ở lâu, lúc này liền định rời đi. Nhưng cũng ngay tại lúc này. Hả? Tiêu Phàm đống nhiên lông mày nhướng lên, dừng bước lại, sau đó nhìn về phía bầu trời phương xa. Phương xa phía chân trời, một cái khô gầy lão giả chạy nhanh đến, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi đến Vô Trần trên thành không, sau đó kính thẳng rơi xuống, dừng lại ở Vô Trần Thành trung tâm trên quảng trường. Tiếp đó, khô gầy lão giả cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái đế trắng chữ màu đen cờ hiệu, tiện tay sáp tại phía sau mình, mình chính là ngồi xếp bằng xuống, thủ hạ vung lên, một đại thông đầu ngổn ngang liền bị chỉnh chỉnh tề tề phô triển ở trước mặt hắn một trượng phạm vi trên mặt đất. Dựng thẳng đi 10 cái, hoành hành 10 cái, tổng cộng 100 cái. Mà những thứ này có đá đầu, có gạch ngói, có người đầu ngón tay, còn có tựa hồ vẫn tại bốc hơi nóng nao tiêu, còn có không biết người trong mắt, vẫn hiện ra tia máu. Lão giả đột nhiên hàng lâm phi thường ngoài ý muốn, cũng là lúc này dẫn tới đến bốn phía đám người chú ý. Lao quỷ tiệm nhỏ. Có đường qua người nhìn thấy khô gầy lão giả sau lưng cái kia cờ hiệu, đọc lên phía trên chữ to, kinh dị nói ra, không quá rõ cái này khô gầy lai lịch của ông lão. Lao quỷ tiệm nhỏ. Có người chính là lập tức mặt liền biến sắc, mừng rỡ vô cùng, lúc này đại gọi ra miệng, rõ ràng là rõ ràng cái này khô gầy lão giả là cái thân phận gì cùng lai lịch. Lao quỷ đến Vô Trần Thành. Lão quỷ tiệm nhỏ đã khai trường, mọi người nhanh tới đây trung tâm quảng trường A. Có người quát to lên, hô hoán tứ phương, thanh âm phấn khởi. Lão quỷ đến Vô Trần Thành, lão quỷ tiệm nhỏ khai trường. Trong nháy mắt, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ Vô Trần Thành đều là rối loạn lên, vô số người đều là sôi sục, sau đó hướng về trung tâm quảng trường chen chúc mà đến. Nhưng mà có không nghe nói lão quỷ cùng lão quỷ tiểu điếm người, đều là ngạc nhiên một phiến. Rồi rít hỏi thăm bên cạnh lão quỷ này cùng lão quỷ tiệm nhỏ đến tột cùng là lai lịch thế nào. Rất nhanh, đã có người nhiệt tình dành cho giải thích. Lão quỷ ta nhóm nam vẫn trung châu một cái truyền thuyết nhân vật, thực lực tuy rằng không cao, chẳng qua chỉ là vương hầu cảnh giới mà thôi, nhưng lại phảng phất bất diệt không chết giống như vậy. Mấy vạn năm trước, hắn ngay tại nam vẫn trung châu có tung tích hiện ra, làm cho không người nào có thể suy đoán hắn đến tột cùng sống bao lâu. Có người nói, nhưng cái này không quan trọng, trọng yếu chính là hắn cái kia tiệm nhỏ. Hắn cái kia tiệm nhỏ mỗi lần khai trương đều nhất định có 100 món khác, mà đây 100 món khác trong đó có tuyệt thế chân phẩm, cũng có thật cặn bã. Bất quá, đồ đạc của hắn cũng không bán, ngươi xem bên trong cái thứ gì, còn muốn làm lão quỷ yêu cầu, hắn liền sẽ miễn phí biếu tặng. Ngươi tuy rằng làm được lão quỷ yêu cầu, nhưng chọn chúng cặn bã, coi như ngươi xui xẻo, nhưng nếu là ngươi chọn chúng chân bảo, vậy ngươi liền phát đạt. Biết Tử Kiếp Tông đích mưu thay tông tử sao? Tử Kiếp Tông đích mưu thay tông tử vốn là chẳng qua chỉ là Tử Kiếp Tông một người bình thường thiên tiêu, kết quả chính là 3 năm trước đây ngoại ý muốn đụng phải lão quỷ tiệm nhỏ, đang hoàn thành lão quỷ một cái yêu cầu sau đó, thành công từ lão quỷ trong tay lấy được một kiện nghịch thiên chân bảo. Sau đó đây Tử Kiếp Tông tông tử giống như bật học một dạng, trong một đêm trực tiếp bước vào vương hầu cảnh giới, tiếp đó không đến 3 tháng, lần nữa đột phá, trở thành võ hầu, một năm sau đó, trực tiếp phong vương, lực áp khắc toàn bộ Tử Kiếp Tông thiên tiêu. Cường thế kế nhiệm Tử Kiếp Tông tông tử, chấn động tứ phương. Ta đi, lợi hại như vậy. Có người thán phục nói ra. Lao quỷ kia đều sẽ nói một ít yêu cầu. Lại có người liền vội vàng hỏi tới. Cái này liền không xác định rồi. Trả lời người buông tay một cái nói ra, ta nghe nói qua lão quỷ có để cho người ngay trước mọi người kể chuyện cười hoặc là chuyện ma, cũng có giả quỷ sẽ để cho người ta nói ra vật này lai lịch, còn có lao quỷ sẽ để cho người ngay trước mọi người chém dụng mình một ngón tay cái, càng kỳ lạ một lần. Lão quỷ cư nhiên sẽ để cho người ngay trước mọi người tự tiến. Tóm lại, lão quỷ sẽ nói tới yêu cầu gì ai cũng không nói chắc được, có lẽ là đều xem lão quỷ cá nhân tâm tình đi. Có chút ý tứ, đi, đi xem một chút. Nghi hoặc người nhất thời nghi hoặc toàn tiêu, nhất thời hứng thú, gia nhập trong dòng người, cùng nhau hướng về lão quỷ tiệm nhỏ thần tốc mà đi. Lão quỷ tiệm nhỏ. Tiêu Phàm ánh mắt có thể vượt qua không gian khoảng cách, nhìn về phía trung tâm trong quảng trường lão quỷ, nhất thời lông mày nhướng lên. Thấp giọng lẩm bẩm. Tiêu Phàm tuy rằng chưa từng tới Nam Vẫn Trung Châu, nhưng mà lúc trước cũng đã nói, đã từng một lần Trung Châu thịnh hội bên trên, Tiêu Phàm cũng cùng đến từ Nam Vẫn Trung Châu người có tiếp xúc qua. Tại cùng bọn họ tùy ý chuyện trò thời điểm, Tiêu Phàm cũng đã nghe nói qua Nam Vẫn Trung Châu có một quái nhân như vậy chuyện lạ. Trở thành đại đế sau đó, Tiêu Phàm cũng không có quan bậc này chuyện nhỏ, hôm nay đụng phải, tại khoảng cách xa đo phía dưới, Tiêu Phàm lúc này liền cảm giác được cái lão quỷ này có chút chỗ đặc thủ, cũng là hứng thú. Lão quỷ này, có chút ý tứ a. Tiêu Phàm dưới bàn chân nhị lăng tử cũng là trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, nhìn thấy lão quỷ, lẻ lưỡi, trắng đen xen kẽ chó trên mặt cũng là lộ ra rất hứng thú chi sắc. Trong tay hắn kia 100 món khác, tựa hồ vừa vặn có tu bổ Bắc Hồ tiên tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai người tàn khuyết thần thức đồ vật, có thể đi xem. Tiêu Phàm mở miệng nói, sau đó liền nhấc chân về phía trước, hướng theo dòng người đi tới lao quỷ tiệm nhỏ. Nhị lăng tử từ dưới đất bò dậy, run run người bên trên lông, toàn thân mập mỡ giống như gợn sóng một dạng trên dưới lan cuộn, sau đó lười biếng đi theo Tiêu Phàm sau lưng cũng là đi về phía trước. Cùng lúc đó, một bên khác, Trần Chi Nam, Bạch Tử Hà chờ đám kia nam nữ trẻ tuổi đồng dạng là nghe nói lao quỷ đến Vô Trần Thành sự tình, trong nháy mắt, bọn hắn cũng là trên mặt lộ ra nét mừng rỡ, điều chuyển thân hình, trực tiếp hướng về trung tâm quảng trường mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Trần Thành ồn ào vô cùng, huyên náo rung trời. Chương 2447, cổ quái yêu cầu. Trung tâm quảng trường, biển người tấp nập. Khi Tiêu Phàm cùng Nhị Lăng Tử đạt tới thời điểm, đã có người nóng lòng muốn thử, bắt đầu tiến đến cùng lao quỷ tiếp xúc. Lao quỷ, ta muốn cái này cổ cầm. Một cái đại hán vạm vỡ cướp đến đám người phía trước nhất, chỉ đến kia 100 món khác bên trong một cái cổ cầm, tùy tiện nói ra. Có thể. Lao quỷ mí mắt nhất cũng không nhấc, thanh âm cứng ngắc mà hờ hững nói ra, nhớ muốn cái này cổ cầm, lấy nơi đây là khởi điểm, khởi hết y liệt phục, vòng quanh quảng trường 10 vòng tiến hành trần chạy, cái này cổ cầm sẽ là của ngươi. FML. Đại hán vạm vỡ nhất thời xanh mặt rồi. Bên cạnh đám người vây xem cũng đều là cười ha ha, hết sức vui mừng. Lao quỷ yêu cầu từ trước đến giờ không có dấu vết mà tìm kiếm, hơn nữa không ít phải cầu đều tương đối hoang đường, để cho người dở khóc dở cười. Rất nhiều người tới nơi này cùng nói là muốn tại lao quỷ tiệm nhỏ đào bảo, chẳng nói là muốn ở chỗ này xem cuộc vui, tương đối tốt chơi. Tôn quân đen, thoát, là đàn ông liền thoát. Có người rõ ràng nhận thức cái này đại hán và vỡ, nhất thời liền ở trong đám người ồn ào lên nói ra. Đúng vậy, dựa ngươi vật kia, nhỏ cùng hạt đậu đinh một dạng, tất cả mọi người thấy qua, hiện tại bày ra cũng không có gì đáng ngại sao. Có người trêu chọc nói ra. Cút đi. Đại hán vạm vỡ nhất thời tức giận mắng, đồ của lao tử có thể nhiễu vòng eo ba vòng, ngươi kia hai cầu cùng viên thủy tinh một dạng, ngươi coi ta không biết. Vậy ngươi thoát để cho mọi người nghiệm chứng, ha ha ha. Trong đám người ồn ào lên người càng nhiều, cũng là muốn đại hán vạm vỡ cởi hết trần chạy, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Con mẹ nó, thoát liên thoát, lao tử sợ ai? Đại hán vạm vỡ hiển nhiên là một lang nhân, tại như thế giới con mắt mọi người cư nhiên thật trong nháy mắt cởi một cái tinh quang, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, thật muốn nhiễu quảng trường 10 vòng. FML. Lần này đến phiên ồn ào lên người quái khiếu, không nghĩ đến đại hán vạm vỡ thật dám thoát. Phi. Trong đám người không ít nữ tử đều là lúc này hướng về phía đại hán vạm vỡ phun một cái, gương mặt đỏ lên một phiến, lúc này che mắt. Đây đại hán vạm vỡ thực lực không yếu, chính là nguyên cảnh tồn tại, tốc độ cực nhanh, cho nên bất quá ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, liên vòng quảng trường 10 vòng, thành công trở lại. Tự cầm. Nhìn thấy đại hán vạm vỡ làm được mình yêu cầu, lão quỷ vẫn như cũ cứng ngắc mà lạnh mạc, mở miệng nói, để cho đại hán vạm vỡ tự cầm đi cổ cầm. Ha ha ha, để cho lão tử xem cái này cổ cầm đến tột cùng là bảo vật gì. Đại hán vạm vỡ liền y di phục đều bất chấp mặc, lúc này kích động một mảnh liền đem cổ cầm lăng không vồ tới, trong miệng nói ra. Chỉ là, cũng chỉ tại đại hán vạm vỡ bàn tay vừa tiếp xúc được cái kia cổ cầm trong nháy mắt, cổ cầm lúc này tựa như cùng phong hóa thành đầy trời cho bụi, dương dương sái sái, phiêu tán mà đi, tại chỗ biến mất. FML. Đại hán vạm vỡ lần này là thật xanh mặt rồi. Chân chạy 10 vòng cư nhiên đổi lấy vật này, lúc này là trắng trần chạy nhanh. Ha ha ha ha. Đám người nhất thời cười ầm lên rung trời. Mã Đức. Đại hán vạm vỡ gương mặt đỏ lên, trong miệng thẹn thùng tức giận mắng một câu. Nhất thời mặc quần áo tử tế, quay đầu liền đi, không còn tại đây lưu lại chốc lát. Lao quỷ tiểu điếm quy củ luôn chỉ có một mình chỉ có thể thử một lần, vô luận thành công cùng thất bại. Đại hán vạm vỡ tiếp tục lưu lại tại đây cũng không cách nào tiếp tục tham dự. Chỉ có thể là suy bại vì mọi người chê cười, chỉ có thể là che mặt chạy trốn mà đi. 33 tiểu thuyết thủ phát. Ta muốn cái đao kia trôi. Lại có người tiến đến, lựa chọn một vật. Có thể. Lao quỷ cứng ngắc mà hờ hững nói ra, hiện tại ngươi đem cha mẹ của ngươi, vợ con, sư tôn đầu người lấy tới, vật này sẽ là của ngươi. Cái gì? Nghe nói như vậy, người này nhất thời sắc mặt đại biến. Lao quỷ 100 món khác trong đó cũng không ai biết đến tột cùng cái nào là chân bảo. Cái nào là cặn bã, nhưng nếu thật giết cha mẹ của mình, vợ con và sư tôn, kết quả giống như vừa mới đại hán vạm vỡ giống như vậy, chỉ có thể đổi tới một cái cặn bã, vậy liền thật sự là bệnh thiếu máu đến nhà. Mà thôi, ta vứt bỏ. Người này thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Lại lần nữa có người tiến đến, lựa chọn thứ khác, lão quỷ cũng không ngừng đề xuất các loại các dạng ly kỳ cổ quái yêu cầu. Có người chọn hoàn thành, có người chọn vứt bỏ, trong nháy mắt, 100 món khác thì ít đi nhiều ước chừng một nửa. Chỉ là đáng tiếc, thành công lấy được lão quỷ đầu người nơi bắt được cái gì cũng là không có chút nào bất kỳ giá trị gì cặn bã, mà bọn hắn vì xong thành lão quỷ yêu cầu, đều là bỏ ra giá không nhỏ. Đặc biệt là trong đó có một người, lão quỷ yêu cầu hắn tự chém tu vi, từ nguyên cảnh biến thành thiên vị bốn các loại cảnh giới, kết quả cũng không biết người này nghĩ như thế nào, cư nhiên đồng ý, thật tại khi đỉnh đám đông bên dưới tự chém rồi tu vi. Kết quả, hắn bắt được vẫn là một cái cặn bã, không có chút nào bất kỳ giá trị gì, quả thực bệnh thiếu máu về đến nhà. Đây 100 món khác sợ không đều là cặn bã đi. Có người lẩm bẩm nói ra, tuy nói lao quỷ tiệm nhỏ mỗi lần xuất hiện 100 món khác cơ bản đều có 1-2 kiện bảo vật, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Trên lịch sử liền từng có lao quỷ tiệm nhỏ 100 món khác tất cả đều là rác dưới tình huống, quả thực cái hố người máu me đầy mặt. Trải qua đằng trước nhiều người như vậy bệnh thiếu máu ví dụ, trong nháy mắt, cố gắng xong thành lão quỷ yêu cầu người lúc này thiếu rất nhiều. Mà còn dư lại một nửa đồ vật nơi phải hoàn thành điều kiện càng thêm hà khắc, ai cũng không dám bảo đảm mình ở bỏ ra càng lớn hơn đại giới sau đó, liền nhất định có thể lấy được bảo vật. Ta muốn đọc lại mấy phần thời gian, lại có người tiến đến, nhưng lời còn chưa nói hết, dị biến đột nhiên phát sinh. Trong đám người có người đột nhiên xuất thủ, nắm lấy kia một nửa đồ vật bên trong một cái, muốn cưỡng ép cướp đoạt. Toàn bộ người cũng nhất thời sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng lão quỷ không thèm nhìn cái ý nghĩ này muốn miễn cưỡng người, nhấc vung tay lên, trong nháy mắt, trong đám người cái người này liền bị lão quỷ nơi trực tiếp từ đám người bắt ra, sau đó giống như bắt con gà con giống như vậy, nắm chặt tới trong tay. Là Ngọc Sơn Hầu. Nhìn thấy cái này bị lão quỷ nơi tóm vào trong tay người, có người nhất thời kinh hô thành tiếng. Vô Trần Thành nội có 30-40 cái vương hầu, lão quỷ giá lâm Vô Trần Thành bọn hắn tự nhiên không thể nào nói không rõ, nhưng khiến cho mọi người không nghĩ đến chính là... Chính giữa Ngọc Sơn Hầu không biết mang tâm tư gì ẩn tàng khí tức, giấu ở trong đám người, cư nhiên là tính toán cướp bóc lão quỷ. Nhưng khiến cho mọi người càng không có nghĩ tới chính là, lão quỷ thực lực quả thực có thể nói khủng bố, Ngọc Sơn Hầu tại Vô Trần Thành 30-40 cái vương hầu trong đó tuyệt đối không yếu, xem như đã trên trung đẳng tồn tại, đã sắp muốn bước vào võ hầu cảnh giới. Kết quả, hắn tại lão quỷ trước mặt yếu đuối quả thực như một con gà con giống như vậy, lão quỷ chẳng qua chỉ là tiện tay chảo một cái. Hắn liền chút nào không có bất kỳ sức phản kháng nào đừng vô tới. Lao quỷ thực lực quả thực có thể nói khủng bố a. Chết. Lao quỷ thần sắc hờ hững, mở miệng nói, sau đó tay dưới bất thình lình một nắm chặt, Ngọc Sơn Hầu cả người liền tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền trực tiếp tại lão quỷ trong tay hồn phi phách tán, toi mạng tại chỗ. Nhìn thấy trong nháy mắt sẽ chết tại lão quỷ ngọc trong tay núi hầu, bốn phía rất nhiều người cũng không nhịn được sau hót có chút bước lên khí lạnh. Chương 2448. Người lái xe. Lão quỷ, ngươi liền dạng này trực tiếp giết Ngọc Sơn Hầu, cũng không tránh khỏi quá bá đạo một ít đi. Ngay tại toàn bộ người sau hót bước lên khí lạnh nhìn thấy lão quỷ thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên ở trong đám người vang dội, không biết từ phương nào vang dội. Còn có vương hầu ẩn tàng ở trong đám người. Không ít người đều là trong lòng dùng mình. Có bản lãnh, liền giết ta, không có bản lãnh, cút sang một bên. Lão quỷ trả lời tương đối bá đạo cùng dứt khoát, cũng không thèm nhìn tới bốn phía. Thanh âm hờ hững một mảnh nói ra. Đạo này thanh âm lạnh như băng không tiếp tục nhớ tới, trở nên yên lặng, toàn bộ quảng trường không khí cũng là thuận theo trở nên ngưng trệ một phiến. Mấy hơi thở sau đó, không khí ngưng trệ cảm giác rốt cuộc tàn đi, rất nhiều người cũng đều là hô hấp một sướng. Núp ở đám người vương hầu hẳn đúng là lui đi. Không ít người nhìn thấy bá đạo lão quỷ, thần sắc lấp loé không yên. Lão quỷ cảnh giới kỳ thực cũng không cao, chẳng qua chỉ là tân hầu cảnh giới mà thôi. Vương hầu cảnh giới kỳ thực phân 6 cái tiểu cảnh giới, trước 3 cái tiểu cảnh giới là hầu cảnh, sau đó 3 cái cảnh giới là vương cảnh. 3 cái hầu cảnh vì tân hầu, võ hầu, mệnh hầu, 3 cái vương cảnh vi phong vương, thiên vương cùng vô địch vương. Nam Vẫn Trung Châu tuy nói tại 256 trong đó châu trong đó bài danh thiên hạ, 200 tên khoảng, nhưng mà toàn bộ Nam Vẫn Trung Châu vương hầu cảnh giới tồn tại cũng tuyệt đối là vừa nắm một bó to, lão quỷ tân hầu cảnh giới tại Nam Vẫn Trung Châu thật không tính là gì. Nhưng lão quỷ bất tử bất diệt, nó thọ mạng đã sớm vượt qua bình thường vương hầu nói hẳn có thọ mạng cực hạn. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất thế một lần, mỗi lần lão quỷ tiệm nhỏ khai trường, cơ bản đều tất nhiên có chân bảo hiện thế, cho nên căn cứ vào loại tình huống này, ngươi phải nói Nam Vẫn Trung Châu không có ai đối với lão quỷ khởi một ít không nên khởi ý nghĩ là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đáng tiếc lão quỷ thực lực đồng dạng là một điều bí ẩn, có đôi khi lúc xuất thế thực lực quả thực mạnh đáng sợ, có thể giết vô địch vương. Tung hành tứ phương mà vô địch, có đôi khi cũng sẽ chi bị công kích bên dưới nói thụ thương, thậm chí không thể không chạy trốn mà đi. Lần này lão quỷ xuất thế, Vô Trần Thành đây 30-40 cái vương hầu chỉ sợ cũng lên một ít kiểu khác tâm tư, Ngọc Sơn hầu chính là bị ném ra dò đường quân cờ, muốn xem lần này lão quỷ thực lực đến tột cùng là cao hay là thấp. Bất quá nhìn bộ dáng, đây dò xét là thất bại, thuấn sát tân hầu cảnh giới Ngọc Sơn hầu, lão quỷ một lần này xuất thế thực lực sợ là tuyệt đối không đơn giản. Lại đọc lại cân nhắc chấp nhận thời gian. Hết thể đều khôi phục bình thường, lại lần nữa có người tiền đến, thử xong thành lão quỷ yêu cầu. Mà không thể không nói, trên cái thế giới này lang nhân cũng hết đối không ít, kia còn lại một nửa đồ yêu cầu là một cái so sánh một cái hà khắc, vậy mà thật sự có người đi hoàn thành, hoặc giết vợ, giết chết, giết cha mẫu, hoặc tự phế bản thân bảo thể, thậm chí pháp tướng, từ đó khiến cho lão quỷ tiểu điếm đồ vật thần tốc giảm bớt, không lỗi thời sau đó cũng chỉ còn sót lại bất quá mười mấy thứ đồ rồi. Đáng tiếc là, vẫn không có ra một kiện chân phẩm, đều là cặn bã. Tiêu Phàm cũng không có tiến đến, chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn thấy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại lúc này, Trần Chi Nam cùng Bạch Tử Hà đám kia nam nữ trẻ tuổi cuối cùng đã đi ra. Bọn hắn ở trong đám người cũng là quan sát một lúc lâu, hôm nay khiến người khác loại bỏ đại bán bộ phận sau đó, bọn hắn không sai biệt lắm cũng là có nắm chặt nhất định, rốt cuộc xuất thủ. Tiên bối, ta muốn đem miếng ngói cờ NGZ. Trần Chi Nam mở miệng nói. Có thể. Lao quỷ cứng ngắc mà hờ hững nói ra, hiện tại ngươi cho ta biến thành nữ nhân là được. Vô số người lúc này đều là nhìn về phía Trần Chi Nam, thần sắc quỷ dị một phiến. Cái kia ngói út yêu cầu tuyệt đối xem như đặc biệt nhất một cái, chỉ có thể nam tử tiến đến đòi lấy, nữ tử vô hiệu, mà nam tử muốn tự mình biến tính thành nữ tử mới có thể. 33 tiểu thuyết thủ phát. Ai nói trên thế giới này cũng không thiếu một ít run em mở người, thậm chí là chán ghét mình là thân nam nhi kỳ lạ, có thể người như vậy cuối cùng là số ít. Hôm nay người ở chỗ này hiển nhiên không có mấy cái người như vậy, Trần Chi Nam càng sẽ không phải. Kia là, cái yêu cầu này có thể nói là tạm thời khó khăn nhất hoàn thành yêu cầu một trong. Chỉ là, được. Trần Chi Nam chính là cười một tiếng, thân hình bất thình lình run lên, sau đó thân thể liền trực tiếp bắt đầu phát sinh biến hóa, nên lồi lồi, cái nên lom thì lom vào, cư nhiên thật coi trận biến thành một người vóc dáng Anna Đa Tư nữ tử rồi. FML. Vô số người đều là lúc này mở rộng tầm mắt, không nhịn được la lên. Trần Chi Nam hôm nay tại Nam Vẫn Trung Châu thế hệ trẻ cũng xem như là có chút danh tiếng người, kết quả cư nhiên sẽ tới một cái tại chỗ đại biến người sống, từ nam biến nữ, chuyện này, tuyệt đối bùng nổ tứ phương A. Có thể. Lao quỷ nhìn một dạng đã biến thành nữ tử Trần Chi Nam, nhất thời gật đầu nói, sau đó tỏ ý Trần Chi Nam có thể lấy đi cái kia ngói út rồi. Trần Chi Nam lập tức thần sắc vui mừng, lúc này giơ tay lên, trực tiếp chính là bắt đi cái kia ngói út. Mà cũng chỉ tại Trần Chi Nam lấy đi cái kia ngói út trong nháy mắt đó, cái kia ngói út bên trên vừa làm tức buộc phát ra một đoàn hào quang óng ánh, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, không ít người mơ hồ nhìn thấy vùng này miếng ngói ở trong cư nhiên có một con rồng nhỏ tại du tẩu. Gia bảo. Có người nhất thời kích động kêu to lên, rất nhiều người đều là nhìn thấy Trần Chi Nam, chỉ có cảm thán cùng hâm mộ. Bỏ ra từ nam nhi chi thân biến thành nữ tử thân thể đại giới, Trần Chi Nam lấy được một cái bảo vật. Cuộc mua bán này khó nói Trần Chi Nam đến tột cùng là kiếm lợi vẫn là thiệt thòi. Tiền bối, ta muốn cái kia cục gạch. Nhìn thấy Trần Chi Nam thành công, Bạch Tử Hà đám những người khác cũng đều là thần sắc kích động, rối rít tiến đến, thử nghiệm liều mạng. Có thể kết quả, vận khí của bọn hắn đều không Trần Chi Nam tốt, tuy rằng bọn hắn cũng liều mạng hoàn thành lao quỷ yêu cầu, chính là bắt được cái gì cũng là cặn bã, thiệt thòi lớn hơn rồi. Chỉ còn cuối cùng 3 món đồ. Bạch Tử Hà vừa muốn lên trước, nhưng mà ngay tại lúc này, Tiêu Phàm rốt cục thì động. Chỉ thấy Tiêu Phàm thân hình chẳng qua chỉ là thoáng một cái, thuận theo liền đi thẳng tới lão quỷ Bạch Tử Hà trước mặt, nhìn về phía lão quỷ. Hử? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Phàm, đám người chung quanh đều là thần sắc sửng sốt một chút. Bạch Tử Hà chờ đám kia nam nữ trẻ tuổi cũng đều là lông mày nhướng lên, bọn họ đều là nhận ra Tiêu Phàm. Lúc trước tại vào thành cửa thành bọn hắn còn nghị luận Tiêu Phàm cùng Nhị Lăng Tử mấy câu, không nghĩ tới bây giờ lại gặp mặt. Đây 3 món đồ, ta muốn. Tiêu Phàm nhìn thấy lão quỷ, gật đầu nói: "Ngươi phải đồ vật có thể, thứ nhất, ngươi coi trận tự sát một lần, nếu mà ngươi có thể sống lại ngươi liền có thể lấy đi cái kia con ngươi, thứ hai, ngươi đi hư không vô tận trong đó trảo cho ta một cái hư không trùng, ngươi là có thể lấy đi cái kia đầu ngón tay, thứ ba, ngươi nói ra một cái có thể để cho toàn trường tất cả mọi người đều bật cười chê cười, cái kia quan tài nhỏ sẽ là của ngươi." Lão quỷ vẫn cứng ngắc mà hờ hững nói ra: "Ba yêu cầu này, ta một cái đều không biết làm." Tiêu Phàm lắc đầu nói ra. Vậy liền lăn. Lao quỷ hờ hững nói ra. Ngươi bây giờ là sa phu của ta rồi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Chương 2449, địa cầu cố nhân, người lái xe. Tiêu Phàm lời vừa nói ra, không chỉ cả đám người đều là ngẩn ra, liền lão quỷ cũng là sửng sở, tựa hồ là có chút hoài nghi lỗ thai của mình. Nam Vẫn Trung Châu không chết không có ai đánh lão quỷ chú ý, nhưng mà lúc nãy vừa nói qua, lão quỷ thực lực chợt cao chợt thấp, nhưng liền tính thấp thời điểm, cũng có thể chạy thoát, chưa từng có người chân chính giỏi bắt được hắn. Liên vạn bờ coi thánh địa cùng Tử Kiếp Tông đều không phải không có xuất thủ qua, cố gắng bắt lấy lão quỷ, sau đó nhìn trộm lão quỷ trên thân, ngay cả sau lưng đến tột cùng có cùng chờ bí mật. Vì hà lão quỷ có thể trường sinh bất tử? Lão quỷ lại đến tột cùng đại biểu cái gì? Ý vị như thế nào? Đáng tiếc, bọn hắn cũng là thất bại. Cuối cùng, Nam Vẫn Trung Châu hai đại thế lực cấp độ bá chủ cũng không khỏi không vứt bỏ lão quỷ, ngược lại lão quỷ chỉ là đơn thuần ở Nam Vẫn Trung Châu hành tẩu. Ngoại trừ thường cách một đoạn thời gian xuất thế, sau đó mở trương lão quỷ tiệm nhỏ ra, thời gian khác lão quỷ cũng không biết dấu vết, cũng từ không tham dự Nam Vẫn Trung Châu bất kỳ thế lực nào hưng suy biến hóa, kia là bọn hắn cũng chỉ đối với lão quỷ bùng trôi bỏ mặc rồi. Tiêu Phàm hôm nay đánh lão quỷ chú ý thì coi như xong đi, dù sao không phải là không có ai đánh, nhưng hắn cư nhiên để cho lão quỷ khi xe của mình phu, nói thật, vạn bờ coi thánh địa cùng Tử Kiếp Tông đều không khởi qua ý nghĩ như vậy. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên sự tình, đối với toàn bộ người, và bao gồm lão quỷ tại bên trong mà nói. Trần Chi Nam, Bạch Tử Hà chờ đám kia nam nữ trẻ tuổi cũng là kinh dị vô cùng nhìn thấy Tiêu Phàm, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, thần sắc khác nhau. Người xác định, ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian, lão quỷ lúc này mới lên tiếng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm bỗng nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, thậm chí sát cơ tràn trề một mảnh nói ra. Đương nhiên xác định. Tiêu Phàm mở miệng, không nhanh không chậm nói ra. Vậy ngươi hôm nay chính là tại tìm chết. Lão quỷ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vô cùng băng lãnh nhìn thấy Tiêu Phàm nói ra. Tiểu gia hỏa, nóng giận đừng như vậy đại. Tiêu Phàm không có mở miệng, một bên Nhị Lăng Tử đưa ra móng vuốt móc móc lỗ thai của mình, đào ra một khỏa thật to màu vàng giấy thai, sau đó tiện tay cong ngón tay bắn rớt, lười biếng nói ra, động một chút là mở miệng muốn giết người, cũng thua thiệt ra ra của ngươi ta hôm nay tâm tình tốt, chẳng muốn động thủ giết người. Bằng không, trực tiếp một cái tát đập chết ngươi. FML. Nhị Lăng Tử cực kỳ trang bức lời nói lại phối hợp thêm nó kia dáng vẻ lười biếng là cho ra khiếm biển, để cho người chỉ muốn dùng hai chữ này để diễn tả vào giờ phút này tâm tình. Ngươi. Lão quỷ sửng sốt một chút, thuận theo rốt cuộc nổi giận vô cùng, sắc mặt triệt để trầm xuống, sau đó trên thân thuận theo lộ ra đáng xuất một cổ cực kỳ kinh người khí tức, bao phủ tứ phương, cơ hồ chấn động toàn bộ vô trần thành, khiến người là lúc này biến sắc. Mà thôi, lão quỷ lần này xuất thế thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chúng ta có thể từ khước. Trong đám người có người nhất thời than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Là vô trần thành kia 30-40 cái vương hầu, bọn hắn vừa rồi tại lão quỷ trực tiếp xóa bỏ Ngọc Sơn hầu sau đó tuy rằng kiêng kỵ sợ hãi, cũng vẫn chưa từ bỏ ý định, chưa từng rút lui, hôm nay rốt cục thì chân chính tuyệt vọng, lại vô đối lão quỷ ý niệm xuất thủ. Cái này đêm tối người trẻ tuổi chẳng qua chỉ là nguyên cảnh mà thôi. Mà lão quỷ có thể trong nháy mắt xóa bỏ Ngọc Sơn Hầu, hắn đây là tại tìm chết. Lúc này, trong đám người, có người mở miệng, rêu cợt nói ra. Con chó kia, hẳn đúng là chó đúng không? Tựa hồ có chút không bình thường. Bởi vì cư nhiên không nhìn ra tu vi của nó cảnh giới A. Có người nhìn thấy Nhị Lăng Tử, kinh nghi bất định nói ra. Không nhìn ra tu vi cảnh giới lại làm sao? Chó. Có người mở miệng, khi còn chưa có nói xong liền bị đánh gãy. Bởi vì giờ khắc này trận bên trong dị biến đột nhiên phát sinh. Tiêu Phàm cùng Nhị Lăng Tử vẫn đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, nhưng mà đối diện lão quỷ lại bỗng nhiên mặt liền biến sắc, sau đó trên thân sát cơ tiêu tán theo mà đi, cả người cũng không còn cứng ngắc cùng hờ hững chi sắc, thay vào đó là vẻ kinh hãi chi sắc. Tiêu Phàm vừa mới dùng thần thức cho hắn truyền một câu nói, mà chính là những lời này, để cho hắn lúc này biến sắc, trong lòng lúc này dâng lên sóng gió kinh hoàng, cả người cũng không còn cách nào bình tĩnh lại. Như thế nào? Tạm thời không nói Tiêu Phàm đến tột cùng cho lão quỷ dùng thần thức truyền một câu gì mà nói, lúc này, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói ra. Lão quỷ không có trả lời ngay, chỉ là đang trầm mặc. Bốn phía toàn bộ người nhất thời cũng đều là mặt liền biến sắc. Tuy rằng bọn hắn không biết Tiêu Phàm đã dùng thần thức cho lão quỷ truyền chuyện một câu nói, nhưng mà bọn hắn lại đều là nhìn ra lão quỷ từ đầu đến cuối thái độ biến hóa to lớn. Thái độ hiện tại im lặng, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Lão quỷ trong đầu đã bắt đầu tại dao động. Trong lòng cũng đã hơn nửa đón nhận Tiêu Phàm người lái xe yêu cầu. Rất nhiều người sắc mặt nhất thời đều là trở nên cổ quái một phiến. Lão quỷ vẫn luôn ở đây muốn cầu người khác, hiếm thấy bị người ngược lại yêu cầu một lần mình, loại tương phản này, để cho không ít người trong lòng đều là mạc danh rất sảng khoái. nhưng cũng có người kinh dị không dứt nhìn thấy Tiêu Phàm, trong lòng đã bắt đầu để suy đoán Tiêu Phàm đến tột cùng là lai lịch gì cùng thân phận, cư nhiên có thể để cho chưa từng người vì đó túi đầu lão quỷ vì đó lui bước túi đầu. Người này, Bạch Tử Hà lúc trước cũng cảm giác được Tiêu Phàm có gì đó quái lạ, lúc này rốt cục thì không nhịn được mở miệng, tựa hồ là muốn nói gì. Khi lời của nàng chính là im bặt mà dừng. Bởi vì lão quỷ lên tiếng. Không cần lâu như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu một cái nói ra, khi ta tối đa 3 tháng tạm thời người lái xe, cho ta đi đường là được, Nam vẫn Trung Châu không nhỏ, ta chẳng muốn mình tốn sức đi đường, sau đó ngươi liền tính tự do, ta chính thức người lái xe khác có người khác. Không khí, đột nhiên cứng lại. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Bọn họ đều là không nghĩ đến lao quỷ cư nhiên sẽ thật đồng ý hạ mình khi Tiêu Phàm người lái xe, nhưng làm bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, Tiêu Phàm ý này vẫn có nhiều chút coi thường lao quỷ, chỉ là tạm thời dùng một chút lao quỷ mà thôi. Căn bản không có thật đem lão quỷ coi là chuyện to tát. Quả thực là khiến người hoảng sợ không biết nói cái gì cho phải. Được cuồng. Trong đám người có người không nhịn được nói ra, nói cũng dĩ nhiên là Tiêu Phàm. Lão quỷ cũng là sắc mặt thay đổi một hồi, đến cuối cùng là không có nổi giận, chỉ là buộc phát hờ hững, khí tức trên người vô cùng băng lãnh, giống như một tòa băng sơn, tỏa ra thấu xương hàn khí. Đi làm cho ta cái xe, sau đó đi đường đi thôi. Tiêu Phàm giơ tay lên. Trực tiếp đem kia còn lại 3 kiện đồ vật lấy đi, sau đó tiểu đối với lao quỷ phất tay một cái nói ra, cả người đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lao quỷ đi kiếm xe trở về. Vô số người đều là ngưng kết tại chỗ, bị Tiêu Phàm thái độ nói triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lao quỷ thần sắc hờ hững, không nói một lời, xoay người rời đi, thật đi kiếm xe đi rồi. Vô số người cũng là nhìn đến lao quỷ thần tốc bóng lưng đi xa, nửa ngày đều không nói ra lời. 33 tiểu thuyết thủ phát. Mà cùng lúc đó, tại vô tận vô biên thánh địa trong tông môn, một già một trẻ hai bóng người về phía trước cắm đầu lao nhanh, sau lưng chính là đi theo vài đạo sát cơ phí thiên, nổi giận vô cùng nữ tử nhân ảnh. Nếu như Tiêu Phàm ngay lúc này, nhất định sẽ nhận ra đến một già một trẻ hai người không chết người khác, chính là ngày đó hướng theo Tiêu Phàm từ địa cầu cùng đi đến trung ương đế giới hạ hạc cùng bị ổi gầy nhom lão đạo hai người. Chương 2450, Ngưu Vương Tông chuyến đi. Tiêu Giao Tử. Ngươi nói ngươi tại sao phải giả gái đi lẫn vào vạn bờ coi thánh địa hoa sen tiên trì. Một bên cắm đầu lao nhanh, hạ hạc vừa mở miệng, bất đắc dĩ đối với bị ổi gầy nhom lao đạo nói ra, ngươi nói ngươi đây không chết trong hầm cầu đốt đèn, tìm chết sao. Hơn nữa mấu chốt là thiên hoang chu ma kích còn đang ngủ say bên trong, chúng ta trong khoảng thời gian này phải khiêm tốn, ngươi làm sao lại không quản được ngươi khỏa kia vô hạn làm tâm muốn chết đâu. Cái gì tiểu nương bị a? Hạ hạc không nhịn được nhả ra tâm sư nói ra. Mấy vị này niên kỷ đã lớn như có thể khi ngươi tổ tông của ta nãi nãi rồi, ngươi nói ngươi liền tính phải xem, cũng tối thiểu lựa chọn đi. Kết quả, chọn chúng mấy cái tổ tông nãi nãi để nhìn, trong đó có một cái rõ ràng đã tuổi già sức yếu rồi, ta nếu như các nàng, tuyệt đối đánh chết tại chỗ ngươi. Vạn tiết khó giữ được a. Ngoài ý muốn, đây chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Bị ổi gầy nhom lão đạo cười khan hai tiếng nói ra, ta tiến vào trước khi đi rõ ràng nghe ngóng. Hoa sen tiên chỉ phía đông là tiểu nha đầu, mặt tây mới phải lão nãi nãi, kết quả trời mới biết hoa sen tiên chỉ ngày đó phát sinh biến hóa, đồ vật trao đổi, kết quả lúc này mới xảy ra chuyện không may. Ta khẩu vị rất thanh đạm, tuyệt đối không có nặng như vậy. Ngược lại ngươi chờ chết đi. Hạ hạc lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, các nàng có thể đã ban tiếng, ngươi nhất thiết phải cưới nàng nhóm, cùng các nàng kết thành đạo lữ, cả đời đều không rời không bỏ, bằng không, liền nhất định sẽ truy sát ngươi đến chết. Ta cũng xem như xui xẻo. Bị ngươi dính líu, muốn để cho ta cưới nàng nhóm, lao tử thà rằng đi chết. Bị ổi gầy nhom lão đạo chửi như tắt nước, đều từng tuổi này, còn đang nhớ ta bậc này tuổi trẻ, ngấp nghé ta tuổi trẻ mà tràn đầy sức sống thân thể, ta, dẫu có chết không theo. Phi, hạ hạc và trong cơ thể thiên hoang chu ma kích đều là đồng thời phun một cái. Bị ổi gầy nhom lão đạo từ khi đi tới trung ương đế giới sau đó liền triệt để bắt đầu thả bay tự mình, một đường sóng vọt lên, đủ loại chuyện thất đức làm không ít. Mấu chốt còn mặt dày phải chết, không coi đây là xấu hổ, phản coi đây là vinh, để cho hạ hạc cực kỳ hối hận, ban đầu tại sao phải cùng bị ổi gầy nhom lão đạo một tổ, đi tới trung ương đế giới. Sớm biết còn không bằng bản thân một người tự mình đi. Ngươi chính là đừng nói trước ta. Bị ổi gầy nhom lão đạo đống nhiên tăng tốc, cũng không quay đầu lại hướng về phía hạ hạc nói ra, ta có thể nghe nói, vạn bờ coi thánh địa thánh nữ, và rất nhiều tuổi trẻ nữ tử, thậm chí bao gồm một ít đã lập gia đình. Có đạo lữ mình nữ tử chính là đã rời tình ở tại ngươi, vạn bờ coi thánh địa vô số nam đệ tử, cộng thêm trưởng lao từ cảm giác mình đỉnh đầu xanh mượn, đã phát thể muốn chặt ngươi. Bên cạnh lao vương ngươi vòng thứ hai, ta ngay cả thứ 100 đều vỗ ngựa không bị kịp. Cũng thua thiệt chúng ta tại vạn bờ coi thánh địa lưu lại khôi lỗi hẳn còn chưa bị nhìn xuyên, bằng không, lúc này hẳn chạy chối chết người là ngươi, mà không phải ta. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên, đi Tử Kiếp Tông. Nghe nói như vậy, Hạ Hạc cũng là không bình tĩnh, cũng là bỗng nhiên tăng tốc, thoang cái vượt qua bị ổi gầy nhom lão đạo, thân hình cơ hồ biến mất tại phương xa. FML. Bị ổi gầy nhom lão đạo nhất thời kinh hãi, lập tức cũng là lại lần nữa tăng tốc, đuổi sát Hạ Hạc mà đi. Phía sau bọn họ, vạn bờ coi thánh địa mấy cái tổn mãi mãi thân ảnh giận không kèm được, tiếng mắng chửi không ngừng, nhưng cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Hạ Hạc cùng bị ổi gầy nhom lão đạo thân ảnh của hai người càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở chân trời, không bao giờ còn có thể nhìn. Ánh mắt lại chuyển trở về Vô Trần Thành bên trong. Lão quỷ rời đi, vì Tiêu Phàm chuẩn bị xe. Bên trong quảng trường toàn bộ người cũng đều là đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt qua lại trên dưới trái phải từ đầu đến cuối quan sát tỉ mỉ, bộc phát kinh dị không thôi lên. Nam Vẫn Trung Châu lấy vạn bờ coi thánh địa cùng Tử Kiếp Tông làm đầu, khác tuy rằng còn có không thể đếm hết tông môn, thánh địa, thế ra, nhưng mà liền vạn bờ coi thánh địa cùng Tử Kiếp Tông đều không thể làm được gáp phục lão quỷ, trước mắt cái này xa lạ hắc y người trẻ tuổi rốt cuộc là thân phận gì cùng lai lịch, cư nhiên có thể để cho lão quỷ vì đó cúi đầu. Vô số người đều là không nghĩ ra. Ngay tại nơi có người ở chỗ đó suy nghĩ lung tung thời điểm, lão quỷ lái xe đã trở về. Lão quỷ nói cầm trở về xe ngựa rất sang trọng, bởi vì chọn chiếc xe ngựa cư nhiên là dùng một tảng lớn hoàn chỉnh bậc thấp đạo thạch làm chế tạo mà thành. Tuy nói bậc thấp đạo thạch là Trung Châu người tu luyện chủ muốn giao dịch tiền tệ, cũng không coi là bao nhiêu đáng tiền, nhưng mà như vậy một tảng lớn bậc thấp đạo thạch liền tương đối hiếm thấy, giá trị cũng là trực tiếp lật hơn trăm lần, hoàn toàn có thể cùng trung đẳng đạo thạch để bằng. Lão quỷ đánh xe ngựa, dừng lại ở Tiêu Phàm trước mặt, thần sắc hờ hững, chờ đợi Tiêu Phàm lên xe. Tiêu Phàm lúc này nhấc chân, liền muốn lên xe, sau đó tiếp tục rời khỏi Vô Trần Thành, nhưng mà đang lúc này, Bạch Tử Hà chính là đột nhiên tiến đến. Vị công tử này, tại Hạ Việt Hải Tông, Bạch Tử Hà. Bạch Tử Hà mở miệng, hướng về phía Tiêu Phàm hành lễ nói ra. Có chuyện. Tiêu Phàm dưới chân căn bản chưa ngừng, cũng không quay đầu lại nói ra. Không biết công tử có hứng thú hay không đi tham gia Ngưu Vương Tông Linh Đạo Yến. Bạch Tử Hà cười nói. Ngưu Vương Tông. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng lại bước chân, nhìn về phía Bạch Tử Hà, trên mặt thuận theo lộ ra một vẻ vẻ cổ quái. Nam Vẫn Trung Châu Tiêu Phàm xem như lần đầu tiên tới, tại Nam Vẫn Trung Châu Tiêu Phàm cũng không bất luận cái gì cố nhân, nhưng kỳ thật thật muốn tính lên, ngược lại cũng còn có một người. Không phải là người khác, đang là năm đó Ngưu Vương Tông Lão Tổ Tông. Tiêu Phàm cùng Ngưu Vương Tông lão tổ tông năm đó biết rất trùng hợp, tại một lần cấm địa thám hiểm bên trong, Tiêu Phàm thô bị trốn cấm địa xuất khẩu, định tới cái gõ chủ ý, trực tiếp đánh ngã cấm địa một đám thiên tiêu, chẳng phải phát đạt. Kết quả, Ngưu Vương Tông lão tổ tông cư nhiên giả bộ nai tơ, cũng là xâm nhập vào rõ ràng còn có người tuổi trẻ mới có thể đi vào cấm địa bên trong, hơn nữa cũng cư nhiên trốn cấm địa xuất khẩu, tính toán cùng Tiêu Phàm làm cùng một chuyện, gõ chủ ý. Sau đó, Tiêu Phàm liền cùng Ngưu Vương Tông lão tổ tông lẫn nhau giả bộ nhung nhớ, dù sao mọi người đều là gõ chủ ý người trong đồng đạo rồi, khó gặp, nhất thiết phải trao đổi một chút với nhau gõ chủ ý tâm đắc lĩnh hội a. Đương nhiên, Tiêu Phàm cùng Ngưu Vương Tông lão tổ tông hai đều không phải người tốt, làm sao có thể tại sau khi ngồi xuống thật ngươi ta hảo ta chào mọi người. Hai người đều kìm nén muộn thí chuẩn bị gõ đối phương chủ ý đây. Kết quả cuối cùng, Ngưu Vương Tông lão tổ tông dựa vào thực lực của chính mình mạnh, gõ Tiêu Phàm chủ ý. Đoạt đi Tiêu Phàm một vài thứ, nhưng mà Tiêu Phàm cũng không mất mắt gì, đến chạy lúc trước một giọng chấn động tứ phương, để cho Ngưu Vương Tông bị các phương tông môn lão tổ tông tức giận cuốn lấy, mạnh mẽ đánh một trận, nghe nói liền Sừng Châu đều đánh đứt đoạn mất một cái, rất thảm rồi. Tiêu Phàm đây cuốn lên Ngưu Vương Tông lão tổ tông cái kia đoạn rắc nhanh chân chạy, tính được, Ngưu Vương Tông lão tổ tông cái kia đoạn rắc có thể trị nhiều tiền, Tiêu Phàm bị cướp đi những thứ đó kỳ thực đều không phải bảo vật gì. Bởi vì Tiêu Phàm tiến vào cấm địa lúc trước liền phòng ngừa đến nơi này một chiêu, căn bản là không có mang vật gì tốt, để phòng đúng là bản thân bị người khác gõ chủ ý. Ngưu Vương Tông lão tổ tông tuy rằng thành công gõ Tiêu Phàm chủ ý, nhưng trên thực tế quả thực thiệt thòi lớn rồi. Sau đó, Tiêu Phàm cũng chỉ cùng Ngưu Vương Tông lão tổ tông lại không có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện, không nghĩ đến hôm nay cư nhiên là có thể cùng Ngưu Vương Tông tại từ nơi sâu xa sản sinh liên hệ, Tiêu Phàm cũng là ngoài ý muốn. Ngã không phải là không thể đi một chuyến. Tiêu Phàm trầm ngâm nói ra, tính cả lão trong quỷ thủ mặt đây ba món đồ, có thể tu bổ Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi còn sót lại thần thức đồ vật cũng chỉ còn lại cuối cùng một hai kiện rồi. Ngưu Vương Tông tại Nam Vẫn Trung Châu trong đó cũng coi là nhất phương đại tông, cuối cùng kia một hai kiện đồ vật là thưa thấp nhất, Ngưu Vương Tông hẳn sẽ có. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trong lòng đã làm ra quyết định. Chương 2451, trong đó nguyên nhân. Được. Tiêu Phàm gật đầu, đồng ý xuống, đáp ứng lời mời tham gia Ngưu Vương Tông Linh Đảo Yến. Nhưng mà ngay tại lúc này, con tỷ vết, không thể. Trần Chi Nam đột nhiên mặt liền biến sắc, nói ra, Linh Đảo Yến danh ngạch cực kỳ hiếm có cùng hiếm thấy, ngươi liền dạng này trực tiếp cho một cái vốn không bình sinh người lạ một chỗ, cũng không tránh khỏi. Trần Sư Huynh, danh ngạch này là chúng ta Việt Hải Tông toàn bộ, nó đến tột cùng cho ai ta quyết định. Bạch Tử Hà mở miệng, cắt đứt Trần Chi Nam lời nói, song sau đó nói như đinh chém sát, cho nên, kính xin Trần Sư Huynh không cần nhiều lời gì rồi. Dứt lời, Bạch Tử Hà liền không nói thêm gì nữa, Trần Chi Nam cũng là sắc mặt lại biến, trong lúc nhất thời, không khí đều là có chút ngưng động. Bạch Tử Hà cùng Trần Chi Nam hai người phân thuộc bất đồng tông môn, nhưng mà hai cái tông môn quan hệ lại cực kỳ thân mật. Đặc biệt là khi riêng mình tông môn tài năng xuất chúng Trần Chi Nam cùng Bạch Tử Hà hai người lần lượt bước vào vương hầu cảnh giới sau đó, hai phương tông môn trưởng bối cũng chưa hẳn không có kết hợp hai người ý nghĩ. Bất quá, cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, cũng không bày ra hành động. Bởi vì hai người đều là tuổi còn trẻ liền bước vào vương hầu cảnh giới, tiền đồ tuyệt đối rộng lớn, phong vương cũng là đều có thể lợi, thậm chí đột phá vương hầu cảnh giới bước vào cảnh giới lớn tiếp theo. Từ đó chấn động cái này cái kia Nam Vẫn Trung Châu cũng không phải một chút khả năng cũng không có. Cho nên bây giờ liền đàm kết hợp đạo lữ chuyện mà nói, thật ra thì vẫn là sớm nhiều chút. Nói không chừng hai người tương lai còn có lớn hơn gặp được, hôm nay đính hôn, làm không tốt liền sẽ trở thành ngày mai thủ án căn nguyên. Bất quá, liền tính tạm thời trước tiên không nói chuyện này, hai cái tuổi trẻ vương hầu tạm thời thân cận hơn một chút cũng là con mới có lợi không có chỗ xấu. Cho nên mấy ngày nay Trần Chi Nam cùng Bạch Tử Hà hai người đều là cùng xuất hành, tại gia cùng tiến thối. Có lẽ là bởi vì thời gian lâu dài, Trần Chi Nam cũng bắt đầu không coi mình là ngoại nhân, tùy ý nhúng tay đi quản Bạch Tử Hà chuyện, lúc này cũng liền có thời khắc này lời nói. Nhưng rất hiển nhiên, Bạch Tử Hà nhất định là từ vừa mới bắt đầu liền không có quá đem Trần Chi Nam trở thành người mình, cho nên lúc này nói chuyện cũng là không chút lưu tình, điều này cũng làm cho đưa đến lúc này hai người từ một khắc này bắt đầu. Trong tâm xuất hiện vô pháp bù đắp vết nước, sản sinh hiềm khích. Là ta nhiều lời. Trần Chi Nam mở miệng, phá vỡ trong không khí ngưng kết, thần sắc bình tĩnh nói ra. Lời còn chưa dứt dưới, hắn liền dứt khoát đi đến bên cạnh, nghiêng đầu không nhìn nữa bên này một cái. Bạch Tử Hà đối với này phản ứng cũng rất bình thản, cũng là căn bản không nhìn Trần Chi Nam một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười. Bốn phía đám người không ít người cũng đều là nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tái biến. Kinh dị không thôi ánh mắt tại Tiêu Phàm cùng Bạch Tử Hà thân bên trên qua lại chuyện gì. Bạch Tử Hà đây trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây, vì sao phải đem như vậy một cái chân quý Ngưu Vương Tông Linh Đảo Yến danh ngạch để cho Tiêu Phàm người xa lạ này. Dám hỏi công tử đại danh. Bạch Tử Hà cũng không để ý bốn phía người quái gì ánh mắt, mà là thần thức truyền âm. Đối với Tiêu Phàm nói ra, nàng không muốn để cho người nghe thấy tiếp theo nàng cùng Tiêu Phàm giữa đối thoại. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đáp lại nói ra. Tiêu công tử. Bạch Tử Hà cười tủm tỉm nói ra, có mấy lời ta bất tiện ngay trước người khác nói, khi giữa ngươi và ta nhưng lại không cần giấu giếm cái gì, cho nên ta thì cứ nói rồi. Ngươi nói, Tiêu Phàm không nói gì nói ra. Sở dĩ ta phân cho ngươi một cái Linh Đảo Yến danh ngạch, nguyên nhân rất đơn giản, ta đến thì cần thiết mượn dùng một chút lao quỷ tiền bối. Bạch Tử Hà trực tiếp nói, Linh Đảo Yến đi trở về, nhưng có thể hay không ăn được Linh Đảo nhưng chính là mặt khác chuyện. Lần này Ngưu Vương Tông Linh Đảo Yến. Trình diện Nam Vẫn Trung Châu thiên kiêu rất nhiều, đại nhân vật cũng không ít, ta Việt Hải Tông thế nhỏ, không giúp được ta quá nhiều, ta ăn được linh đảo cơ hội kỳ thực rất nhỏ. Cho nên, đến lúc đó không thể thiếu lao quỷ tiền bối xuất thủ, giúp ta đạt được một khóa linh đảo. Đương nhiên, nếu mà công tử không cách nào để cho lao quỷ tiền bối xuất thủ, kia cũng không sao, danh ngạch này tạm thời ta cùng công tử kết một cái thiện duyên rồi. Bạch Tử Hà nói xong cũng nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt nụ cười bộc phát nồng đậm. Ngươi có tâm kế. Có dạ tâm, thật tinh mắt, đủ quả quyết. Tiêu Phàm liếc một cái Bạch Tử Hà, gật đầu nói, không sai, liền tính hôm nay ngươi không có gặp phải ta, ngày khác ngươi cũng ắt sẽ là Nam Vẫn Trung Châu đại nhân vật một phương. Tiêu công tử quá khen, ta chẳng qua chỉ là một cái tiểu nữ tử mà thôi, cho nên rất nhiều lúc không thể không lo lắng nhiều một ít. Bạch Tử Hà khẽ cười nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là chuyển thân, tiếp tục bước vào trong xe ngựa. Tiêu công tử, thỉnh đi theo đằng sau ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không cùng nàng thông hành ý tứ, Bạch Tử Hà cũng không khắc màu, chỉ là mở miệng nói, thuận theo chính là thân hình thần tốc hướng về Vô Trần ngoại thành lao đi. Thủ phát. Đám kia nam nữ trẻ tuổi bên trong một nửa người cũng là lúc này đứng dậy, theo sát mà lên, lưu lại Trần Chi Nam cùng một nửa kia nam nữ trẻ tuổi. Lao quỷ mặt không biểu tình ngồi vào xe ngựa phía trước nhất, thân thể bất thình lình run lên, xe ngựa lúc này liền cùng tại Bạch Tử Hà sau đó hướng về Vô Trần ngoại thành, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đại sư huynh, chúng ta... Trần Chi Nam một sư đệ mở miệng, trần chờ nói ra. Chúng ta đi một bên khác, từ nay về sau, chúng ta Thanh Mục Tông cùng Việt Hải Tông lại vô cùng cần gì phải dây dưa dễ má. Trần Chi Nam hở hứng nói ra, thuận theo chuyển thân, hướng về Vô Trần Thành một cửa thành khác phương hướng mà đi, thuận theo cũng là nhanh nhanh rời đi Không Trần Thành. Phía sau, Vô Trần Thành nội tại ngắn ngủi kịch liệt nghị luận sau đó, cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Mênh mông bát ngát mặt đất bên trên. Bạch Tử Hà chờ Việt Hải Tông một đám đệ tử ở phía trước bay nhanh, lão quỷ chạy xe ngựa không nhanh không chậm cùng ở phía sau, song phương từ đầu đến cuối cách một dặm chi địa. Sư tỷ, cái này Linh Đảo Yến Danh Ngạch Tông chủ còn có mấy vị trưởng lão đều là dự định cấp tôn sư huynh, ngài làm như vậy xác định sẽ không đưa đến tông chủ còn có mấy vị trưởng lão giận dữ sao? Trầm mặc rất lâu, một cái Việt Hải Tông nam đệ tử rốt cuộc mới lên tiếng nói. Không sao cả. Bạch Tử Hà từ tốn nói, ta Việt Hải Tông nguyên bản tổng cộng 12 vị vương hầu, ta vì người thứ 13, cho nên điểm này quyền lợi ta vẫn phải có. Suy nghĩ của các ngươi chính là vẫn bị giam cầm ở đệ tử nhất thiết phải nghe theo trưởng bối tư tưởng trong đó không có chuyển đổi qua đây, lại không rõ, tại trung ương đế giới, căn bản không có trưởng bối cùng vãn bối chi phân, có chỉ là thực lực mạnh yếu hay không. Nghe thấy Bạch Tử Hà, Việt Hải Tông một đám đệ tử nhất thời đều là không nói. Một lúc lâu, sư tỷ, lời nói như vậy không sai. Một cái Việt Hải Tông nữ đệ tử thở dài nói ra, nhưng mà, tông chủ và mấy cái trưởng lão tư tưởng cũng không có thay đổi qua đến. Bọn hắn có thể cho rằng ngươi thì nhất định phải nghe lời, cho nên xem đi, đến lúc Nưu Vương Tông sau đó, ngài vẫn là không thể thiếu một loại trách phạt. Vậy liền để cho bọn họ tới. Bạch Tử Hà không thèm để ý nói ra, tông chủ bọn hắn già rồi, sớm muộn muốn thối vị, đến lúc đó ta có rất nhiều cơ hội thanh toán. Toàn bộ Việt Hải Tông đệ tử đều là không nói, bọn hắn cũng không tướng Bạch Tử Hà nói báo cáo cho tông chủ mấy cái trưởng lao ý nghĩ, bởi vì bọn hắn đều là Bạch Tử Hà người thân cận, sẽ không làm phản bội Bạch Tử Hà hành vi. Mà nói chuyện giữa, Ngưu Vương Tông, cũng rốt cục thì đến. Sách không thả ra được, tà tâm tính băng.